Vạn cổ đệ nhất thần chương 2344 tới chương 2374. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người đang đùa ta sao? Cổ Sĩ Tiểu Anh trừng lớn mắt, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt không thể tin nổi. Chỉ là tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, vậy mà uy hiếp được tính mạng hắn. Lâm Phong, người thật đáng yêu. Cổ Sĩ Tiểu Anh bật cười thành tiếng. Đây có lẽ là hắn nghe được chuyện nực cười nhất. Sau đó, hắn ôm bụng, cười ha ha, cười đến sắp chuột rút. Ngân Tuyến, mau mau, buông ra, cái tiểu khả ấy này đang chọc ta cười đấy. Vui đến cực hạn, hắn đã khoát tay, để Ngân Tuyến hung thú kia rút tờ thép giống như xúc tu ra khỏi cơ thể Miêu Miêu. Cùng lúc đó, hắn cũng buông lỏng thượng thương hồn mâu trấn áp lên Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu. Ta biết ngay, ngươi là người thức thời mà. Cổ Sĩ Tiểu Anh hài lòng cười. Lời uy hiếp của Lý Thiên Mệnh đối với hắn lại phản tác dụng, chẳng những không thể hù dọa, ngược lại khiến hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh đang liếc mắt đưa tình với hắn. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đối phương buông lỏng chính là cơ hội ngàn năm có một. Liếc mắt đưa tình. Đây quả thực là sự sỉ nhục vô cùng. Đối phương không phải người lương thiện. Lý Thiên Mệnh biết rõ nếu không dứt chém giết, hắn đừng mong rời khỏi mật thất này. Siêu sư. Theo ám hiệu của Lý Thiên Mệnh, Miêu Miêu từ đế ma hỗn độn trở về bản thể, hóa thành một đạo thiểm điện lôi đình, trở lại cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Đối với Cổ Sĩ Tiểu Anh đang vui cười, đây càng là tín hiệu Lý Thiên Mệnh khuất phục hắn. Hắn càng thêm hài lòng vì sự nghe lời của Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, cô nam quả nam sống chung một phòng, mặc dù không có Hoa Tiền Nguyệt Hạ, học trò hương thơm, nhưng thắng ở cơ duyên xảo hợp. Lâm Phong, người ta có thể gặp gỡ một trận ở tổ giới này, trong nhân sinh cũng là một phần ký ức đáng nhớ. Diệu thay. Diệu thay. Cổ Sĩ Tiểu Anh giang hai cánh tay, cảm thấy vô cùng đắc ý với mị lực của mình. Ở sau lưng hắn, Ngân Tuyến hung thú với hàng trăm triệu sợi tóc màu bạc chậm rãi lan ra, lại lần nữa chặn cửa. Hắn rõ ràng muốn dồn Lý Thiên Mệnh vào chỗ chết ở đây. Nhìn thấy vẻ mặt âm u của Lý Thiên Mệnh, cảm giác chinh phục thống khoái kia càng khiến Cổ Sĩ Tiểu Anh tâm lý sảng khoái. Hắn nhịn không được hắc hắc cười không ngừng, say mê trước dung nhan của Lý Thiên Mệnh. Ta mẹ nó. Đây quả thực là một cuộc gặp gỡ như đớp phải cứt. Là một thẳng nam thép nguội, tâm tính của Lý Thiên Mệnh nổ tung, trực tiếp tức giận không kìm được. Diệu thay cái đại gia ngươi, ngươi muốn cái thiết bổng này để làm gì? Cha ngươi uổng công mang đến cho ngươi, à, lửa giận ngút trời. Vốn Lý Thiên Mệnh còn nhức đầu, kết quả gia hỏa này chủ động muốn song phương đều thu hồi cổ thần giới. Hiện tại, tất cả những gì phát sinh giữa bọn họ, đều không ai hay biết, Lý Thiên Mệnh căn bản không cần e ngại. Liều mạng. Bắt. Ta mẹ nó. Đã rất lâu không vận dụng chúng. Thức thần. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Từ trước đến nay, thập đại thức thần này đều đang từ từ tiến bộ. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn cất giấu để dành làm át chủ bài. Lần trước sử dụng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vẫn còn ở thần dương vương cảnh. Mà bây giờ, chúng có được thức thần chi lực vô cùng hùng hậu. Ông ông ông. Trong khoảnh khắc, thập đại kiếp vòng trên hai cánh tay hắn rung động. Lấy ra át chủ bài, lão tử tất giết hắn. Âm âm âm âm âm. Trong mật thất tối tăm này, liên tục phát nổ 10 tiếng. Trong chốc lát mật thất quang hoa lập lòe, 10 thanh siêu cấp thần kiếm thức thần đến từ viễn cổ kỷ nguyên, theo hai cánh tay Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xông ra, vần quanh chung quanh hắn. Tranh tranh. Vô tận kiếm khí, hướng về chung quanh mãnh liệt bạo phát. Đông thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm. Nam thiên hỗn động kiếm, Bắc cực vĩnh sinh kiếm. Chúng sinh nhân quả kiếm, Vãng sinh luân hồi kiếm. Trật tự hoàng kiếm, Thiên nhất đế kiếm. Vô lượng giới vương kiếm, Thái hư trụ vương kiếm. Hỏa diễm, vòng xoáy đen trắng, hàng băng vĩnh hằng, lực lượng thiên địa, xé rách thời không, nhân quả luân hồi, 10 loại lực lượng hoàn toàn khác biệt này, thúc sinh ra 10 thanh thức thần chi kiếm với hình dáng hoàn toàn khác biệt. Đông thần Thái Hạo kiếm, bá đạo hừng hực, như vũ linh phượng hoàng. Thiên nhất đế kiếm, khinh bạc động thùng thình, như một mặt pha lê, sắc bén vô song. Thái hư trụ vương kiếm, vận chuyển thời gian chi lực, vô hình vô tung. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm này, vừa xuất hiện, liền phong mang tất lộ. Lực lượng bạo phát từ linh thể trong thức thần, gây nên kiếm khí mãnh liệt trong mật thất. Mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Cổ Sĩ Tiểu Anh, quần áo trên người đều bay vút lên. Cổ Sĩ Tiểu Anh vừa còn đang phình bụng cười lớn. Sự xuất hiện của cảnh tượng này trực tiếp khiến nụ cười của hắn cứng đờ, trong cổ họng như có một nắm đấm bị mắc kẹt. Suýt chút nữa bóp nát cả amidan của hắn. Đôi mắt ngăm đen kia, giờ phút này cũng trợn to. Điều này khiến khuôn mặt trẻ con của hắn càng trở nên quái dị, xấu xí hơn rất nhiều. Với bộ dáng hiện tại của hắn, đừng nói là nam, coi như là nữ, Lý Thiên Mệnh cũng khó mà nuốt trôi. Thập kiếp thức thần. Sao có thể chứ? Có thể thấy rõ sự chấn động trong ánh mắt hắn, thập kiếp thức thần tồn tại cũng là một loại kỳ tích khó tin. Lâm Phong, ngươi song tu. À không, thêm huyễn thần, chẳng phải ngươi tam tu sao? Khi Cổ Si Tiểu Anh nói chuyện, đầu lưỡi đều loạn xạ. Ngay cả một đệ tử xuất thân như hắn, giờ cũng có chút nói năng lộn xộn, đủ để thấy lực trùng kích của song tu lớn đến nhường nào. Dù sao, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã bày ra sự mạnh mẽ và kỳ tích. Không ai cho rằng những cộng sinh thú này đến từ huyết thần khế ước. Liên quan tới huyết thần khế ước, ám tộc có quyền lên tiếng nhất, bởi vì bọn chúng cũng muốn để hung thú thành cộng sinh thú của mình, đáng tiếc trong lịch sử chưa từng thực hiện. Huyết thần khế ước không thể sinh ra cộng sinh thú có chất lượng tốt thật sự. Bất quá, Cổ Si Tiểu Anh tuy chấn động, nhưng hắn cũng không sợ. Là một tinh thần trật tự chi cảnh thứ ba tinh cảnh, hắn không thể sợ một thượng thần tiểu thiên tinh cảnh. Chênh lệch này không phải khoảng cách, mà là khác biệt giữa hạt gạo và trăng sáng. Tốt. Có lẽ vì hài lòng với thiên phú của Lý Thiên Mệnh, Cổ Si Tiểu Anh dưới sự kích động, đã nói một chữ hảo. Theo ta về ám tộc, cha ta sẽ cho ngươi tiền đồ tốt nhất. Dù sao kiếm thần lâm thị của ngươi cũng đã quy thuận chúng ta, ván này ngươi không lỗ, chờ chúng ta trưởng thành, ta an bài ngươi làm kiếm thần lâm thị chi vương. Cổ Si Tiểu Anh bá khí nói. Ta mẹ nó. Gã sắp chết đến nơi còn không hề hay biết, vẫn còn ở đó trang bức. Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không đùa với hắn. Âm âm âm. Dưới sự chưởng khống của hắn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tụ tập bên cạnh, kiếm quang lập lòe khóa chặt Cổ Si Tiểu Anh. Đối mặt với kẻ mạnh hơn lâm kiếm tinh một cảnh giới, thiên tài ám tinh chí tôn xếp thứ bảy tiểu giới vương bản, phải đánh thế nào? Muốn chém giết, diệt khẩu, đáp án chỉ có một. Thức thần đạo kiếp thứ hai. Kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dẫn nổ thức thần chi lực, hóa thành một chiêu tự sát thức. Sử dụng chiêu này, thức thần sẽ sụp đổ, có thể mấy tháng cũng không cách nào sử dụng. Nhưng có hề gì chứ? Dù sao, hắn gần đây vốn rất ít sử dụng thức thần. Đối thủ là Cổ Si Tiểu Anh, không thể vì hắn dở hơi mà cho rằng hắn không có uy hiếp. Ngược lại, sự uy hiếp của hắn đối với Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn cả Y Đào Yêu. Âm âm âm. Đã rất lâu không sử dụng, Lý Thiên Mệnh suýt quên chiêu này bạo phát hung mãnh đến mức nào. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm trong chấn động, ầm vang đụng vào nhau, lực lượng thập phương kỷ nguyên bạo phát, kiếm cùng kiếm tương dung, va chạm, bạo phát, toàn bộ mật thất nhất thời bị kiếm quang nhấn chìm. Mười kiếm dung hợp thành một kiếm. Thanh kiếm kia như vũ trụ sơ khai, tinh quang lấp lánh, vô số lực lượng tầng cao hỗn hợp, hỏa diễm mang đến nhiệt độ cho tân thế giới, thời không tạo ra hệ thống tân thế giới, thiên địa phân lập, sinh linh khó phân. Thanh kiếm vũ trụ mới sinh này được thức thần chi lực của Lý Thiên Mệnh chống đỡ, dù quy mô có hạn, đối với Cổ Si Tiểu Anh, đây vẫn là lực lượng mà tiểu thiên tinh cảnh không thể có được. Thậm chí, ngay cả trật tự chi cảnh tinh cảnh thứ hai cũng khó có loại lực lượng này. Cổ Si Tiểu Anh xác thực không ngờ Lý Thiên Mệnh lại ác đến vậy. Càng không ngờ hắn có thể có sát chiêu như thế. Đối với một chiêu này, mật thất thực sự quá nhỏ. Âm âm. Cổ Si Tiểu Anh hoàn toàn không có cơ hội triệu hoán chiến thú còn lại. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có ngân tuyến hung thú bị thượng thương hồn mâu của hắn chưởng khống, bay nhào đến trước mắt hắn. Cùng lúc đó, hắn nắm trong tay một thiên nguyên thần khí hình xiềng xích. Thiên nguyên thần khí kia trong tay hắn cấp tốc kết thành một cái xiềng xích xen lẫn mà thành ngân sắc đại thuẫn. Âm âm âm. Ngân tuyến thần thông và vũ trụ thiên nguyên xiềng xích đồng thời bạo phát, sinh ra chấn động kịch liệt. Ngay trong khoảnh khắc đó, lực hủy diệt của thập phương kỷ nguyên thần kiếm hóa thành thanh kiếm vũ trụ mới sinh, đâm xuyên xiềng xích thuẫn bài và ngân tuyến hung thú. Oanh. Song phương giao chiến, uy lực kinh thiên. Dù ngân tuyến trong thời gian ngắn sinh ra vô số xúc tu màu bạc để bảo vệ Cổ Si Tiểu Anh, nhưng dưới sự nhấn chìm của thức thần chi kiếm, xúc tu giống như sợi tóc của nó như lâm vào lò luyện, từng chiếc sụp đổ hòa tan. Tê tê. Ngân tuyến rốt cục phát ra tiếng thét chói tai, thê thảm. Đó là tiếng kêu đau trước khi chết, nghe tương đối khó tin. Thế mà, tiếng kêu thảm thiết chỉ là trong nháy mắt, bởi vì ngay sau đó, thức thần hủy diệt chi kiếm nuốt chửng Cổ Si Tiểu Anh. Ngàn vạn kiếm khí bạo phát, phát ra tiếng gào thét kiếm khí liên tục. Tranh tranh. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, vạn kiếm tề phát. Là một đệ tử kiếm thần lâm thị, khi hắn phối hợp với thập phương kỷ nguyên thần kiếm, kiếm ý trên người hắn càng thêm sung túc. Đương đương đương đương. Lực hủy diệt của thức thần đạo kiếp thứ hai trực tiếp đánh Cổ Si Tiểu Anh cùng tất cả của hắn lên vách tường mật thất. Âm âm. Khi hắn đâm vào vách tường, ngay cả mật thất cũng rung chuyển. Đến thời khắc này, quy lực của thức thần đạo kiếp thứ hai mới bạo phát hoàn tất. Tất cả thức thần chi lực bắt đầu chôn vùi trong thủy tổ nguyên lực của tổ giới này. Lý Thiên Mệnh hiện tại chú ý nhất chính là hắn chết chưa? Hắn biết rõ, một chiêu này ra, hắn không còn đường lui. Nếu cổ si tiểu anh không chết, nhất định sẽ cùng hắn không chết không thôi. Âm âm. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, dùng thái nhất huyễn thần mở đường. Trong nháy mắt, trộm thiên chi nhãn của hắn xuyên qua trùng điệp mê chướng, khóa chặt vị trí cổ si tiểu anh. Chưa chết. Lý Thiên Mệnh kinh hồn trong nháy mắt, lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Trong ánh mắt hắn, cổ si tiểu anh máu me khắp người, dính trên vách tường. Hai tay hai chân của hắn đều đã bị thập phương kỷ nguyên thần kiếm dạo sát, chỉ còn lại cái đầu và thân thể nhúng máu, đầy những vết kiếm lít nha lít nhít. Nhất là khuôn mặt, đã không còn nhận ra được nữa, không có hai tay, cũng không có nghĩa là hắn không có thượng thương hồn mâu. Thượng thương hồn mâu vốn liên tiếp đến cánh tay bị hủy diệt, hai con mắt kia xuất hiện ở bờ vai, nơi cục tay của hắn. Đầu hắn, ngực hắn đều bị xé rách rất lớn, thất tinh tạng bên trong có thể thấy rõ ràng. Bây giờ, thức thần chi lực của Lý Thiên Mệnh vẫn còn tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, khiến hắn tiếp tục bạo huyết. Đây chính là lực sát thương do Lý Thiên Mệnh hủy diệt thức thần mang tới. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì cổ si tiểu anh không chuẩn bị tâm lý đầy đủ, không xem Lý Thiên Mệnh là một đối thủ có thể gây thương tổn hắn. Nếu hắn xem trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Lâm Kiếm Tinh, có lẽ đã cảnh giác hơn, không đến mức bị trọng thương. Với ta, chỉ cần hắn không chết, thì vẫn là nguy hiểm trí mạng. Ý nghĩ này của Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không sai. Khi Lý Thiên Mệnh khóa chặt cổ si tiểu anh, hắn liền giơ cái đầu đầy thương tích lên. Đôi mắt đen như vực sâu của cổ si tiểu anh, cộng thêm hai con thượng thương hồn mâu màu bạc trên vai, dữ tợn nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Hủy diệt thức thần tới giết ta sao? Lâm Phong, ngươi thật độc ác. Ngươi tuyệt. Ngươi thật có dũng khí. Ta bội phục đảm lượng, bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng mà, ngươi vẫn không thể giết ta. Ngươi thậm chí còn không đánh vỡ được thất tinh tạng của ta. Tốt. Phi thường tốt. Cả đời ta chưa từng bị thương nặng như vậy, ta thật sự cảm ơn ngươi. Để báo đáp ngươi, trong 3 ngày tới, ta sẽ cho ngươi nếm trải sự tra tấn đến chết. Lâm Phong. Hắn mở cái miệng đầy máu, dùng giọng điệu dữ tợn, thét lớn. Ta, cổ si tiểu anh, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận khi đến thế giới này. Phanh phanh phanh. Khi hắn còn chưa dứt lời, thái nhất càng khôn quyển của Lý Thiên Mệnh ầm ầm đập vào đầu hắn, trực tiếp đánh nứt sọ não, có thể thấy rõ não vực như những vì sao. Loãng xoảng. Cùng lúc đó, cái miệng đang thái kia cũng bị thái nhất càng khôn quyển tước mất một nửa. Ha ha ha. Ngay cả như vậy, bốn con mắt dữ tợn vẫn không thay đổi, mà còn điên cuồng hơn. Tuy không có cầm, nhưng lưỡi hắn vẫn còn, giờ đang thõng xuống, vừa rung động, vừa phát ra tiếng cười lớn dữ tợn, độc ác. Hằng tinh nguyên hung thú ngân tuyến của hắn đã bị Lý Thiên Mệnh dùng thức thần làm giá phải trả để tiêu diệt, nhưng cổ si tiểu anh đâu chỉ có một chiến thú cấp tiểu thánh vực. Ngay cả thích huyền tử còn có 3 đầu chiến thú cấp tiểu thánh vực, cổ si tiểu anh là con trai thứ 10 của giới vương, chiến thú cấp tiểu thánh vực chừng 8 đầu. Ngân tuyến chỉ là một trong số đó, vừa mạnh vừa tiện mang theo người. Giờ phút này, theo triệu hoán của cổ si tiểu anh, một loạt lớn sinh linh giới thạch trên cổ hắn bạo phát cường quang, 7 con cự thú đang ngủ say thức tỉnh theo tiếng gọi của hắn. Còn chưa ra, khí tức hung thú dữ tợn của chúng đã bao trùm mật thất. Không hề nghi ngờ, chỉ dựa vào thứ hai thức thần đạo kiếp, Lý Thiên Mệnh không thể giết chết cổ si tiểu anh. Tuy bản thể hắn trọng thương, nhưng thất tinh tạng vẫn còn chỗ trống để khôi phục. Chỉ cần 7 con chiến thú này tranh thủ thời gian cho cổ si tiểu anh, hắn chậm trễ một chút, chắc chắn sẽ bị Lý Thiên Mệnh mang đến uy hiếp trí mạng lớn nhất. Tất cả những điều này là tư bản để cổ si tiểu anh dám cất tiếng cười lớn trong cục diện như vậy. Lý Thiên Mệnh nhíu mày càng dữ tợn. Cổ si tiểu anh càng nhe răng cười. Bởi vì, đó là biểu hiện của sự hoảng sợ của Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong, ngươi sẽ phải trả cái giá thảm nhất trên đời này cho sự lỗ mãng vừa rồi. Cổ si tiểu anh muốn nghiến răng nghiến lợi, tiếc là cắn nửa ngày, không có răng cắm phía dưới. Mà lại, hắn căn bản không biết, cái nhíu mày của Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc này không phải vì sợ hắn, mà là do cuộc đối thoại giữa hắn và Cơ Cơ xuất hiện vấn đề. Cơ Cơ nói, muốn ta chôn vùi cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Đại tỷ, sống chết trước mắt, van cầu tỷ xin thương xót, thống khoái bắt lính theo danh sách đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thống khoái mà, chỉ cần ngươi cho ta 100 cái tiểu cầu khoái lạc sáng lóng lánh có huỳnh quang, ta liền giúp ngươi. Cơ Cơ nói. Tỷ, đây không phải thứ tỷ có thể chơi à? Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười nói. Ta không tin, dựa vào cái gì Linh Nhi có thể chơi, ta không thể chơi, lần trước ta nghe được ngươi nói, cái gì là tiểu cầu khoái lạc, ngươi mang Linh Nhi cùng nhau nghiên cứu, không được. ta cũng muốn cùng nhau nghiên cứu. Cơ cơ chắc chắn nói. Hoàn toàn không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội thương lượng. Mắt thấy Cổ Si Tiểu Anh sắp tỉnh lại chiến thú, chậm trễ một chút là mất mạng, Lý Thiên Mệnh không quản được nhiều như vậy, trực tiếp lớn tiếng nói, được, ta đáp ứng ngươi. Trong cộng sinh không gian, cơ cơ đang hưng phấn lúc này mới hài lòng cười một tiếng, nói, tiểu lý tử chuẩn bị tốt, cơ cơ của ngươi muốn nổ tung. Nghe thật đáng sợ. Âm âm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hành tinh nguyên màu phấn đường kính đã có mấy vạn thước. Quang, chiếu sáng chung quanh. Không chiếu thì không biết, vừa chiếu liền giật mình. Hắn vừa cảm thấy nơi chân đạp có chút không đúng, giờ cúi đầu xem xét, phát hiện bình đài dưới chân hắn là một tầng màn trắng. Màn trắng thì không có gì. Mấu chốt là, nó trong suốt, Lý Thiên Mệnh nhìn xuyên qua ánh sáng, thấy được vật ở dưới màn. Dưới chân hắn là từng ô hình lục giác như tổ ong. Nói cách khác, hắn đang ở trên một tổ ong vô biên, vừa rồi đụng phải vách tường, thực ra là mặt bên của tổ ong. Có thể nói, cảnh tượng hắn thấy lúc này cực kỳ giống với sự biến hóa thành tổ ong ở cổ thần kỳ mộ thất, nhưng tuyệt đối lớn hơn, quả thực vô biên vô hạn. Tổ ong khi đó đã bắt các đệ tử trẻ tuổi của cổ thần kỳ nhốt vào. Còn những ô ong dưới chân này, bên trong ngoài dịch nhờn màu xanh biếc như mật ong, còn có đồ. Lý Thiên Mệnh xem xong thì giật nảy mình. Ngay dưới chân hắn, có một cự nhân cuộn mình bên trong, không mảnh, cao 5-6 mét, từ cổ trở xuống đều bình thường, còn từ cổ trở lên là đầu ong. Mắt kép, giác hút, xúc tu. Ngay dưới chân Lý Thiên Mệnh, hắn thấy rất rõ ràng. Sống động như thật. Ta triệt thảo. Huynh Hỏa cũng giật nảy mình, rụt hẳn vào bụng Lý Thiên Mệnh. Thằng ngu, ngươi đừng chui xuống nữa. Lý Thiên Mệnh vội bắt lấy nó, nếu còn chui xuống nữa, thì đến quần cọc mất. Hắn bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống, nín thở dùng trọng thiên chi nhãn dán lên màn mỏng, nhìn hồi lâu. Sống hay chết? Nhìn từ bên ngoài, người đầu ông này ngâm mình trong mật ong, bất động, mắt kép dường như không có màu sắc. Nhưng da hắn có độ bóng, hoàn toàn không có cảm giác già yếu. Thậm chí có thể thấy mật ong xanh biếc đang lưu động. Tầng màn mỏng này làm bằng vật liệu gì? Mỏng vậy mà lại cắt đứt cảm giác của ta. Nếu không có lớp màn này, một sinh mệnh như vậy ở ngay trước mắt, hắn hoàn toàn có thể phán đoán sinh tử của nó qua lực lượng ba động và sức sống huyết mạch. Dù là ngủ đông, cũng có thể dễ dàng phán đoán. Nhưng giờ, Lý Thiên Mệnh không thể phán đoán. Xé ra xem sao. Mũi kiếm đông hoàng kiếm của hắn chạm vào màn mỏng, khẽ đâm một cái, thấy màn mỏng lõm xuống, nhưng không bị xé rách. Ngươi đừng tìm đường chết, nhìn xung quanh đi. Huỳnh Hỏa run rẩy nói. Đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nó xong, lại bay lên, hướng phía trước mà đi. Các ô ong hình lục giác này dày đặc nối liền nhau, khi hắn tiến lên, mọi thứ quả nhiên không ngoài dự liệu. Mỗi ô ong đều có một người đầu ong, là ngủ say hay là từ đầu đến chân là thi thể. Mặt khác, cái tổ ong này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Giờ phút này, tâm Lý Thiên Mệnh rung động. Nếu những người đầu ong này đều còn sống, thì đây là một quân đoàn kinh khủng đến mức nào? Lý Thiên Mệnh lại dừng lại, rơi xuống một ô ong khác, lớp màn mỏng màu trắng phong bế toàn bộ tổ ong. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh phát hiện màn mỏng này không phải kết giới, mà là một loại vật bài tiết của sinh vật nào đó, giống như ngân trần phun tơ nhện. Hắn nhìn người đầu ong co quắp trong góc, lại giơ đông hoàng kiếm. Đúng rồi. Đang lúc hắn định động thủ, lại một trận hoảng sợ. Bộ hài cốt cự nhân xanh biếc trên người ta, nói không chừng cũng là loại người đầu ong này sau khi chết lưu lại, hài cốt phong tồn thiên hồn, mỗi cái đều là vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong. Điều này nói rõ quái vật bên dưới này có thể đều cùng cường giả đỉnh cấp ám tinh một cấp bậc, ta thật phóng thích nó, chẳng phải là bị nó ăn tươi. Nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh vội thu kiếm. Hắn không biết có nên phá cái màn mỏng này hay không, nhưng không dám thử. Bất quá, hắn càng rung động. Cái tổ ong này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Loại người đầu ong này có bao nhiêu? Thật thả ra, chúng nhảy nhót tưng bừng, chẳng phải là tận thế. Hắn lại bay vút lên, không ngừng bay về phía trước, với tốc độ của hắn, bay rất lâu, mà vẫn còn ở trên phạm vi tổ ong. Trên đường đi, hắn lướt qua không ít ô ong. Biến thái. Quá nhiều. Nhiều đến mức Lý Thiên Mệnh rụt cả cổ, sợ sơ ý thả những quái vật này ra. Đúng rồi, lục quang kia. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn phía trước, hắn đã tiến rất xa, nhưng vẫn thấy lục quang ở phía trước. Điều duy nhất thay đổi là số lượng lục quang và phạm vi vòng sáng lớn hơn một chút. Điều này nói rõ, ta đến gần lục quang hơn trước. Chỗ đó chẳng lẽ là trung tâm tổ ong? Nếu giới chỉ này ẩn chứa bí mật, khả năng lớn nhất nằm ở nơi đây. Lý Thiên Mệnh tăng tốc, lần này trực tiếp khóa chặt lục quang, lấy tốc độ nhanh nhất bắn đi. Không gian bên trong giới chỉ này cũng quá lớn. bất kỳ tu di giới chỉ nào cũng không thể so sánh được với nó. Càng bay sâu, hắn càng thêm rung động. May mắn thay, lục quang càng lúc càng sáng, chứng tỏ Lý Thiên Mệnh đang đến gần nó. Nhanh! Càng tiếp cận, tầm mắt càng thêm rực rỡ. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tiến vào một khu vực lục quang, toàn thân trên dưới nhuộm một màu xanh biếc. Hắn vẫn còn ở trên không tổ ong, nhờ ánh lục quang chiếu rọi, nhìn xuống phía dưới, có thể thấy trong phạm vi nhỏ có hơn ngàn cái ong phòng, mỗi phòng đều có đầu ong nhân. Nơi này hẳn là khu trung tâm của tổ ong, đầu ong nhân cũng lớn hơn một chút, sắp xỉ mười mấy mét chiều cao. Lý Thiên Mệnh ngước nhìn lục quang. Hắn thấy rõ vật phát sáng duy nhất trong giới chỉ này. Một bàn tay. Hắn dùng trộm thiên chi nhãn quan sát kỹ, xác nhận không sai. Vật phát sáng này đúng là một bàn tay. Bàn tay không lớn, tương đương với tay của hắn. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, tập trung hết sức vào bàn tay lục quang này, càng xem càng nhập thần. Không lâu sau, hắn đến trước bàn tay này. Đây là một bàn tay tạo thành từ lục quang, không phải huyết nhục chân chính. Nếu là huyết nhục chi thủ, thật khiến người ta kinh sợ. Không có ngón giữa. Hắn nhanh chóng nhận ra điểm kỳ lạ của bàn tay này. Nó chỉ có bốn ngón tay, phần ngón giữa bị khuyết. Điều này dễ khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Y Đào Yêu. Chính ả đã cướp đi ngón giữa của Tinh Hải Cự Nhân, khiến bàn tay phải của Lý Thiên Mệnh đến giờ vẫn chưa viên mãn. Thiếu một ngón thật sao? Ý nghĩa của chiếc giới chỉ này có phải là chờ ta lấy được ngón tay cuối cùng, sau đó để tay ta trùng hợp với bàn tay lục quang này, ta sẽ mở ra được thứ gì đó? Hoặc là đạt được điều gì? Vì không có bất kỳ gợi ý nào, thêm vào đó là tổ ong và đầu ong nhân mang đến không khí kinh dị, toàn bộ tổ giới tổ ong đều quỷ dị không tả. Lý Thiên Mệnh suy đi tính lại, vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dừng lại một lúc trước bàn tay lục quang này. Đột nhiên cúi đầu xem xét. Hắn chợt phát hiện, ngay dưới bàn tay lục quang, giữa tổ ong, lại có một khu vực màu đen rất rộng lớn. Đó là một ong phòng hình lục giác khổng lồ. Chỉ tính một cạnh, có lẽ đã hơn ngàn mét. Lý Thiên Mệnh vừa rồi chỉ mãi mê ngắm nhìn bàn tay lục quang, không hề chú ý phía dưới lại có một ong phòng lớn như vậy. Còn một lý do nữa là vì màn mỏng của ong phòng khổng lồ này lại có màu đen. Cổ quái a, Lý Thiên Mệnh có chút tê cả da đầu. Hắn đáp xuống trên màn mỏng màu đen này, nhìn xuống, chỉ thấy sương mù dày đặc bên trong ong phòng khổng lồ, hoàn toàn không thấy rõ chi tiết. Các ong phòng khác đều có đầu ong nhân, cao nhất cũng chỉ mười mấy mét. Nếu ong phòng khổng lồ này có người, nó sẽ lớn đến mức nào? Sẽ là ai? Trong đầu Lý Thiên Mệnh, không khỏi nhớ lại Tinh Hải Cự Nhân mà hắn đã thấy trong ngón tay cự nhân. Nàng dùng ngón tay điểm Lý Thiên Mệnh bốn lần, giúp hắn liền phá tứ giai. Cảnh tượng cự nhân tạo thành từ tinh hải đó là tràn diện rung động tinh thần mà Lý Thiên Mệnh từng thấy, chỉ sau mộng cảnh hỗn độn cự thú và cánh cửa không màu. Người này thật sự còn sống, cùng đội quân đầu ong nhân của nàng, ngay trong chiếc giới chỉ này. Chẳng lẽ mỗi một đầu ong nhân đều là cường giả vũ trụ đồ cảnh? Nếu ta thật sự thả nàng ra, chẳng phải ta là thiên cổ tội nhân? Lý Thiên Mệnh có chút mê mang. Quá quỷ dị. Thật đáng sợ. Trước khi vào cổ thần kỳ, hắn hoàn toàn không biết nơi này lại có thứ đáng sợ như vậy. Hiện tại người đang ở tổ giới, không thể liên lạc với trưởng bối, càng thêm khó hiểu. Hiện tại thông tin duy nhất là vô lượng giới bia đến từ phương xa, bao gồm khu vực cổ thần kỳ này, đều do nó đập ra. Vấn đề là, vô lượng giới bia đã tồn tại rất lâu trong lịch sử ám tinh. Ngay cả gia gia ta cũng chưa sống đến một vạn năm, cho dù Tinh Hải Cự Nhân này ngủ đông, nàng có thể sống lâu như vậy sao? Nếu tổ ong này thực chất là một ngôi mộ táng, bên trong toàn là thi thể, ta sẽ thu hoạch được gì? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn bàn tay lục quang khuyết ngón giữa. Hết thảy huyền cơ nằm ở nơi này. Hắn đứng đó suy tư một lúc. Đúng rồi, làm sao ta ra ngoài được? Lý Thiên Mệnh nhận ra, trước khi hắn giải quyết vấn đề này, không gian bên trong giới chỉ này, đối với hắn mà nói, cũng giống như một nhà tù. Ngân Trần nói cho hắn biết, hiện tại mọi người đang xông về phía trước, Miêu Miêu chạy nhanh, nhưng nếu không có hắn, chỉ dựa vào nó và Ngân Trần, nếu xảy ra tranh chấp, chúng sẽ rất nguy hiểm. Thiếu một ngón giữa. Lý Thiên Mệnh hơi cau mày. Sau đó, hắn đi vòng quanh khu vực lân cận một lúc, vẫn không có thu hoạch gì. Hoàn toàn không có lối ra. Lý Thiên Mệnh đang nhìn chằm chằm bàn tay lục quang kia thì bỗng nhiên, không biết từ đâu, bay tới một giọng nữ vô cùng dịu dàng. Tới đây. Thanh âm này quá mộng ảo, dường như đến từ tinh không xa xôi, tựa như tiếng mẫu thân gọi. Nghe thấy thanh âm như vậy, Lý Thiên Mệnh đáng lẽ phải rùng mình, nhưng vì thanh âm này dịu dàng, hắn cảm thấy được vỗ về, mạc danh kỳ diệu cảm thấy ấm áp. Có cảm giác như khi còn bé, nép mình trong lòng mẫu thân. Ai? Hắn lập tức cúi đầu. Không ngoài dự đoán, thanh âm đến từ ông phòng khổng lồ phía dưới. Vù vù. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, màn mỏng màu đen phía trên rung động như gợn sóng. Lần này, dù nội tâm được an ủi, hắn vẫn rợn cả tóc gáy. Bảo Nhi, đừng sợ ta sẽ không làm hại ngươi. Không biết vì sao, khi thanh âm dịu dàng, thấm vào ruột gan lại vang lên, sự hoảng sợ của Lý Thiên Mệnh tan biến, thần hồn tháp không phản ứng, chứng tỏ đối phương không dùng thần hồn khống chế hắn. Trên thế giới này, lại có lực lượng quỷ dị như vậy, chỉ một thanh âm thôi mà tự mang lực tương tác khiến người ta nhẹ nhõm sao? Lý Thiên Mệnh nhận ra mình như bị cưỡng ép tăng độ yêu thích, nhưng quỷ dị là, dù biết, hắn cũng không thể thay đổi. Tự như khi bụng đói cồn cào, gặp một con gà nướng nóng hổi vừa ra lò, cuối cùng không thể khống chế được mà đến gần. Hắn đáp xuống trên màn đen đang rung động. Bảo Nhi, ta muốn chạm vào ngươi. Màn đen ba động như sóng triều, cuốn Lý Thiên Mệnh vào khe hẹp. Trong cơn hoảng hốt, hắn thấy bên dưới màn đen có một bàn tay mơ hồ, cách màn mỏng nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn. Ê! Nội tâm Lý Thiên Mệnh đang giãy giụa, hắn giờ phút này đã nhận ra nguy hiểm, đáng tiếc trong thanh âm mê hoặc kia, thân thể dường như đã mất hết sức lực. Đừng sợ ta sẽ đau lòng, ngươi là hy vọng duy nhất của ta sẽ không làm hại ngươi. Thanh âm dịu dàng, ấm áp, còn có chút đau thương lại vang lên, bao bọc lấy Lý Thiên Mệnh, sự phản kháng vừa rồi của hắn tan biến. Dù cách màn đen, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ nhiệt độ của bàn tay. Đây quả thực là một người sống. Nhưng bàn tay nàng quá lớn, Lý Thiên Mệnh trong tay nàng chỉ như một con sâu nhỏ. Ngươi là quỷ thần. Lý Thiên Mệnh nhớ tới, quỷ thần cường đại có thể tu luyện nhục thân đến phi thường to lớn. Không phải đâu. Người kia khẽ cười, như một người mẹ cười sự tưởng tượng bay bổng của con mình. Vậy ngươi rốt cuộc là? Lý Thiên Mệnh còn chưa hỏi xong, ánh lục quang mãnh liệt đã nhấn chìm hắn. Trong khoảnh khắc, hắn có một cảm giác quen thuộc. Buông lỏng tâm tình, lĩnh ngộ tu hành áo nghĩa. Thanh âm kia như một bát canh nóng trong đêm đông lạnh giá, dòng nước ấm làm ấm toàn thân. Thần ý tăng trưởng. Trong giới tử của hắn, bất kể là đế hoàng thần ý hay mệnh kiếp thần ý, đều được củng cố lại. Lại tới Lý Thiên Mệnh chóng váng đầu óc. Trên đời này, vì sao lại có thể hồ quán đính khủng bố đến thế? Thần ý, dục tốc bất đạt ư, mấu chốt là, loại cổ vũ này, dường như không có quá nhiều tác dụng công chính, Lý Thiên Mệnh về sau bổ sung khổ tu, trên thực tế thì vẫn chắc không sai biệt lắm. Lần này, nàng dùng bàn tay bao bọc lấy toàn thân Lý Thiên Mệnh, tự như toàn thân giới tử, đều nằm trong chưởng khống của nàng, một loại lực lượng khó tả, xuyên qua màn mỏng màu đen, tràn vào giới tử của Lý Thiên Mệnh, xúc tiến thần ý của hắn bạo phát. Đây là từ trước tới nay, một lần trưởng thành hung mãnh nhất. Thật đáng sợ. Chính Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác được, đế hoàng thần ý và mệnh kiếp thần ý trong giới tử, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp do chúng biến ảo thành, gần như có thể thấy bằng mắt thường, trở nên cứng như đá tảng. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đến gần vô hạn cảnh giới tinh thần, hai đại thần ý của hắn, tới gần cực hạn, có lẽ chỉ cần thêm một chút sức mạnh, sẽ ngưng thực đến cực hạn, trưởng thành đến mức khiến thiên hồn đạt đến trình độ có thứ tự biển. Rầm rầm rầm. Một lần tăng trưởng bạo phát tính kinh khủng nhất, khiến Lý Thiên Mệnh đinh tai nhức óc, hắn căn bản không lĩnh ngộ được gì, đối phương cưỡng ép lấp rất nhiều thứ vào thần ý của hắn. Trên thực tế, sự tồn tại này cũng là nguyên nhân tu vi cổ thần kỳ của Lý Thiên Mệnh đại bạo phát trong thời gian ngắn. Không có nàng, có lẽ hắn hiện tại liền lâm lăng lâm cũng đánh không lại. Ông ông ông. Hắn sắp ngất đi. Trong khoảnh khắc hỗn loạn này, hắn giật mình, khi đôi mắt run rẩy nhìn xuống, chợt phát hiện phía dưới màn đen kia có một bóng người màu xanh lục vô biên, đó là một sinh vật hình người, đang co quắp trong phòng ong cực lớn này. Bởi vì lục quang, Lý Thiên Mệnh thậm chí thấy được hình dáng cơ thể hắn. Quả nhiên, trong này cũng là tinh hải cự nhân kia. Dưới ánh lục quang là làn da trắng nõn của cự nhân này. Thật còn sống. Giờ khắc này, thậm chí toàn bộ tổ ong đều rung chuyển, vô số đầu ong người trên đó, xúc tu trên giác hút, đều rung động theo. Cuối cùng, sau một hồi, quang mang tiêu tán, Lý Thiên Mệnh toàn thân đầy ánh sáng, thoát ly khỏi bàn tay kia. Hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu giống nhau, cảm thấy vô cùng hư, có cảm giác lơ lửng giữa không trung, không chạm tới mặt đất. Bảo Nhi, tuyệt đối đừng trách ta dục tốc bất đạt a, ngươi cần thực lực mạnh hơn, mới có thể lấy được ngón tay cuối cùng, mới có thể giúp ta thoát ly khổ hải, trở lại nhân gian. Đi thôi, mang về ngón tay cuối cùng, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một trận tạo hóa thật không thể tin. Thanh âm ôn nhu của nàng, quanh quẩn bên tai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo lại. Hắn nhớ lại, trong nháy mắt cuối cùng, ánh mắt hắn xuyên qua màn đen, mơ hồ nhìn thấy người nói chuyện cùng hắn, đầu nàng không phải đầu ông, cũng không phải tinh quang, mà là một nữ nhân ôn nhu, có thể xưng là hoàng mỹ, nàng hướng về phía Lý Thiên Mệnh cười ôn nhu, ánh mắt nhu tình kia, đủ để khiến người tan chảy. Bảo Nhi, phải nghe lời nha. Trong thanh âm thấm vào ruột gan này, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một cánh cửa hình tròn, cánh cửa trực tiếp hút hắn vào. Ông! Thủy tổ nguyên lực rốt cục xuất hiện, bao bọc toàn thân. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hiểu ra, nơi hắn vừa tiến vào, có lẽ không phải không gian bên trong giới chỉ. Chiếc giới chỉ này, có lẽ là một cánh cửa. Dù không còn nghe được thanh âm của tinh hải cự nhân kia, Lý Thiên Mệnh trong đầu vẫn còn hoảng hốt. Nàng, muốn ta mang về ngón tay cuối cùng, sau đó dùng bàn tay của mình, cùng bàn tay lục quan kia trùng hợp, dùng điều này giải cứu nàng. Đây chính là mục đích của nàng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn. Vì thế, nàng hết lần này đến lần khác, tăng lên thực lực của ta. Logic dường như rất rõ ràng, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn bất an. Nếu nói như vậy, liền trực tiếp thao tác tại cổ thần kỳ là được rồi, chỉ cần nàng ra sức, ta lấy xuống y đào yêu cùng cổ si tiểu anh cũng không khó. Nhìn như vậy, ngay từ đầu nàng tăng thực lực cho mình, chính là cho chút ngọt bùi, để Lý Thiên Mệnh đi tìm ngón tay của nàng. Nhất là giới chỉ. Chỉ tiếc, giới chỉ bị cổ si tiểu anh lấy đi, ngón giữa cho y đào yêu. Chẳng lẽ bởi vì tại cổ thần kỳ, có giới vương chấp pháp tổ, ta không có cách nào cướp đi giới chỉ, muốn chém đứt ngón tay của y đào yêu cũng có chút khó, mới đem người kéo đến nơi đây. Có thể nàng nếu thật sự có bản lĩnh như vậy, trực tiếp khống chế mộ thất tổ ông, giết chết y đào yêu bọn họ chẳng phải xong sao? Cần gì làm động tĩnh lớn như vậy? Cái kia tổ ông mộ thất là ta dùng năng lực của trộm thiên nhất tộc mở ra. Vừa nghĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy không đúng. Ngươi muốn vì nàng tìm được ngón giữa cuối cùng sao? Huỳnh Hỏa nhấc đầu hỏi. Chuyện sao hẳn nói? Vừa rồi rất nhiều ý nghĩ, cũng chỉ là trong điện quan hỏa thạch, hắn từ trong giới chỉ đi ra, trực tiếp rơi trên thân Miêu Miêu. Phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là muốn đi tìm chiếc giới chỉ thần bí kia. Ở đây. Không cần hắn tìm, chiếc giới chỉ trực tiếp đeo vào ngón tay hắn, nếu không nhìn kỹ, người khác chỉ sợ còn tưởng rằng là cổ thần giới. Ta không cách nào khống chế nó. Chỗ chết người nhất là, Lý Thiên Mệnh đều không cách nào tháo nó khỏi ngón vô danh. Có vấn đề. Miêu Miêu quay đầu, nghiêm túc nói. Cần ngươi nói. Ngươi có phải lười biếng, nửa ngày mới chạy đến đây không? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Cái kia. Không có cách, buồn ngủ quá. Miêu Miêu đáng thương nói. Được rồi, dừng lại đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn làm lông? Huỳnh Hỏa hỏi. Thần ý đều tăng lên, còn có thể không tăng lên cảnh giới sao? Bất kể là cái gì, trước tiên tăng thực lực lên, sau muốn làm sao thì làm. Hiện tại không có cơ, chiến lực giảm xuống, hắn có dự cảm phía trước sẽ là khảo nghiệm rất lớn, cơ bản có 6 thiên tài hạch đào ám tinh, đều chạy phía trước. Lúc này, có được thực lực, không dùng thì phí. Cả lên. Lúc này, ưu thế của thủy tổ nguyên lực mới bộc lộ. Loại lực lượng này, phi thường dễ hấp thu chuyển hóa, Lý Thiên Mệnh cùng nuốt chửng giống như, sử dụng 5 loại công pháp tu luyện, lấy hiệu suất siêu cao để chuyển hóa. Rầm rầm rầm. Tinh luân nguyên lực trong cơ thể hắn, tăng vọt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thật là gặp quỷ, tăng thần ý như vậy, lực khống chế vẫn rất mạnh. Tinh luân nguyên lực gia tăng, tiểu thiên tinh đồ trong vách giới tử cũng không ngừng mở rộng, càng ngày càng tròn đầy, điều này có nghĩa là cảnh giới của Lý Thiên Mệnh cũng đang nhanh chóng đột phá. Tiểu thiên tinh cảnh cấp 9. Còn có thể tiếp tục. Hắn không thèm để ý, mặc kệ thần ý vững vàng hay không, hư không, hắn đều đang hấp thu, chuyển hóa. Ngũ đại thiên tinh luân tiếp tục trưởng thành mạnh mẽ. Tiểu thiên tinh đồ, như thương thiên tinh thần, càng thêm lập lòe. Rốt cục. Lý Thiên Mệnh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn mèo, lão quái này, vậy mà trực tiếp khiến ta đột phá hai giai, thẳng tới tiểu thiên tinh cảnh cấp 10. Điều này nói ra ai mà tin? Toàn bộ quá trình, không đến nửa canh giờ. Đã đạt được hiệu quả mà người khác mất mấy năm, mấy chục năm. Thật thần kỳ. Tổ giới tổ ông này, chắc chắn vẫn còn bí mật. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, quả quyết xông về phía trước. Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này đã đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh cấp 10, còn Ngân Trần Đại Quân đã tiến xa. Tuy số lượng của chúng rất lớn, nhưng về tốc độ, khẳng định không bằng đám đệ tử ám tinh trật tự chi cảnh kia. Lý Thiên Mệnh từ mật thất đi ra, liền chạm mặt cổ si tiểu anh, lại bởi vì tiến giới chỉ tu luyện mà chậm trễ, hiện tại sợ là đã là kẻ lạc hậu nhất trong số những người sở hữu 6 cái hạt đào. Điều khiển. Hắn rơi xuống lưng Miêu Miêu, hùng hăng vỗ. Lão đại, a ta bẹp. Miêu Miêu kêu khóc. Cát. Lý Thiên Mệnh lúc này mới phát hiện, nó vẫn chưa biến thành đế ma hỗn độn đây. Vừa ngồi xuống liền không thấy bóng dáng đâu. Mau mau, đừng giày vò lão tử. Lý Thiên Mệnh thúc giục. Vô sĩ Lý Thiên Mệnh, trứng vẫn còn rất cứng rắn. Miêu Miêu âm thầm đậu đen rau muống một câu, lúc này mới hóa thành đế ma hỗn độn, quanh thân lôi đình đen trắng cuốn quanh, như một cơn bão điện chớp bay ra ngoài. Xì xì xì. Trong thông đạo sấm sét vang dội. Với tốc độ này, chỉ cần thông đạo đủ dài, Lý Thiên Mệnh vẫn có hy vọng vượt lên trước. Xông lên a, lên lên lên. Chúng tiểu nhân, cùng mấy cái cùng nhau giết lung tung. Huỳnh Hỏa dùng chân gà kẹp lấy lỗ tai Miêu Miêu, trong gió sửa sang lại kiểu tóc. Vừa rồi trong giới chỉ, ai dọa chân gà rung rẩy tới? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Không có. Huỳnh Hỏa mặt không đỏ tim không đập mà nói. Mặt dày thật. Im miệng, ngươi chẳng lẽ ghen tị ta đẹp trai nên mới chú ý ta? Cút xa một chút đi. Gà đại ca, ngươi nói vậy không đúng, ta làm chứng, tiểu Lý Tử khẳng định đẹp trai hơn, dù sao hắn đã được người ta coi trọng. Nếu lúc ấy đánh không lại, bây giờ hắn cùng cái tên lùng, đã ngươi làm ta làm. Tiên Tiên cười đùa. Gọi là anh em được không? Lý Thiên Mệnh sạm mặt lại. U, ngươi thừa nhận các ngươi anh em à nha. Hi hi hi hi. Tiên Tiên linh thể sung sướng bay lên. Cây khởi nguyên thế giới cũng rung lên, nhảy trong cộng sinh không gian. Y về sức hấp dẫn đồng tính, trước mặt Lý Nương Pháo này, ta thực sự mặc cảm. Huỳnh Hỏa ghét bỏ. Các ngươi đừng nói nữa, lão đại ta lúc còn trẻ, nhàn trị ngay cả ta còn phải tránh né. Làm hoang lớn tiếng. Bây giờ thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Bây giờ hắn không được, trung niên giàu mỡ, vài năm nữa hói đầu, đoán chừng phải hâm mộ gà đại ca ngươi một đầu tóc. Làm hoang nói. Đó là. Huỳnh Hỏa tiếp tục chỉnh sửa kiểu tóc trong gió. Trong bầu không khí quỷ dị như vậy, bọn chúng vẫn rất vui vẻ, khiến tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng tốt lên nhiều. Tuy khắp nơi chinh chiến, nhưng có đám gia hỏa này, muốn khổ đại cừ thâm cũng khó. Hạnh phúc. Duy nhất không hạnh phúc là thiếu Tiểu Lục. Không biết khi nào mới có thể tìm được nó. Miêu Miêu tăng tốc, vì các thông đạo không ngừng giao chuyển, một đường đi nó đã vượt qua vài đệ tử ám tinh. Những con tinh kia nhìn tia chớp lôi đình đen trắng vụt qua, đến bóng dáng Lý Thiên Mệnh cũng không thấy. Hy vọng thông đạo dài thêm chút nữa, ta mới có cơ hội phản siêu. Lý Thiên Mệnh cũng không nhàn rỗi. Lần này liên tục đột phá, tổng thể vẫn rất bất ổn, dù hấp thu thủy tổ nguyên lực, thiên tinh luân trong cơ thể hắn vẫn đang chấn động. Dục tốc bất đạt, thần ý thế yếu, lúc này bộc lộ ra. Trách không được Tiêu Tiêu sẽ rớt cấp chiến đấu. Để ngăn ngừa tình huống này, phải thực chiến nhiều, thông qua thần ý chưởng khống lực lượng, tăng cường khả năng khống chế, phối hợp, mới có thể nhanh chóng dung hội cảnh giới này. Lý Thiên Mệnh đứng trên lưng Miêu Miêu, đón cuồng phong luyện kiếm. Siêu siêu siêu. Kiếm bổ cuồng phong, hắn cưỡi gió vượt sóng, thế như trẻ tre. Trong lúc hắn đắm chìm tu hành tiểu trị kiếm quyết, bỗng phía trước truyền đến tiếng động như sấm sét giữa trời quang. Lâm Phong, đứng lại. Có người nhận ra hắn. Thanh âm này. Lý Thiên Mệnh không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Đương nhiên, trước khi hắn đến gần, Ngân Trần đã báo cáo, Lâm Hồng Trần, người đứng đầu kiếm thần Lâm Thị, đang ở phía trước. Lý Thiên Mệnh muốn tiến lên, phải vượt qua hắn. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên trong lối đi phía trước, một kiếm khách bạch y tóc đen đang đứng. Hắn tóc dài buộc thành búi, dáng người thon dài, khí vũ hiên ngang, phiêu nhiên như tiên, khuôn mặt tinh xảo tuấn lãng khiến cổ si tiểu anh cũng từng rung động, có thể thấy hắn cũng là cực phẩm. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh phát hiện trong mắt Lâm Hồng Trần có vài phần tức giận. Đừng đi. Hắn nhảy lên, chắn ngang giữa thông đạo, tay vung trường kiếm trắng, vũ trụ thiên nguyên kiếm khí phút chốc kết thành một cái lưới lớn, chặn đường Lý Thiên Mệnh. Ngươi làm gì vậy, huynh đệ? Hu. Lý Thiên Mệnh hỏi một tiếng, rồi giữ chặt lông điện đen trắng của Miêu Miêu, bảo nó dừng lại. Suy cái đầu ngươi ấy, bản mèo không phải để ngươi sờ đâu. Miêu Miêu âm thầm đậu đen rau muống. Ngươi không hiểu, tên này trước mặt người trong lòng, thích giả vờ lắm. Huỳnh Hỏa khạc khạc cười. Thì ra là thế. Miêu Miêu cười hắc hắc. Hai bọn chúng lanh lợi nhìn hai người kia. Sau khi Lý Thiên Mệnh dừng lại, Lâm Hồng Trần tiến lên mấy bước, kiếm chỉ Lý Thiên Mệnh, lạnh lùng nói, Lâm Phong, lần trước mộ thất. Xuyệt. Lâm Hồng Trần vẫn còn mang theo cổ thần giới, chuyện mộ thất lúc ấy là bí mật của hai người họ. Lâm Hồng Trần cũng ý thức được vấn đề. Hắn không nói nhiều về mộ thất, mà chỉ nói, sau khi ta rời đi, chắc chắn là ngươi dở trò quỷ, chúng ta mới thành ra thế này. Ngươi có phải vì vậy mà có được gì đó không? Bao gồm tiên cơ và bí mật ở đây. Hắn tính toán khá thông minh, không nói thẳng Lý Thiên Mệnh mở mộ thất, khiến tổ ông xuất hiện, kéo bọn họ đến đây. Đoán chừng, hắn cũng sợ Lý Thiên Mệnh mang phiền phức đến cho kiếm thần Lâm Thị. Ngươi suy nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến ta, ngươi đi rồi ta cũng đi. Chuyện này, ta còn không hiểu bằng ngươi. Bất quá. Ta biết, bây giờ chúng ta nên nhanh chóng tiến lên phía trước, nếu chậm trễ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc ở mộ thất, chiến lực của Lý Thiên Mệnh kém Lâm Hồng Trần rất xa. Còn bây giờ, trên Lâm thị con cháu bài, di chú rõ ràng hắn đứng thứ 149. Lâm Hồng Trần cũng rất không chịu thua kém, thứ hạng của hắn tăng lên, hiện tại là thứ 25, vẫn là người cao nhất của kiếm thần Lâm thị. Vì vậy, hắn vẫn cho rằng có thể khống chế Lý Thiên Mệnh. Ngươi ăn nói bậy bạ, ta không tin ngươi, để ta kiểm tra tu di giới chỉ của ngươi, nếu không có gì lạ, ta sẽ thả ngươi đi. Lâm Hồng Trần trầm giọng nói. Tu di giới chỉ của Lý Thiên Mệnh ở tay trái, còn giới chỉ thần bí ở tay phải. Hắn đang kéo tay áo xuống, che ngón tay, chặn cái giới chỉ thần bí kia. Hiện tại mặc quần áo đều là trật tự thần binh chất liệu đặc biệt, tự nhiên co vào. Nếu không, người ngoài thông qua thị giác của Lâm Hồng Trần, thấy hắn đeo cổ thần giới, lại không thấy hình ảnh của nó, chắc chắn sẽ kỳ quái. Lâm Hồng Trần là người rất kiên trì. Khi hắn đưa ra muốn xem tu di giới chỉ, Lý Thiên Mệnh biết hắn sẽ không bỏ qua. Miêu miêu, đi Lý Thiên Mệnh lười nhác lãng phí thời gian trước mặt hắn. Phương pháp thẳng thắn nhất là dựa vào tốc độ của Miêu Miêu, trực tiếp ném hắn đi. Xông lên a, Miêu Miêu sớm đã chuẩn bị xong, bá quái đế ma thiên dực trên lưng đều đã dương ra, lôi đình thần thông bạo phát. Nó bỗng nhiên hóa thành một quả cầu sét, hướng bên cạnh Lâm Hồng Trần đánh tới. Không gian lối đi này, kỳ thật rất lớn. Đủ để cộng sinh thú chiến đấu. Muốn đi. Sắc mặt Lâm Hồng Trần thanh lãnh. Trước đây tại mộ thất, hắn hoàn toàn khống chế Lý Thiên Mệnh, hiện tại cũng đã quen. Ông. Đối với tinh thần mà nói, phương pháp đơn giản nhất, lớn nhất, vô giải để khống chế một người là vận dụng trật tự lực lượng. Khi Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu vượt qua hắn, vượt trường trật tự của Lâm Hồng Trần đột nhiên căng ra. Ông. Vượt trường trật tự này bao phủ cả mặt cắt ngang của thông đạo, độ rộng có mấy vạn thước, so với vượt trường trật tự của Lâm Kiếm Tinh còn rộng lớn hơn nhiều. Lâm Hồng Trần chính là đệ tử tinh cảnh thứ ba, là người có cảnh giới cao nhất của kiếm thần Lâm thị tham chiến lần này, cùng cổ Si Tiểu Anh giống nhau, so với những đệ tử kiếm thần Lâm thị còn lại xác thực mạnh hơn nhiều. Lần trước ngươi đào thoát không khỏi lòng bàn tay ta, lần này, ngươi cũng đừng hòng. Lâm Hồng Trần hừ lạnh nói. Sao ta nghe được mùi cưng chiều? Tiên Tiên cả kinh nói. Một nát mắt thấy người dơ bẩn. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Hắn vừa nói, lực lượng vực trường trật tự của Lâm Hồng Trần đã trấn áp lên người hắn. Vì Lâm Hồng Trần chắn ngay trên đường hắn phải đi, lại lấp kín cả thông đạo, nên Lý Thiên Mệnh xác thực không tránh thoát. Xông lên Atameo. Lý Thiên Mệnh hô. Hướng cái quỷ, ta dựa vào, đây là không gian lực lượng, cùng Linh Nhi có chút tương tự, bản Miêu Lâm vào trong vũng bùn một dạng. Hết con bê á, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm giác được, sau khi chui vào vực trường trật tự này, không gian nơi đây mềm mại như vậy, tạo thành một khu vực như vũng bùn. Hắn tiến vào bên trong, chẳng những bị đè ép, còn có cảm giác bị vây khốn trong mật ong xanh biếc, tương đương sền sệt. Mặc dù phần lớn chiến lực vẫn còn, nhưng tốc độ sở trường của Miêu Miêu quả thật có chút khó bộc phát. Cái này còn chưa là gì, mấu chốt là Lâm Hồng Trần kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn trực tiếp cầm kiếm, ngăn cản trước mắt Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói, Lâm Phong, ngươi đừng chọc ta tức giận, thành thật một chút. Nói tốt chia đôi thu hoạch, hiện tại ta chắc chắn ngươi tư tàn, cho ta xem một chút, coi như chưa có chuyện gì. Hắn xác thực không có quá nhiều chiến ý, chỉ muốn bức Lý Thiên Mệnh thần phục mà thôi. Nếu không, đã sớm triệu hồi 6 đầu kiếm thú của hắn, cùng nhau vây công Lý Thiên Mệnh. Quá trình này ta hiểu, gọi là phân công thủ. Tiên Tiên hưng phấn nói. Ăn cứt đi ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt trắng. Không, người ta chỉ ăn thịt thịt. Tiên Tiên xấu hổ nói. Đừng giả bộ thuần, ngươi lần nào không phải liền thịt mang cứt cùng một chỗ ăn. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Này. A hừ. Qua. Ngươi. Người ta là tiểu thanh mới a. Tiên Tiên khó thở, hình tượng thanh thuần khó giữ được, nhất thời hai mắt đẫm lệ mông lung. Mấu chốt là vừa nghe đến ăn cứt, làm hoang bên cạnh nó, cũng nhịn không được kẹp lấy chân sau, hướng bên cạnh xê dịch. Lâm Phong, người có nghe ta nói không? Sau khi Lâm Hồng Trần buông lời, phát hiện hắn còn đang lẩm bẩm, rõ ràng là đang nói chuyện với cộng sinh thú. Điều này khiến Lâm Hồng Trần tức giận tăng lên. Trong lúc nhất thời, vượt trường trật tự của hắn mạnh hơn. Không nghe lời, đừng trách ta chặt ngón tay ngươi. Hắn cầm kiếm trực tiếp đánh tới. Lý Thiên Mệnh im lặng nhìn hắn một cái. Kỳ thật Lâm Hồng Trần rất mạnh, thật đánh nhau, cùng cổ Si Tiểu Anh nắm giữ 8 cái tiểu thánh vực cấp chiến thú, đều có thể chém giết một thời gian. dù sao cũng là người đứng đầu dưới trăm tuổi của Lâm thị. Nếu như Lý Thiên Mệnh không liền phá hai giai, không cần thức thần, nổ cơ cơ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ thì khác. Lý Thiên Mệnh không muốn đánh nhau với hắn, vì không có lợi gì, mà lại sẽ quá sớm bại lộ thực lực tăng lên ra ngoài, chỉ là vượt trường trật tự của Lâm Hồng Trần có chút quá mạnh, đè ép Miêu Miêu. Như vậy, Lý Thiên Mệnh liền không có lựa chọn. Trật tự đông kết không gian. Tư liệu của Lâm Hồng Trần, Lý Thiên Mệnh nắm rõ, dù sao hắn là khô cháu trai. Thần tượng của gia hỏa này là vô lượng kiếm thần Lâm Tiểu Trĩ, hắn có thiên phú phi thường cao về trật tự không gian, đã lấy được trật tự đông kết không gian ở trong biển trật tự. Trật tự này cho hắn năng lực khóa chặt không gian siêu cường. Loại năng lực này thuộc về loại cực kỳ cao đoan trong rất nhiều trật tự, toàn bộ ám tinh đều hiếm thấy. Bởi vậy Lâm Hồng Trần vượt qua Lâm Kiếm Tinh không ít trong đánh giá thiên tài của kiếm thần Lâm Thị. Đặc điểm lớn nhất của kiếm thần Lâm Thị sau khi thành tựu tinh thần là kiếm tâm hiển hóa, giờ phút này Lâm Hồng Trần xuất kiếm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể nhìn thấy trái tim hình kiếm của hắn ầm vang nhảy lên. Trái tim hình kiếm kia như dã thú nộ hống, thúc giục vũ trụ thiên nguyên kiếm khí bạo phát trong trường kiếm của hắn. Kiếm thần Lâm Thị vô cùng nổi bật trong phương diện chưởng khống vũ trụ thiên nguyên. Cùng lúc đó, trật tự, kiếm tâm liên hợp còn có một tác dụng to lớn, chính là trật tự kết nối kiếm quyết. Những trưởng bối kia nói, không có kiếm tâm, rất khó phát huy ra uy lực chân chính của kiếm quyết Lâm Thị sau khi đạt trật tự chi cảnh, thực tế là vì kiếm tâm hiển hóa có thể tạo thành một đầu cầu nối giữa trật tự của bản thân và kiếm quyết, để lực lượng trật tự có thể quán thâu ở mức độ cao vào kiếm quyết, dùng kiếm quyết phát huy uy lực trật tự, song trọng hỗn hợp, lại phối hợp kiếm thú, lực sát thương tuyệt đối kinh người. Nếu nói ám tộc là một thị tộc am hiểu đoàn chiến, chiến tranh, thì kiếm thần Lâm Thị là một thế gia am hiểu đơn thể tiến công. Tố chất của bọn họ đồng đều ở những phương diện khác, nhưng công kích lực thật sự rất mạnh. Giờ phút này, mỗi lần kiếm tâm của Lâm Hồng Trần chấn động, toàn bộ vực trường đông kết không gian cũng chấn động theo. Loại chấn động này chuyển dời đến trường kiếm trong tay hắn, hình thành độ cao trùng hợp. Khi kiếm của hắn múa động, toàn bộ vực trường trật tự đều nhảy múa theo. Không có kiếm tâm thì không làm được loại dung hợp này. Đây cũng là nguyên nhân nhiều người cho rằng Lý Thiên Mệnh về sau rất khó phát huy ra uy lực chân chính của Thái Hư Kiếm Lục, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết. Thái Hư Kiếm Lục và Tiểu Trĩ Kiếm Quyết càng cần kiếm tâm để gánh chịu, dựng lực lượng trật tự. Do đó, trật tự đông kết không gian kia đã dung hợp phi thường hoàn mỹ vào kiếm thế của Lâm Hồng Trần. Thanh kiếm này của Lâm Hồng Trần cũng không phải là phàm vật. Chuôi kiếm của nó màu đỏ lửa, vũ trụ thiên nguyên bên trong có điểm giống như tọa ngục, còn lưỡi kiếm của nó thì lại có màu trắng như băng tuyết. Chuôi kiếm lửa giận, kiếm nhận băng sương. Thanh kiếm này tên là Tuyết Mộc Xích Dương, chính là danh kiếm của kiếm mạch thứ nhất của kiếm thần Lâm Thị. Một kiếm ra, một đợt liệt hỏa ngập trời, một đợt băng sương phong bạo. Uy lực của vũ trụ thiên nguyên chi lực giờ phút này đã bao phủ trên đầu Lý Thiên Mệnh. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được Lâm Hồng Trần muốn thi triển là kiếm quyết không gian của kiếm thần Lâm Thị. Kiếm của hắn trong vực trường trật tự đã hóa thành huyễn ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới dường như có ngàn vạn thanh màu đỏ lửa và màu tuyết trắng đã lấp kín toàn bộ không gian. Lửa nấu nhân gian, tuyết đầy thiên quốc, không thể nào. Đánh ta mà ngươi trực tiếp tung đại chiêu. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ngươi im miệng đi. Thực tế, Lâm Hồng Trần là một kẻ vô cùng cẩn thận. Hắn biết Lý Thiên Mệnh cổ quái, lại tiến bộ kinh người, cho nên hắn không muốn chút sai lầm nào. Tại kiếm chiêu này, Miêu Miêu đang muốn động thủ, Lý Thiên Mệnh ra hiệu để nó đừng nhúng tay, sau đó rút Đông Hoàng kiếm, khóa chặt Lâm Hồng Trần. Tạch tạch tạch. Đông Hoàng cự kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt phân ra kim hắc song sắc hai thanh. Hắc như đế hoàng chi nộ, tràn đầy áp bách lực, kim sắc thì thần uy cuồn cuộn. Ông. Hai mắt kim đen của Lý Thiên Mệnh bạo phát vạn trượng quang mang. Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa tuy nhiên không nhúng tay, nhưng vẫn dùng trật tự lực lượng vì Lý Thiên Mệnh căng ra một chút tiểu không gian. Nếu không có trật tự đối kháng, Lý Thiên Mệnh thời khắc bị áp chế là không thể nào đánh bại hắn. Cộng sinh thú trật tự là cơ sở để Lý Thiên Mệnh vượt cấp trong khoảng thời gian này. Lần này, liền thái nhất huyễn thần vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, Lý Thiên Mệnh xem như đơn thương độc mã, chỉ tăng thêm lực lượng khổng lồ của Ma Thiên Tý cùng Lâm Hồng Trần trùng sát vào nhau. Kiếm tâm của Lâm Hồng Trần phanh phanh chấn động, trật tự vực trường không ngừng va chạm, ép Lý Thiên Mệnh bước đi liên tục khó khăn. May mắn, có luyện ngục trật tự cùng hỗn độn trật tự, chiêu kiếm của hắn mới thuận lợi thi triển ra. Hừ. Đối mặt Lý Thiên Mệnh phí công phản kháng, Lâm Hồng Trần lạnh giọng cười một tiếng. Trong tay hắn, kiếm chiêu biến hóa, Tuyết Mộc Xích Dương áp chế mà xuống, khi kiếm tâm của hắn lấy tốc độ nhanh nhất chấn động, không gian đông kết trật tự lực lượng điên cuồng dung nhập vào trường kiếm. Lâm Thị liệt không kiếm thuật. Nhìn hắn ra chiêu này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp nhận ra. Đây kỳ thật cũng là một trong những kiếm thuật bản hiệu của Lâm Tiểu Trĩ. Chỉ là không nổi danh như Tiểu Trĩ kiếm quyết, nhưng cũng thuộc về trật tự kiếm quyết. Cần trật tự lực lượng mới có thể chân chính thúc dục trật tự kiếm quyết, tự nhiên mạnh hơn nhiều so với Tiểu Thiên Tinh Viên Mãn kiếm quyết. Trong kiếm tâm chấn động này, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được không gian đông kết trật tự điên cuồng đè ép thân thể hắn. Tạch tạch tạch. Theo Lâm Hồng Trần giết tới, không gian trước mắt hắn dường như bị đông cứng thành băng khối, dưới trật tự lực lượng xé rách, lại nứt toát ra, hóa thành toái phiến cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là trí mạng sát chiêu. Coi như không tệ. Lâm Hồng Trần không sử dụng kiếm thú, mà vẫn đạt được hiệu quả như thế, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm thấy, hắn không hề tầm thường. Trước sát chiêu kinh diễm này, Lý Thiên Mệnh lại một chút cũng không hoảng hốt. Bởi vì vĩnh hằng luyện ngục kinh chờ công pháp thuộc tính, tinh luân nguyên lực của hắn tuy vẫn là cấp 10, kém Lâm Hồng Trần 5 cảnh giới, nhưng lực lượng đến từ thái cổ hỗn độn cự thú, phẩm chất cực đoan khủng bố, đến mức Lý Thiên Mệnh tại lực lượng căn cơ, coi như không có cơ cơ, thêm đông hoàng vòng xoáy, cũng không kém Lâm Hồng Trần quá nhiều. Xoẹt. Hắn đón không gian phong bạo vỡ nát, dưới trấn áp của Lâm Thị Liệt không kiếm thuật, dùng hắc ám tí trái bạo lực nhất, bộc phát ra một kiếm mạnh nhất. Lần này liền phá hai giai, lực lượng của hắn ở vào trạng thái bạo loạn. Bây giờ, thoải mái phóng thích trong nguy hiểm, với Lý Thiên Mệnh, quả thực sảng khoái vô cùng. Lần này, trước hết giết ra, là màu đen đông hoàng kiếm. Ma thiên tí màu đen, thêm đông hoàng kiếm màu đen, còn có lôi hy thiên nguyên kiếm khí bạo loạn trên đông hoàng kiếm, ba cái hợp nhất, thi triển ra Tiểu Trĩ kiếm quyết. Nhất kiếm kỳ điểm. Một kiếm này tuy là nhập môn của Tiểu Trĩ kiếm quyết, nhưng trên thực tế huyền diệu hơn nhiều so với Lâm Thị Liệt không kiếm thuật. Áp súc là trật tự cao hơn đóng băng, có chưởng khống lực mạnh hơn với càn khôn không gian. Đinh. Lý Thiên Mệnh vọt tới trước, đột nhiên đâm ra một kiếm. Kiếm này vừa ra, bóng tối bao trùm, trong bạo phát của lôi hy thiên nguyên kiếm khí cùng toái phiến phá nát trước mắt dường như bị khắc chế, bỗng nhiên co vào. Không chỉ thế, một khu vực lớn trật tự vực trường chung quanh, dưới uy lực áp súc một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, bị lôi kéo nứt toát trong co vào, một phần nhỏ trật tự lực lượng băng cởi ra. Ông. Sau khi đứng vững trước bạo phát cường lực của Lâm Hồng Trần, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thời gian tránh ra, không bị uy lực của Lâm Thị Liệt không kiếm thuật tác động đến. Siêu sư. Cả người hắn xuyên qua trật tự vực trường phá nát, dệt tới trước mắt Lâm Hồng Trần. Thái hư kiếm lục. Duyên thời nhiếp ảnh. Đặc điểm của một chiêu này thường thường không có gì lạ, nhưng là nhanh đến cực hạn. Lâm Hồng Trần tỉnh mắt thấy Lý Thiên Mệnh phóng tới hắn như thả động tác chậm, đông hoàng kiếm màu vàng trong tay chỉ hướng hắn, ngay cả tọa ngục thiên nguyên kiếm khí phía trên kia đều thiêu đốt phá lệ chậm chạp. Quá chậm. Chậm quỷ dị. Nhưng Lâm Hồng Trần vẫn đột nhiên thấy lạnh cả tim. Đó là bởi vì, đối phương chậm là chậm, có thể chính hắn, quả thực không thể động đậy. Chỉ như một nháy mắt thiểm quang. Tuyết một xích dương của hắn vừa thu về, một kiếm kia của Lý Thiên Mệnh đã chém tới. Hắn lấy kiếm nhận đón đỡ một kiếm bạo lực này của Lý Thiên Mệnh, đương nhiên nhịn không được. Làm. Lâm Hồng Trần cả người bay ra ngoài, trường kiếm tụt tay, bản thân hắn trùng điệp đập vào vách thông đạo, khóe miệng nhất thời đổ máu, ngũ tạng lục phủ đều chấn động. Đinh. Tuyết một xích dương bị Lý Thiên Mệnh bắt lấy, khí hồn bên trong dãy dụa phản kháng, nhưng không thể trốn khỏi chưởng khống của Lý Thiên Mệnh. Điều này cũng chứng minh một mặt, lực lượng yếu nhất của hắn hiện tại cũng không phải rất yếu. Bắt được ngươi. Lý Thiên Mệnh đè thanh kiếm kia xuống, sau đó nhíu mày, nhìn Lâm Hồng Trần rơi trên mặt đất, có chút đờ đẫn. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Cuối lối đi có một ngôi sao, chúng ta không đi nữa, kiếm thần Lâm Thị đều muốn toàn quân bị diệt. Mặt. Thiệt thòi ta trước kia còn đem hắn so sánh với Lâm Kiếm Tinh, dùng việc đó để hao tổn hắn, còn phát ngôn bừa bãi, thật sự là mất mặt a. Trên thực tế, cộng sinh thú của hắn còn chưa động thủ, vạn nhất hắn có thể dứt tiếng vào top 10, kiếm thần Lâm Thị ta ở bên ngoài có thể ưỡn thẳng sống lưng. Top 10. Trên thực tế, trước đó, rất nhiều người đã ý thức được vấn đề. Hắn rất có thể đã có chiến lực top 10. Khi nói câu này, không ít người kiếm thần Lâm Thị có giọng điệu nặng nề hơn nhiều. Nhất là đệ tam, đệ ngũ, đệ thất kiếm mạch. Có ý gì? Tin tức cổ si tiểu anh chiến tử đã truyền ra, vừa rồi mọi người đều nói Lâm Phong không thể có thực lực như vậy, hiện tại ta dám chắc chắn, 8 phần 10 cổ si tiểu anh chính là hắn giết. Trời ạ, đó là con trai của giới vương thứ 10. Giới vương thứ 10 tức giận, chẳng phải là. Nói đến đây, sắc mặt nhiều người trở nên yên lặng. Không ít người khẩn trương nói, chúng ta phải giữ gìn mối quan hệ với ám tộc. Khi các đệ tử tham chiến, trưởng bối đã phân phó phải lấy đệ tử ám tộc cầm đầu, nhưng Lâm Phong giết con trai của giới vương thứ 10, tuyệt đối gây đại họa. Bị hắn phá hư như vậy, ám tộc còn cần chúng ta sao? chúng ta còn có thể liên minh với ám tộc sao? Cái tên gậy quấy phân heo này. Hắn làm chuyện ngu xuẩn này, đã thành tội nhân của Lâm Thị, giống như cha hắn. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, rất nhiều ngôn luận cực đoan liền sinh ra. Ám tộc là cha các ngươi à? Những lời này, đương nhiên khiến những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh không thoải mái. Thật là buồn cười, chúng ta cũng là giới vương tộc. Ai lại cam tâm bị người bố thí liên minh? Người ta nói không chừng xem chúng ta như chó để sai bảo mà thôi, các ngươi còn tiếp cận, quỳ liếm bọn chúng. Có thấy xấu hổ không? Các ngươi im miệng đi. Chúng ta là vì tương lai của kiếm thần Lâm Thị. Không đứng về phía ám tộc, chúng ta vĩnh viễn bị chèn ép. Bọn ngu xuẩn các ngươi đều là sâu mọt của Lâm Thị, cút ngay. Ta dám chắc chắn. Lâm Phong vừa ra, liền sẽ bị ám tộc tru sát, Lâm lão nhị che chở hắn cũng vô dụng. Chết đáng đời, ai bảo hắn gây rối? Gây rối? Đó là giết cha các ngươi đấy à, ha ha. Giết hay lắm. Ngươi nói lại lần nữa xem. Cha ngươi chết rồi, khóc đi, lũ đại hiếu tử. Chết. Một khi ầm ĩ lên, tâm tình càng lúc càng kích động. Trưởng bối bên Đại Tông Sơn tương đối ít, tràn diện trực tiếp mất khống chế. Ầm ầm ầm. Rất nhiều người tế ra kiếm thú, dung hợp kiếm thú nhập kiếm, tại chỗ chém giết, ngay cả vô lượng đạo trường cũng không triệu hoán. Đại Tông Sơn, trực tiếp đại loạn. Rầm rập. Ít nhất có hơn 1000 người cuốn vào chiến đấu, hơn nữa tác động càng lúc càng lớn, chủ yếu phát sinh giữa đệ nhị kiếm mạch và đệ tam kiếm mạch. Dừng tay. Giới lực đường đến, ai còn động thủ, nửa đời sau coi như xong. Chúng ta là đoàn kết kiếm thần Lâm Thị, van cầu các ngươi, đừng tạo scandal. May mắn, rất nhiều trưởng bối đến kịp thời, mới khống chế được tràn diện. Nhưng ngay cả như vậy, mâu thuẫn kích phát vẫn không bị khống chế. Tuy không động thủ, nhưng người của hai đại kiếm mạch đều đã đỏ mắt, sát khí đằng đằng, có nhiều người mặc kệ giới lực đường, song phương ước định vô lượng đạo trường để đơn đấu tại chỗ. Ai? Rất nhiều lão nhân nhìn cảnh tượng này, đều thở dài liên tục. Tương lai của Lâm Thị, rốt cuộc ở đâu? Lâm Phong ngỗ nghịch ám tộc, rốt cuộc ai đúng ai sai? Ai có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn Lâm Thị? Quá nhiều vấn đề, phải có thời gian mới có thể đưa ra đáp án. Kiếm hồn điện. Cơ bản có thể khẳng định, cổ si tiểu anh bị Lâm Phong kia giết. Lâm Giới nhắm mắt lại, khi nói ra câu này, nặng nề thở ra một hơi. Si hồn đã đi. Nhưng không khí nơi này vẫn vô cùng nghiêm túc. Bí mật trên người tiểu tử này quá nhiều, thật hối hận lúc trước không trực tiếp bắt hắn, nghiên cứu tại chỗ. Lâm Vũ Nghi sắc mặt xanh mét nói. Lời này, người đã nói mấy lần? Lâm Giới nói. Thiên phú cao, kỳ lạ thì sao? Nói thật, ta thấy đây ngược lại là chuyện tốt, vốn ám tộc muốn chúng ta tự xử lý nội bộ khác biệt, bọn họ không muốn ra tay, sợ ảnh hưởng danh tiếng. Giờ thì tốt rồi, mặc kệ Lâm Hao hay cháu trai xuất sinh của hắn, đều chọc giận ám tộc. Như vậy, căn bản không cần chúng ta động thủ, ám tộc sẽ diệt bọn chúng, Lâm thì ta sẽ tự động ý kiến thống nhất. Cái gì Lâm trung kiếm? Hiện tại càng nhảy cao, đến lúc chết càng thảm. Lâm vẫn trong bụng chứa đầy khí, cuối cùng tìm được cơ hội phóng thích. Ít nhất giới vương thứ 10, không nhịn được đâu. Lâm Vũ Nghi nói. Đúng lúc này, có người thông báo. Hướng Đại Tông Sơn, vì chuyện của Lâm Phong mà phát sinh tranh đấu, chết 4 người, đệ nhị kiếm mạch chết 3, đệ tam kiếm mạch ta chết 1. Nghe xong câu này, Lâm vẫn cười, bọn chúng chết nhiều hơn 2 người. Vậy chúng ta có lợi. Với đệ nhị kiếm mạch nhân tâm ly tán hiện tại, còn dám tranh giành với chúng ta. Nhân tâm ly tán. Ta thấy chưa hẳn. Nhân tâm của đệ nhị kiếm mạch hiện tại ngưng tụ hơn bao giờ hết. Lâm Giới nói. Nhưng đều là hư, cứ để bọn chúng tranh giành, náo loạn, càng ồn ào càng khiến người ta phản cảm. Chờ Lâm Hao và Lâm Phong vừa chết, cây đổ bầy khỉ tan, đệ nhị kiếm mạch đừng hòng ngẩng đầu lên. Lâm vẫn trợn mắt dựng râu nói. Chỉ mong là vậy. Lâm Giới nói. Tốt nhất là để Lâm Phong ở ngôi sao hắc ám cuối cùng kia, giết thêm vài đệ tử ám tộc nữa, như vậy hỏa hầu càng đúng chỗ. Nói không chừng, hắn còn có thể tự tay đưa ông nội mình đi, ha ha. Lâm vẫn cười đến phóng đãng. Đến khi chính thức đấu đá, hắn đã quên ai là đồng tộc, ai là dị tộc. Trên đời này, luôn có một số người, khi đấu tranh nội bộ thì nở rộ vô cùng quang huy, xem tộc nhân như kẻ thù sinh tử. Lâm vẫn, chính là người như vậy tổ ông tổ giới. Trước mắt, hắc vụ thực chất là do vô số hạt cát bụi màu đen tạo thành. Những hạt cát bụi này, chính là kết tinh từ thủy tổ nguyên lực. Lý Thiên Mệnh vươn tay nắm lấy một nhúng, trên tay liền có các bụi đen kịt. Hắn dùng sức vò, các bụi liền hóa thành thủy tổ nguyên lực nồng đậm, lan tỏa ra, thấm vào tứ chi bách hài. Trong khoảnh khắc, vô số thiên tinh luân trong giới tử được lực lượng này thúc đẩy, gia tốc xoay tròn, bổ sung lực lượng tiêu hao. Ông ông ông. Thân thể như vũ trụ, mỗi khi dòng lũ lực lượng thông suốt toàn thân, là một trận vũ trụ phong bạo. Quá nhiều. Hắc vụ trước mắt tràn ngập, quả thực như một trận bão cát đen tối. Những kết tinh thủy tổ nguyên lực này, trong khi phun trào cao tốc va vào người, dù là thân thể máu thịt của Lý Thiên Mệnh, cũng cảm thấy đau nhức. Thậm chí có chỗ còn bị nện đến chảy máu. Dù chỉ một hạt cát nơi này, đem đến Viêm Hoàng Đại Lục, cũng đủ cung cấp chúng sinh tu hành một thời gian. Trong vũ trụ, chênh lệch lực lượng giữa các tầng thứ sinh mệnh quá lớn. So với cảnh giới bình thường, tinh hải chi thần nơi đây, đích xác thực là những chân thần chúa tể thương sinh. Trọng lực tăng lên. Chưa đến gần, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được loại lực lượng kinh khủng từ ngôi sao hắc ám này truyền đến. Hắn không cần gia tốc, cũng bị lôi kéo xuống. Chỉ có thể vận chuyển tinh luân nguyên lực, dùng phương hướng ngược phun trào để giảm tốc. Đương đương đương. À, từng con gián kim loại kêu thảm, đập xuống bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Khổ cực gia hỏa. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tận khả năng thu lại một bộ phận ngân trần bên cạnh vào tu di giới chỉ. Ông ông ông. Ngân trần không khống chế được thân thể, như mưa đá, với tốc độ nhanh hơn Lý Thiên Mệnh, đập vào bề mặt ngôi sao hắc ám. Ngôi sao hắc ám này không bóng loáng như nhìn từ xa. Lý Thiên Mệnh xem xét sơ lược, thấy bề mặt gồ ghề nhấp nhô, khắp nơi là núi non trùng điệp, thâm uyên giao nhau. Dù là núi hay vực, đều tràn ngập bão cát đen kịt. Tầm nhìn phía trên vô cùng thấp. Ông. Lý Thiên Mệnh và Lâm Hồng Trần cùng lúc rơi xuống bề mặt ngôi sao hắc ám. Khi Lý Thiên Mệnh dẫm chân lên mặt đất tăm tối này, không khỏi nhíu mày. Trọng lực này mạnh hơn ám tinh gấp bội. Vì thế, ngân trần mới bị đập xuống. Chung quanh Lý Thiên Mệnh đầy những tiểu ngân trứng bị đè ép, cho thấy ở đây, nó mất khả năng di chuyển nhanh chóng, giám sát toàn trường. Không động được. Cố gắng chút. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, phế rồi. Ngân trần đáp. Vậy xong, ta không chỉ mất khả năng điều tra, còn mất một chiến lực. Lý Thiên Mệnh không khỏi ông tráng. Tạch tạch tạch. Một bộ phận lớn ngân trần biến thành rết kim loại, chồng chất lên nhau, hợp thành một con rết lớn, có thể di động trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nó muốn nói với Lý Thiên Mệnh, tuy khó biến thành dáng vô hình, di chuyển khắp nơi, nhưng vẫn còn chiến lực. Được, ngươi về trước đi. Lý Thiên Mệnh thu ngân trần chung quanh vào cộng sinh không gian. Ngôi sao đen này chỉ có 10% nguyệt chi thần cảnh, nhưng đặt chân lên, vẫn như đứng trên một đại lục bằng phẳng. Không biết bao nhiêu người đã đến đây. Nếu có ngân trần, hắn sẽ sớm có đáp án. Giờ chỉ có thể tự tìm tòi. Lâm Hồng Trần cảnh giác kiểm tra xung quanh, đã đi trước. Lý Thiên Mệnh đuổi theo, nói, ngươi đừng đi chứ. Theo làm gì? Lâm Hồng Trần lạnh lùng nhìn hắn. Khó khăn lắm mới nhặt được tiểu đệ, đương nhiên phải lợi dụng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nhắm vào bốn bộ hài cốt còn lại. Lâm Hồng Trần cảnh giác hỏi. Ngươi nói đúng, ta sợ ngươi quá yếu, bị người khác chiếm tiện nghi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ha ha. Trận chiến trên kia, ta không dùng kiếm thú. Đừng tưởng ngươi mạnh hơn ta bao nhiêu. Ai biết, ngươi có dùng bản lĩnh thật sự. Lâm Hồng Trần mặc kệ hắn, nói xong liền đi thẳng. Thực ra, bốn bộ hài cốt không còn quan trọng với Lý Thiên Mệnh. Hắn đi cùng Lâm Hồng Trần, chủ yếu vì dự cảm nơi này rất hung hiểm. Lâm Hồng Trần là khô cháu trai, Lý Thiên Mệnh không muốn hắn chết ở đây. Ngươi có kế hoạch gì? Lâm Hồng Trần thấy hắn theo sau, bèn hỏi, mắt vẫn nhìn về phía Hắc Vũ. Ở tinh thần này, ta không có ưu thế, cùng người thường về cùng một vạch xuất phát, nhưng không sao. Tinh thần này có những lỗ thủng hình lục giác, ta tìm lỗ gần nhất, chui vào xem. Lý Thiên Mệnh thành thật nói. Được. Thực tế, Lâm Hồng Trần cũng nghĩ vậy. Họ phán đoán vị trí lỗ thủng hình lục giác gần đó qua bão cát đen phun trào. Siêu sư. Hai người tăng tốc, hướng tới lỗ thủng trên ngôi sao trọng lực lớn. Lý Thiên Mệnh có cảm giác như đến vũ tinh mê tàng. Nhưng hắn trải qua vũ tinh mê tàng do huyễn thiên chi cảnh mô phỏng, nơi đây không phải. Hơn nữa, hắn dần cảm nhận được, trọng lực ngôi sao hắc ám này cao hơn vũ tinh nhiều. Phát hiện chưa, càng gần lỗ thủng, thân thể càng nặng nề. Lâm Hồng Trần nói. Đúng vậy. Trong lỗ thủng kia, hẳn có sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo phong bạo. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Thái Kê. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm phía trước, mắt sáng rực. Lâm Hồng Trần không nói nhiều, rút trường kiếm tuyết một xích dương, trao đổi với cộng sinh thú, rồi đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, sánh vai tiến lên. Họ, kiếm thần Lâm Thị thứ nhất, thứ hai, đại diện cho kiếm mạch thứ nhất và thứ hai. Trong thời khắc sống còn, họ kết bạn mà đi, thực tế là tấm gương tốt cho kiếm thần Lâm Thị. Một tỷ kiếm thần Lâm Thị dõi theo họ, mong đợi một người thứ 15, một người thứ 26, mang vinh diệu lớn hơn cho kiếm thần Lâm Thị. Sắp đến. Gần tới lỗ thủng hình lục giác, Lý Thiên Mệnh cảm thấy áp lực quá lớn. Di chuyển cũng khó khăn. Ngũ tạng lục phủ, huyết mạch lưu động, lực lượng vận chuyển đều bị quản chế bởi trọng áp này. Không có thất tinh vũ trụ thể, thân thể thượng thần yếu kém của ngươi, chịu được không? Lâm Hồng Trần liếc hắn. Mở to mắt nhìn lấy. Lý Thiên Mệnh lườm hắn, tăng tốc, đâm vào cột khí đen trước mặt. Cột khí kình thiên này phun ra từ lỗ thủng hình lục giác rộng lớn. Ông ông ông. Hắn nhảy lên, đón bảo phong khí trụ, nhảy vào lỗ thủng hình lục giác. Âm âm. Bảo các cuồng loạn thổi hắn chao đảo, kết tinh thủy tổ nguyên lực như hàng triệu ám khí đánh vào người, đau đến muốn mạng. Lý Thiên Mệnh dùng tay trái hắc ám tí định phía trước, vận chuyển tinh luân nguyên lực, gào rú, trực tiếp lao xuống. Rầm rầm rầm. Hắn xé toạc khí trụ, tiến vào bên trong. Lâm Hồng Trần vào chưa? Lý Thiên Mệnh nghĩ, quay đầu, thấy thiếu niên bạch y bên cạnh thông thả, theo sau hắn. Lâm Hồng Trần căng trật tự vượt trường, khiến bảo các tiến vào không gian trật tự đóng băng của hắn, tốc độ chậm lại. Mất tốc độ, các bụi không còn sát thương. Lâm Hồng Trần tư thái ưu nhã. So với hắn, Lý Thiên Mệnh như mãn phu Lâm Hồng Trần, bởi vậy càng xác định, bản thể Lý Thiên Mệnh không có trật tự lực lượng. Trật tự lực lượng của ngươi đều đến từ cộng sinh thú. Hắn thật không thể tin. Nơi này quá mức hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh căn bản không nghe thấy thanh âm của hắn. Hai người cùng nhau đón nhận khí trụ các bụi phun ra từ trong lỗ thủng, một đường rơi xuống. Không ngoài dự liệu, sau khi vào nơi này, trọng lực xác thực càng ngày càng mạnh. Nhưng, loại trọng lực này không phải hướng xuống, cũng không phải hướng lên, mà đến từ sáu mặt vách tường chung quanh. Sáu mặt vách tường, sáu trọng lực, kéo vật thể bên trong về sáu hướng. Càng vào sâu, Lý Thiên Mệnh càng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình như muốn vỡ ra. Hắn chỉ có thể để huỳnh hỏa đi ra, dùng luyện ngục trật tự của nó giúp hắn chống đỡ một phần áp lực. Huỳnh hỏa không có trật tự vực trường, so với Lâm Hồng Trần, nó kém xa trong việc vận dụng trật tự. Nó chỉ biết dùng sức mạnh. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng dễ chịu hơn một chút, không đến mức bị ngũ mã phanh thây. Lỗ thủng này không ngừng tăng cường sáu mặt trọng lực, hẳn là một loại khảo nghiệm. Hiện tại Lâm Hồng Trần nhẹ nhõm hơn ta, vì hắn có thể thuần thục chưởng khống trật tự vực trường. Tinh thần giới tử của thất tinh vũ trụ thể cũng có năng lực kháng lôi kéo mạnh hơn loại huyết nhục giới tử như ta. Nói cách khác, dưới cơ chế sàng lọc này, chỉ có kẻ mạnh hơn mới có thể tiếp tục đi xuống, đến một nơi nào đó. Lý Thiên Mệnh hiện tại rất rõ ràng. Bất kể là vừa tiến vào sương mù tổ ong chém giết theo hai hàng, hay sáu cái hạch đào chi chiến, bao gồm cả việc xông vào cái lỗ thủng hình sáu cạnh này, trên thực tế đều là một loại lực lượng tồn tại đang sàng lọc mấy ngàn đệ tử ám tinh bọn họ. Thông qua trùng điệp cạnh tranh và sàng lọc, tìm ra đệ tử mạnh nhất. Toàn bộ quá trình tương tự dưỡng cổ. Trên thực tế, bên cổ thần kỳ quy tắc cũng tương đồng, chỉ là tổ giới tổ ông tranh đoạt quyền giải thích của trưởng bối ám tinh, thông qua áp bức dẫn phát tự giết lẫn nhau giữa đệ tử ám tinh, để bọn hắn xông về phía trước trong sinh tử cực hạn, quyết ra đệ tử mà tổ giới tổ ông thật sự muốn. Đến cùng ai chế tạo ra đây hết thảy, có phải phong hậu trong giới chỉ thần bí kia hay không, Lý Thiên Mệnh không thể phán định. Hắn chỉ biết, gánh vác vinh diệu của Lâm Thị, bị vây ở tử vong chi địa này, hắn nhất định phải tiến về phía trước. Dù hắn không phải tinh thần, tiếp nhận áp lực lớn hơn Lâm Hồng Trần, hắn vẫn xông lên trước Lâm Hồng Trần, không ngừng xâm nhập. Bởi vậy, hắn thừa nhận sáu mặt trọng lực, còn đang tăng vọt không ngừng. Quá khó tiếp thu rồi, trừ ta, đoán chừng không thượng thần nào có thể đến vị trí sâu này. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Ngươi nói gì? Phong bạo quá ồn ào, Lâm Hồng Trần chỉ có thể la lớn. Ta là cha ngươi. Lý Thiên Mệnh hô lớn. Cái gì? Ngươi là ngốc thiếu. Lâm Hồng Trần không hiểu hỏi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục cắn răng tiến lên. Nếm trải khổ đau mới có thể vào sâu nhất. Tuy bọn họ đến sau, nhưng với chiều sâu hiện tại, Lý Thiên Mệnh đoán chừng bọn họ đã vượt qua phần lớn người. Trật tự của Lâm Hồng Trần trong lỗ thủng này có thể nói là tương đối hiệu quả. Lý Thiên Mệnh có ba con mắt, trừ hai mắt trên đầu, trộn thiên chi nhãn của hắn cũng đón phong bạo hỗn loạn, nhanh chóng tìm kiếm khi xâm nhập. Trong quá trình đi xuống, ngẫu nhiên có lỗ thủng sát nhập. Đoán chừng sau cùng rất nhiều lỗ thủng hình sáu cạnh sẽ chuyển hợp lại cùng nhau, đến một nơi. Nơi đó, có khả năng nhất là tinh hạch tinh thần này. Trộm thiên chi nhãn không ngừng quét loạn. Nếu ngân trần có thể động, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cần lao lực như vậy. Ầm ầm ầm. Dưới phong bạo, hắn hết sức chăm chú, với tính cách của hắn, tự nhiên không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Sức phán đoán tinh chuẩn cũng là ưu thế của hắn. Cần phải xâm nhập một khoảng cách. Trong toàn bộ quá trình hạ xuống, Lý Thiên Mệnh đếm được hơn 100 lỗ thủng hội tụ vào phương hướng hắn tiến lên. Có lẽ ngay từ đầu, hắn theo một nhánh giang hà tiến vào, nhưng bây giờ, lỗ thủng hắn đang ở đã rộng hơn gần 100 lần. Xem ra, ta cần phải ở trên trụ cột. Bất quá, trong toàn bộ quá trình, hắn không thấy những người khác. Có thể vì chúng ta xông nhanh quá, vừa hay bỏ qua người khác. Đến trình độ này, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Lâm Hồng Trần, trên thực tế đều tương đối khó chịu. Lý Thiên Mệnh vì có thanh linh tháp, năng lực khép lại huyết nhục siêu cường, bằng không, trên thân chỉ sợ đã thủng 100.000 lỗ. Chịu đựng. Bên cạnh, Lâm Hồng Trần chủ yếu dùng trật tự để đối kháng 6 mặt trọng lực. Bây giờ, hắn cũng đã mồ hôi đầm đìa. Nếu không nhờ nguyên lực thủy tổ sung túc chung quanh, có thể bổ sung tùy thời, trật tự của hắn cũng không chịu đựng nổi. Hai người đều cắn răng tiến lên, so tài cao thấp. Đúng vào lúc này, hai mắt hắn và Lý Thiên Mệnh đều khóa chặt vị trí hắc ám phía trước. Chính xác mà nói, trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh nhìn thấy sớm hơn. Lý Thiên Mệnh vốn ở ngay phía trước, nên hắn phản ứng càng nhanh. Trước Lâm Hồng Trần, hắn đột nhiên bộc phát tốc độ tấn mãnh hơn, bỗng nhiên rơi xuống. Lâm Hồng Trần chỉ chậm một cái nháy mắt, đã mất tiên cơ. Đó là cái gì? Hắn trừng to mắt, bất ngờ nhìn thấy phía dưới lối đi này xuất hiện một vòng xoáy cát bụi màu đen, mà chính giữa vòng xoáy có một hình cầu màu đen lớn bằng đầu người. Nó tự như một ngôi sao màu đen thu nhỏ, mặt ngoài cũng có lỗ thủng hình sáu cạnh. Đương nhiên, nó cũng giống trật tự trong tim Lâm Hồng Trần. Thế nhưng, trật tự không phải thực thể, mà là một đạo thế giới pháp tắc. Còn hình cầu màu đen này lại là một thực thể. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, bất chấp tất cả, trực tiếp dùng hắc ám tí bắt lấy hình cầu màu đen kia, ngón tay còn đội lên trong lỗ thủng hình sáu cạnh. Nó nặng thật. Nói gì thì nói, Lý Thiên Mệnh thử một chút. Hắn ngạc nhiên phát hiện, có thể thu hình cầu màu đen này vào tu di giới chỉ. Tuy nhiên, tu di giới chỉ vì vậy nặng nề hơn nhiều, như thể thêm 10 bộ hài cốt cự nhân xanh biếc trở lên, nhưng so với quỷ thần ma thiên tí của hắn, vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Nếu quá trình trước đây tương đương một cuộc chạy cự ly dài, tiểu tinh cầu này là điểm cuối tuyến. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, đột nhiên phát hiện thân thể nhẹ bẫng. Sáu mặt trọng lực không ngừng tăng lên trên vách tường chung quanh, lúc này biến mất. Hắn nhất thời có cảm giác người nhẹ như yến. Cảm giác này xác thực dễ chịu, thế nhưng, thân thể hắn vừa còn trong trạng thái chống cự, nên sự thay đổi đột ngột này khiến ngũ tạng lục phủ rung chuyển, suýt chút nữa thổ huyết. Lâm Hồng Trần cũng vậy, sắc mặt hắn càng trắng bệch hơn. Thi chạy kết thúc. Không ngờ ta bị cổ si tiểu anh làm trễ nải nhiều thời gian vậy, lại còn nhanh nhất vọt tới điểm cuối. Cũng không biết, loại tiểu tinh cầu này có mấy cái. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, sở dĩ hắn có thể vượt lên, có lẽ vì sáu mặt trọng lực trong lỗ thủng hình sáu cạnh này thật đáng sợ. Phần lớn người đều nửa bước khó đi. Điều này cũng chứng minh, chiến lực tiểu thiên tinh cảnh cấp 10 của hắn rất mạnh. Bây giờ, phong bạo trong lỗ thủng vẫn còn, nhưng trọng lực biến mất. Điều này cho Ngân Trần không gian phát huy, bọn chúng ào ào hóa thành vô hình con gián, dọc theo vách động lỗ thủng tiếp tục bò xuống. Không có sáu mặt trọng lực, những người khác chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, ta phải tiếp tục đi xuống. Lý Thiên Mệnh cấp tốc phản ứng. Hắn dự định vừa tiếp tục chìm xuống, vừa nghiên cứu tiểu tinh cầu vừa rồi lâm phong, vừa rồi là cái gì. Lâm Hồng Trần đột nhiên gia tốc, chắn trước mặt hắn, ánh mắt kiếm khí mãnh liệt. Cùng ngươi có quan hệ gì? Đến trước được trước, ta đoạt thì là của ta. Yên tâm đi, nếu thứ này làm chúng ta trở lại ám tinh, ta mang ngươi một đoạn đường. Lý Thiên Mệnh nói. Lấy ra. Lâm Hồng Trần giơ tuyết một xích dương chỉ thẳng vào hắn. Xem ra ngươi đối với ta vẫn là không phục a, Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Đương nhiên, hắn cảm thấy phản ứng này của Lâm Hồng Trần cũng bình thường. Cái tổ giới này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, cho đến nay không ai biết chân chính sinh tử quy tắc. Và nhất cái tiểu tinh cầu này mang ý nghĩa cơ hội sống sót, ai mà không muốn tranh thủ. Khô Gia Gia, ngươi làm sao ở đây? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên khiếp sợ nhìn phía sau lưng Lâm Hồng Trần. Gia Gia. Lâm Hồng Trần ngốc trệ quay đầu, sau lưng rỗng tuếch. Hắn mới ý thức được Lý Thiên Mệnh lừa hắn. Quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh đã chui xuống dưới. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh thực sự lười lãng phí thời gian trên người hắn. Lâm Phong. Không ngờ Lâm Hồng Trần vẫn rất khó chơi, lại dùng không gian đông kết trật tự đè xuống, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Hắn mèo, thật muốn ta đánh ngươi đúng không? Lý Thiên Mệnh giận, hơi có chút hối hận vì đã cho hắn ngồi đi nhờ xe. hắn vốn định đánh cho Lâm Hồng Trần một trận, sắc mặt chợt biến đổi. Bởi vì, khi Lâm Hồng Trần ngăn cản hắn, trên đỉnh đầu bọn họ, lại lần nữa rơi xuống hai đạo nhân ảnh. Hai đạo nhân ảnh này đến nhanh như vậy, chứng tỏ bọn họ mới là người gần Lý Thiên Mệnh và Lâm Hồng Trần nhất. Đứng lại! Ngươi vừa nãy cầm cái gì? Một thanh âm hùng hậu thô ráp chấn động mà đến. Tai Lý Thiên Mệnh và Lâm Hồng Trần đều vì vậy mà ông. Nghe được câu này, Lý Thiên Mệnh liền biết, đối phương có khả năng không tận mắt thấy hình ảnh vừa rồi, nhưng cũng cơ bản có thể suy đoán là vì Lý Thiên Mệnh cầm đi thứ gì đó, mới khiến cho trọng lực sáu mặt trong lỗ thủng biến mất. Không có gì bất ngờ, hai người này có thể đi theo sau Lý Thiên Mệnh, thực lực khẳng định rất mạnh. Tuyệt đối là nhân vật trọng yếu trong 10.000 đệ tử ám tinh này. Lý Thiên Mệnh dựa vào bản lĩnh, Lâm Hồng Trần dựa vào không gian trật tự, bởi vậy xuống đến càng nhanh. Điều này cũng không thể nói rằng bọn họ nhất định mạnh hơn hai kẻ đến sau này. Lâm Hồng Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi lớn hơn. Tiểu giới vương bảng thứ 5. Là hai người bọn họ, đi mau. Lúc này hắn ngược lại quả quyết, lại cùng Lý Thiên Mệnh đứng trên cùng một chiến tuyến. Vừa nãy không phải ngươi vướng bận, ta sớm chạy rồi. Lý Thiên Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn cũng nhìn lướt qua đệ tử bài của đối phương. Một người bài danh thứ 5 tiểu giới vương bảng, một người xếp thứ 13. Bài danh của hai người đều cao hơn hắn và Lâm Hồng Trần. Một người thứ 5, một người 13, ngoại trừ ám tộc, tổ hợp như vậy, trên cơ bản xem như phối trí đỉnh cấp trong các đệ tử vô lượng đạo trường. Hiện tại 10 vị trí đầu tiểu giới vương bảng, thứ nhất, thứ ba, thứ tư, đều là ám tộc. Bài danh thứ 5 đã là người mạnh thứ 2 trong các đệ tử bên ngoài ám tộc, gần với Y Đào Yêu. Lâm Hồng Trần nghiến răng nói. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết đối phương rất hung mãnh. Dù sao, người đến còn cao hơn Cổ Si Tiểu Anh hai thứ tự. Mà lại vị kia thứ 13 tiểu giới vương bảng, tiếp cận 10 vị trí đầu, cao hơn Lâm Hồng Trần hơn 10 người, cũng khó đối phó. Nếu đối phương chỉ có một người, Lý Thiên Mệnh còn không sợ. Mấu chốt là hai người cùng đi, hắn cảm giác mạo hiểm rất lớn. Hắn và Lâm Hồng Trần đều quay người rơi xuống dưới. Chạy đâu? Trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến tiếng sấm rền vang, đột nhiên một cổ trật tự vực trường kinh khủng bao phủ, ngăn cản Lý Thiên Mệnh và Lâm Hồng Trần. Trọng lực. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn vốn còn tưởng rằng trọng lực lỗ thủng này lại ập đến, một khắc sau mới biết, loại trọng áp này đến từ trật tự của đối phương. Ầm ầm ầm. Hai người đuổi theo dựa vào trật tự vực trường hỗn hợp, phủ đầu cản Lý Thiên Mệnh và Lâm Hồng Trần lại. Thậm chí, có một người còn chạy xuống dưới bọn hắn, chặn đường đi. Hống hống hống. Bọn họ động tác mãnh liệt, mỗi người cộng sinh thú đều xuất hiện, lúc lên lúc xuống, triệt để phong tỏa, ngăn cản Lý Thiên Mệnh bọn họ. Đem đồ vừa nãy cầm được, quả quyết dứt khoát lấy ra đây. Chúng ta sẽ để các ngươi đi. Nếu không, ta chỉ có thể bóp các ngươi thành thịt nát, sau đó tự mình lấy. Nam tử khôi ngô phía dưới có thanh âm như sấm, toàn bộ lỗ thủng đều vang vọng. Bọn họ rất rõ ràng, không lấy được vật trong tay Lý Thiên Mệnh, tiếp tục đi xuống cũng vô dụng. Chỉ cần trì hoãn thời gian, người ở phía trên liên tục xuống tới, đối với bốn người bọn họ, đều không phải là tin tức tốt. Xem ra chỉ có thể đánh. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Tình huống hiện tại là, không có trật tự vực trường, khắp nơi bị người hạn chế một đầu. Nếu Khương Phi Linh ở đây, có vĩnh sinh thế giới thành, ngược lại không sợ bọn họ. Dù lỗ thủng này rất rộng rãi, bây giờ cộng sinh thú của đối phương cũng cơ hồ chắn chết xung quanh nơi này. Người có nắm chắc? Lâm Hồng Trần nghiến răng nói. Không có, nhưng có thể thử một chút. Nghe nói kiếm thú của các ngươi khắc chế Thanh Khâu Đồ Sơn thị, cái mỹ nhân bài danh thứ 13 kia giao cho ngươi, ngươi chỉ cần hạn chế nàng, đừng để hai người bọn họ đánh một là được. Lý Thiên Mệnh nói. 13, Lâm Hồng Trần là 26. Cảnh giới của bọn họ tuy đều là đệ tam tinh cảnh, nhưng bài danh đã khác, chiến lực khẳng định có khoảng cách. Không có vấn đề. Lâm Hồng Trần gật đầu. Với hắn, cái tiểu tinh cầu này coi như bị Lý Thiên Mệnh cầm được, cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay hai người này. Lâm Hồng Trần đã có đảm lượng này, vậy thì dễ làm nhiều. Đánh, chính là. Trước khi chiến đấu bùng nổ, Lý Thiên Mệnh nhớ lại tư liệu của hai người kia. Hai người bọn họ đến từ hai giới vương tộc. Nữ tử váy xanh đang bay lượn phía trên Lý Thiên Mệnh kia đến từ Thanh Khâu Đồ Sơn thị, một trong 13 giới vương tộc. Trên ám tinh, phàm là có thể thành giới vương tộc, ít nhiều đều có chút thiên phú đặc biệt. Không nói ám tộc vô hạn ngự thú sư, ngay cả giới tự thú Thuấn Thiên thị Trung Châu, kiếm thần Lâm thị kiếm tâm kiếm thú, đều đặc sắc. Đối với toàn bộ vô lượng giới vực, đều tính là thiên phú kinh thiên. Thanh Khâu Đồ Sơn thị, cũng như vậy. Đặc sắc của bọn họ nằm ở cộng sinh thú Thanh Khâu Yêu Hồ. Thanh khâu yêu hồ không giống với hồ ly cộng sinh thú khác, bọn họ trời sinh nắm giữ yêu mệnh hồn đặc thù. Loại mệnh hồn biến dị kỳ lạ này có thể khiến chúng nắm giữ năng lực mị hoặc cộng sinh thú khác. Linh hồn, mùi vị, thanh âm đều là môi giới để thanh khâu yêu hồ thông qua yêu mệnh hồn mê hoặc, nhiễu loạn, thậm chí khống chế cộng sinh thú của người khác. Trên ám tinh, rất nhiều người thú sư sợ thanh khâu yêu hồ của thanh khâu đồ sơn thị cũng bởi vì khi đối chiến với bọn họ, cộng sinh thú rất có thể phản chiến. Đây là một loại thiên phú vô giải. Sự xâm lấn yêu mệnh hồn của bọn họ đối với cộng sinh thú khác, trên cơ bản rất khó ngăn cản. Coi như thần hồn có thể đối kháng, bọn họ vẫn có thể ảnh hưởng đến tâm trí thú loại qua giận vị, thanh âm. Thanh khâu yêu hồ, vừa nghe liền chết. Đây cũng là truyền thuyết xa xưa vô cùng trên ám tinh. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn nghe nói, thanh khâu yêu hồ của bộ tộc này nắm giữ năng lực nghĩ hình, biến hóa rất mạnh. Bọn họ thậm chí có thể áp súc thân thể, biến thành ngự thú sư của mình, bắt chước ngự thú thi triển chiến quyết. Tuy loại nghĩ hình này sẽ cắt giảm huyết nhục, thần thông năng lực, nhưng lại có tác dụng mê hoặc cực mạnh, đối với ngự thú sư địch phương cũng là trí mạng tỷ như hiện tại. Trên đỉnh đầu kia, mỹ nhân váy xanh, bên người không có cộng sinh thú, mà là năm cái khác, giống nàng như đúc mỹ nhân váy xanh. Thời điểm này, thanh khâu yêu hồ biến dị yêu mệnh hồn, đối với người đều có lực sát thương rất lớn. Coi như Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, trong sương mù thanh sắc, sáu mỹ nhân như ở trên đám mây ca múa, cũng khiến người ta hoa mắt. Thần hồn xâm lấn, mùi thơm ngát thăm thẳm, tà âm. Mọi phương diện mê loạn, tuyệt đối loạn tâm trí người. Đáng sợ nhất là loạn thú tâm trí. Lý Thiên Mệnh không dám để Huỳnh Hỏa đối phó loại thanh khâu yêu hồ này, chỉ sợ gia hỏa này bỗng nhiên phản chiến, cho mình một kiếm vào trứng. Vậy thì phải khóc chết rồi. Lý Thiên Mệnh, mở ra, để ta đi chế tài đám hồ ly xấu xí này. Huỳnh Hỏa la to. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Bọn chúng một cái so một cái phấn khởi. Im miệng. Lý Thiên Mệnh đối Lâm Hồng Trần vẫn là yên tâm. Hắn từng nói, kiếm thú của kiếm thần Lâm thì khắc chế yêu mệnh hồn của đồ sơn thị thanh khâu, là do kiếm thú có thể nhập kiếm. Kiếm thú tiến vào trong kiếm, rất khó bị yêu mệnh hồn mê hoặc, sẽ khiến uy hiếp lớn nhất của đối phương không còn sót lại chút gì. Đây cũng là nguyên nhân đối phương trực tiếp yêu hồn nghĩ hình, biến hóa thành dáng vẻ ngự thú sư, tay cầm thiên nguyên thần khí, thi triển chiến quyết giống Huỳnh Hỏa. Mỗi một thanh khâu yêu hồ đều tương đối thông minh. Bọn họ được xưng là cộng sinh thú thông minh nhất trên ám tinh. Cho nên, bọn họ tu luyện chiến quyết đều không quá khó khăn. Làm không tốt, đây chính là năm Huỳnh Hỏa song tu chiến quyết, thần thông. Hơn nữa, bọn họ có thể tùy thời biến trở về thú thể, nắm giữ thần thông cùng huyết nhục lực lượng rất mạnh. Yêu mệnh hồn đối cộng sinh thú đều có lực sát thương, đối chiến thú ám tộc, lực sát thương càng kinh người. Cho nên đồ sơn thị thanh khâu này mới là thị tộc ám tộc muốn diệt vong nhất. Trong lịch sử ám tinh, đồ sơn thị thanh khâu so với kiếm thần Lâm thị còn thảm hơn, phập phồng, suýt chút bị diệt tộc, cuối cùng vẫn ương ngạnh sinh tồn. Có điều, cho dù hiện tại, bọn họ vẫn là thị tộc trong 13 giới vương tộc, chính thức sinh tử đối mặt với ám tộc. Nhìn như vậy, bọn họ ngược lại có thể cùng Lý Thiên Mệnh trở thành bằng hữu. Nhưng thực tế lại không phải. Bởi vì đồ sơn thị thanh khâu vì sinh tồn, vào thời điểm Y Đại Nhan cuộc khởi, bọn họ liền cùng Quan Chi Linh ma tộc trở thành đồng minh sinh tử. Hiện tại, đồ sơn thị thanh khâu là một trong những minh hữu lớn nhất của Quan Chi Linh ma tộc. Về cơ bản xem như đồng minh thiết huyết, đồng sinh cộng tử. Mà kiếm thần Lâm thị bởi vì khắc chế đồ sơn thị thanh khâu, thêm việc bọn họ cùng Y Đại Nhan có thù, rất khó tiến tới cùng đồ sơn thị thanh khâu. Nói cho cùng, ám tộc muốn ăn kiếm thần Lâm thị phía dưới, cũng có một phần nguyên nhân là muốn Lâm thị kiếm thần đối kháng đồ sơn thị thanh khâu. Bằng không, yêu mệnh hồn của đồ sơn thị thanh khâu này, lực sát thương đối với ám tộc quá mạnh. Một đồ sơn thị thanh khâu lớn mạnh là điều ám tộc không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, đây đều là bối cảnh Lý Thiên Mệnh biết mà thôi. Tuy là bối cảnh, nhưng cũng rất trọng yếu. Ít nhất để Lý Thiên Mệnh minh bạch, thiên tài mỹ nhân tên là đồ sơn Điềm Điềm này sẽ không hạ thủ lưu tình với Lâm Hồng Trần. Ám tộc chó săn. Ám tộc đệ tử giết huynh đệ tỷ muội ta như vậy, các ngươi Lâm thị kiếm thần, đền mạng cho bọn hắn đi. Đồ sơn Điềm Điềm lạnh giọng nói, sáu bóng người cùng nhau nhào về phía Lâm Hồng Trần đã dung hợp kiếm thú vào Tuyết Mộc Xích Dương. Nàng không hổ là mỹ nhân đồ sơn thị thanh khâu, tướng mạo có thể nói không thể bắt bẻ. Cái loại khí chất mê hoặc thiên nhiên kia, khiến nàng rung động lòng người, đặc biệt. Năm mộ mộ thanh huyền hồn nghĩ hình kia của nàng, đều là cộng sinh thú đỉnh cấp 6 vạn điểm sao. Yêu mệnh hồn mê loạn, là tuyệt kỹ trời sinh của bọn chúng. Bởi vậy, coi như biến ảo thành hình người, hắn giơ tay nhấc chân, múa kiếm, mặc kệ động tác, tư thái, nụ cười, đều mị khiến người khác da đầu tê dại. hiện tại thì xem đạo tâm Lâm Hồng Trần có đủ thẳng thắn hay không, có thể chống được không. Tuy Đồ Sơn Điềm Điềm chỉ đứng thứ 13 tiểu giới vương bảng, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không nguyện ý làm đối thủ của nàng. Chỉ nhìn một chút cũng cảm thấy quá quỷ dị. Hắn chọn đối thủ xếp thứ 5 tiểu giới vương bảng. Tuy người này chiến lực càng kinh khủng, nhưng tối thiểu không quỷ dị như vậy. Khi Lâm Hồng Trần cùng Đồ Sơn Điềm Điềm giao thủ, Lý Thiên Mệnh cùng tên kia phía dưới chạm ánh mắt. Tiểu Thiên Tinh cảnh 12 cấp, xếp thứ 15 tiểu giới vương bảng. Vô lượng giới bia đang đùa ta. Nam tử khôi ngô kia kinh ngạc nói. Ngươi thử một lần, sẽ biết có phải đùa ngươi hay không, Lý Thiên Mệnh nói. Ánh mắt của hắn rơi trên tai nam tử khôi ngô này. Chính xác hơn, hắn không có tai. Từ vị trí tai hắn diễn sinh ra, là hai tiểu xà. Một đầu thanh sắc, một đầu màu đỏ. Hai tiểu xà phun ra nuốt vào lưỡi rắn, cùng nam tử khôi ngô này cùng nhau gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Điều này nói rõ, bọn chúng không thể là giả đồ trang sức, mà là thú loại có trí khôn. Kinh người nhất là, hai tiểu xà nửa người dưới sinh trưởng trên tai nam tử khôi ngô, trong mắt có lít nhà lít nhít điểm sao, khuếch tán ra, cũng có hơn 6 vạn. Chứng minh, bọn chúng là cộng sinh thú. Cộng sinh thú huyết nhục tương liên cùng ngự thú sư. Không sai, bọn chúng chân thực tồn tại. Đây chính là một trong 13 giới vương tộc khác. Bọn họ gọi là Vũ Sư Thiếp Tộc. Vũ Sư Thiếp Tộc, giống Đồ Sơn Thị Thanh Khâu, đều là thị tộc lịch sử vô cùng xa xưa trên ám tinh. So với lịch sử kiếm thần Lâm Thị, còn lâu đời hơn nhiều. Từng, khi vô lượng đạo trường còn chưa có, trên ám tinh đã có Vũ Sư Thiếp Quốc. Đó là do Vũ Sư Thiếp Tộc thành lập. Ba chữ Vũ Sư Thiếp đến từ điển tịch cổ, là một loại phát âm đặc thù, nên mới kỳ quái. Vũ Sư Thiếp Tộc, nghe như mỹ nhân chi tộc, ba chữ rất mềm mại, nhưng thực tế lại ngược lại. Bao gồm cả tồn tại thứ 5 tiểu giới vương bản trước mắt này, hắn cũng hình dáng cao lớn thô kệch, mặt như la sát, nắm giữ một đôi răng nanh, hai mắt to như chuông đồng, lông tóc quang xoắn, như quỷ thần. Nghe nói, Vũ Sư Thiếp Tộc và quỷ thần có huyết mạch vô cùng tương cận. Nhưng thực tế, bọn họ là ngự thú sư. Hơn nữa, bọn họ khoa trương hơn 6 kiếm thú siêu viên mãn của kiếm thần Lâm Thị. Có người xưng Vũ Sư Thiếp Tộc là thất sinh ngự thú sư. Có ngoại hiệu này là bởi vì người nhất tộc, ngoài 5 cộng sinh thú viên mãn bình thường, hai tai sẽ diễn sinh ra 2 cộng sinh thú. Đối với người trước mắt, 2 cộng sinh thú diễn sinh cũng thay thế tai trái phải của hắn, hai tiểu xà dò ra. Bọn chúng rốt cuộc có tính là cộng sinh thú hay không? Trong lịch sử có rất nhiều tranh luận. Đầu tiên là cộng sinh thú, bọn chúng không thể rời khỏi thân thể ngự thú sư, hay nói, bọn chúng dùng chung thân thể với ngự thú sư. Hơn nữa, bọn chúng gần như không có năng lực huyết nhục mạnh mẽ. Đây đều là nguyên nhân đôi khi bọn chúng không được coi là cộng sinh thú. Nhưng, bọn chúng có thần thông, nắm giữ thiên địa mệnh tam hồn độc lập, còn có thể hấp thu thần nguyên tiến hóa, có kết cấu lực lượng đơn độc, thậm chí có thể tu luyện trật tự. Hai thú diễn sinh của Vũ Sư Thiếp Tộc này phát huy tác dụng khác biệt so với năm huynh đệ tỷ muội còn lại. Bọn chúng tương đương với ký sinh trên thân ngự thú sư, tăng cường trên diện rộng hơn lực sát thương đơn thể của ngự thú sư. Chính bởi những đặc thù này, Vũ Sư Thiếp Tộc luôn bị tranh luận, rốt cuộc có tính là thất sinh ngự thú sư hay không. Đương nhiên, loại tranh luận này đối với Lý Thiên Mệnh không có ý nghĩa. Hắn chỉ cần biết, khi đối chiến với kẻ trước mắt này, nhất định phải cẩn thận hai con tiểu xà trên tay trái phải của hắn. Hai con tiểu xà này, tuy không có chiến lực huyết nhục, nhưng cận thân thần thông lại trí mạng. Lý Thiên Mệnh liếc qua đệ tử bài của hắn. Vũ Sư Thiếp Bố Thần Cách Hán. Tên thật dài. Vũ Sư Thiếp là họ tên hắn. Ám tinh lịch sử quá xa xưa, mới có những thị tộc cổ lão này truyền thừa đến nay. Thanh Khâu Đồ Sơn Thị, Vũ Sư Thiếp Tộc, đều như thế. Thậm chí Thái Bắc Đông Thần Thị cũng rất cổ lão. Nghe nói Thái Bắc Đông Thần Thị và Thanh Khâu Đồ Sơn Thị quan hệ không tệ, đáng tiếc hai vị này rõ ràng không cố kỵ tầng quan hệ đó. Cũng như Thanh Khâu Đồ Sơn Thị, Vũ Sư Thiếp Tộc cũng rất thân cận với Y Đại Nhan. Bọn họ cùng Quan Chi Linh Ma tộc cơ bản kết thành thiết tam giác. Tại thị tộc phương diện, bọn họ báo cáo đoàn sưởi ấm, đối kháng ám tộc. Mặt khác, Lý Thiên Mệnh biết, Thanh Khâu Đồ Sơn Thị và Vũ Sư Thiếp Tộc liên hợp Thanh Vũ Thương Minh, chỉ trong 50 năm ngắn ngủi đã chiếm đoạt rất nhiều sinh ý và địa bàn của Vạn Kiếm Thương Minh thuộc Kiếm Thần Lâm Thị. Hiện tại, vô lượng đạo trường có thương minh đệ nhất chân chính là Thanh Vũ Thương Minh. Cho nên, trong mắt Lâm Thị mới phái, Thanh Khâu Đồ Sơn Thị và Vũ Sư Thiếp Tộc là tử địch tuyệt đối. Đó cũng là nguyên nhân bọn họ chạy về phía ám tộc. Đương nhiên, những ngọn nguồn lịch sử thị tộc này có tác dụng duy nhất với Lý Thiên Mệnh là giúp hắn phán đoán ai là địch, ai là bạn. Ít nhất trước mắt, hai đại giới vương tộc này sẽ không khách khí với ta. Hiểu rõ điểm này, hắn biết khi đối mặt vũ sư thiếp bố thần cách hắn này, hắn nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn áp chế đối thủ, mới có thể vết ra một con đường máu, tránh bị đại quân phía sau đuổi kịp. Có thể tưởng tượng, ta đụng phải bố thần cách hắn này, những đồng bào Lâm thị ở Vô Lượng Kiếm Hải kia lại cãi lộn vì ta thế nào. Đã vậy, tuyệt đối không thể để người ủng hộ ta bị người miệt thị. Đối mặt đối thủ mặt như la sát, toàn thân ngăm đen bạo lệ này, chiến ý trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng tương đương mãnh liệt. Nghe nói vũ sư thiếp tộc nội bộ phân cấp thiên phú rất rõ ràng, hai bên tai có bao nhiêu xà hoàng, thiên phú là bấy nhiêu. Hắn liếc nhìn, phát hiện trên thân hai con tiểu xà của bố thần cách hắn đều có năm vòng tròn màu sắc tươi đẹp rực rỡ. Khá lắm, chỉ cao thiên phú, 10 xà hoàng. 10 xà hoàng thiên phú. Điều này được công nhận là hung mãnh hơn cả sông lục thiên phú của Lâm thị. Không hổ là đệ nhất nhân trong trăm tuổi của vũ sư thiếp tộc. Không chỉ hắn, Đồ Sơn Điềm Điềm ở Thanh Khâu Đồ Sơn thị cũng xếp hàng thứ nhất. Thời gian không nhiều, Lý Thiên Mệnh mang theo ngũ đại cộng sinh thú, trực tiếp lao xuống. Trọng lực tiêu tán, ngân trần lại được việc. Hải dương màu bạc to lớn như thiên thạch đập xuống. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên đều cùng Lý Thiên Mệnh phóng xuống. Bố thần cách hắn ngoài hai con tiểu xà trên thân còn có năm đầu cộng sinh thú hình rắn to lớn. Bảy con cộng sinh thú đều có trên 6 vạn điểm sao, cho thấy tư bản của hắn hùng hậu đến mức nào. Thảo nào còn có thể áp chế cổ si tiểu anh một đầu. Năm đầu cộng sinh thú hình rắn kia, thân thể nòm như nham thạch, thực tế độ cứng có lẽ so được với thiên nguyên thần khí. Chúng hình thể cực kỳ thô to, đáng sợ nhất là bên cạnh thân dài ra ít nhất hơn vạn móng vuốt hình như vuốt rồng, sắc bén như đao kiếm. Bọn chúng tên là Vạn Trảo Thiên Cương Ba Xà. Khá lắm, đây là xà hay rết. Mặc kệ nó thuộc về cái gì, có thể xác định duy nhất là năm cộng sinh thú này có năng lực huyết nhục, cận chiến chém giết kinh khủng tuyệt đối. Năm con đại xà nham thạch vạn trảo này, thêm thân thể như quỷ thần của bố thần cách hán, cùng hai con tiểu xà âm độc, hình ảnh tương đối rung động. Mấu chốt là, trật tự của bố thần cách hán gọi là thiên cương trật tự. Trật tự này nắm giữ năng lực hóa đá kinh khủng. Khi nó hóa thành trật tự vực trường trấn áp xuống, Lý Thiên Mệnh nhất thời cảm giác toàn thân giới tự mất khống chế, trở nên cứng ngắc, vô cùng khó chịu. Chính loại trật tự lực lượng này khiến Lý Thiên Mệnh vừa tưởng rằng đó là trọng lực. Trong quá trình thạch hóa, thân thể hắn tự nhiên trở nên trầm trọng, cứng ngắc, kèm theo đau nhức kịch liệt. Huỳnh Hỏa, bọn họ cũng bị vây trong trật tự vực trường này. May lần này cả năm bọn chúng đều xuất chiến, năm loại thái cổ hỗn độn cự thú tự sinh trật tự xếp cùng nhau, ít nhất có thể giảm áp lực lớn cho Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, lực lượng trật tự càng ngày càng mạnh cũng có thể áp chế đối thủ. Áp lực thiên cương trật tự của đối phương là bát trọng. Bát trọng này giống như biển gầm, từng đợt đánh tới. Nhất định phải đánh tan ngự thú sư đối diện. Lý Thiên Mệnh tự biết mình còn có một ưu thế cực lớn. Đó là cộng sinh thú của hắn là bổ sung. Ầm ầm ầm. Ngân Trần và Lam Hoang lấy hai đại trật tự mở đường, chiếm cứ ưu thế từ trên trời hướng xuống. Năm con vạn trảo thiên cương ba xà kia rống giận, cùng hai bọn nó đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nham thạch vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Sau lưng bọn họ, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Tiên Tiên hóa thành trạng thái hoa tiên, toàn lực bạo phát thần thông không đồng loại hình, cùng nhau hạ xuống. Oanh! Oanh! Oanh! Thần thông bay loạn, tràn diện nổ tung. Vạn trảo thiên cương ba xà chủ yếu am hiểu cận chiến, bất quá thần thông thiên cương tinh hải của chúng cũng cường. Vô số thạch phong bén nhọn nổ bắn ra từ trên thân bọn chúng, lập lòe hào quang màu xám, hóa thành tinh hải trùng kích lên. Ầm ầm ầm. Luận về thần thông, Miêu Miêu bọn họ vẫn mạnh hơn. Ngũ trọng thiên cương tinh hải vừa xông lên đã bị lôi đình, hỏa diễm, phệ huyết kiếm vũ, u minh thanh liên tan rã. Thần thông thái cổ hỗn độn cự thú vẫn luôn là ưu thế. Trong đó, quỷ diện ma anh của Tiên Tiên lộn xộn bay ra ngoài, vừa dán lên người chúng, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Loài cộng sinh thú rất chuộng cận chiến này sẽ cảm thấy huyết nhục suy kiệt. Đồ bỏ đi. Ngân Trần lại không sợ chết, càng nhào tới trên người chúng. Tuy thân thể bọn gia hỏa này máu thịt kiên cường đáng sợ, nhưng Ngân Trần ngay cả quặng kim loại cũng ăn bậy, một đám châu chấu này luôn có thể cắn xé ra một số lỗ hổng. Ầm ầm ầm. Ngũ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh tựa như năm ngọn núi lớn, liên tục trấn áp xuống, khiến vạn trảo thiên cương ba xà liên tục bại lui. Cho dù có một đầu vết ra khỏi trùng vây dưới oanh tạc thần thông, cũng chỉ có thể ôm vết cùng Lam Hoang. Phốc phốc phốc. Vô số móng vuốt sắc bén của nó cùng rết nhảy vọt, cắm vào huyết nhục của Lam Hoang. Ầm ầm ầm. Lúc này Lam Hoang bạo phát Hồng Mông Quỳ Kiếm, trong nháy mắt hóa thành một con nhím hình kiếm, cuốn lấy ba xà huyết nhục kiên cường này, đâm thủng trăm ngàn lỗ, tại chỗ kêu thảm. Làm tinh thần, vạn trảo thiên cương ba xà này cũng không chết. nhưng nếu tiếp tục, Lam Hoàng có thể phản sát. Điềm Điềm kêu lên một tiếng sợ hãi. Bài danh trên mặt Lý Thiên Mệnh lại biến hóa. Tiểu Thiên Tinh cảnh 12 cấp thứ 3. Bố thần cách hắn khẽ cắn môi, không khỏi cười khổ một tiếng. Điều này mang ý nghĩa, hắn thành bàn đạp của Lý Thiên Mệnh. Thứ ba. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn rất hài lòng cái bài danh này. Tối thiểu nhất, hắn đã vượt qua Lâm Lăng Tiêu bị cả kiếm thần Lâm Thị 1 tỷ người bạo thổi. Lâm Lăng Tiêu, đây chính là tự hào của cả tộc. Hiện tại, đến phiên Lý Thiên Mệnh. Ngươi thế nào? Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua Lâm Hồng Trần ngơ ngác nhìn hắn. Đoán chừng mềm nhũn rồi. Huỳnh Hỏa nói. Ta mẹ nó. Lý Thiên Mệnh lần nữa đem nó đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, trong lòng hắn thoải mái nhanh. Gia gia, nãy nãy, các ngươi nhìn thấy không? Cháu trai của các ngươi, tiểu giới vương bảng, thứ ba. Tiếp đó, ta muốn cầm đệ nhất. Hắn đã lập xuống lời thề. Hắn cũng không tin, sau chuyện này, Lâm Mộ Chi Tử vẫn là chuyện Tiếu Lâm Lâm Phong, thứ ba. Từ khi tiến vào cổ thần kỳ, Lý Thiên Mệnh một đường bảo táp, nghịch chuyển hình tượng. Thế nhưng, khi hắn cường thế đánh tan bố thần cách hắn, bị vô lượng giới bia phán định thực lực đứng thứ ba tiểu giới vương bảng, vẫn dẫn phát oanh động chưa từng có. Đây là một lần nóng nảy nhất. Bởi lẽ, tiểu giới vương bảng tranh bá rõ ràng tiến nhập giai đoạn kết thúc, số lượng người quan chiến vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, trong tổ ông tổ giới kia, chỉ còn lại không tới 400 hình ảnh, người còn lại chỉ càng thêm thành tiêu điểm. Thời khắc Lý Thiên Mệnh trấn áp vũ sư thiếp tộc mạnh nhất đệ tử, tối thiểu nhất, vô lượng kiếm hải bên này, trực tiếp phát nổ. Oanh! Mấy chục triệu người, nhất thời khàn cả giọng, cuồng hô lên. Ông ông ông! Vô lượng kiếm hải, nhấc lên biển động. Đệ tử kiếm thần Lâm Thị chúng ta, rốt cục dết vào trước ba vô lượng giới vực. Lâm Phong trâu nổ. Mẫu mực của chúng ta. Hiện tại, ai còn dám chỉ trích hắn? Hắn cần dựa vào quỳ liếm ám tộc để làm vẻ vang cho chính mình sao? Chính hắn, chính là quan của kiếm thần Lâm Thị chúng ta. Dù cho muốn liên hợp ám tộc, cũng không thể mất đi sống lưng, nếu chúng ta cúi đầu khom lưng, chỉ càng làm cho ám tộc xem thường. Lâm Phong chứng minh cho chúng ta, dùng kiếm trong tay, càng khiến minh hữu, đối thủ đều kính trọng, chứ không phải vươn ra chó đầu lưỡi. Câu nói sau cùng này, không phải người của đệ nhị kiếm mạch nói, mà đến từ đệ cửu kiếm mạch. Rầm rầm rầm. Phấn chấn, tự hào, lớn tiếng khen hay người thật sự quá nhiều. Rất nhiều người trung lập cũng không nhịn được đối với Lý Thiên Mệnh tán thưởng. Điều này khiến cho lúc trước âm dương quái khí đệ tam kiếm mạch, đệ ngũ kiếm mạch, đệ thất kiếm mạch bên trong không ít người, hiện tại ngược lại sắc mặt tái xanh. Bọn họ có lại sang một bên, rốt cuộc không thể phách lối đứng dậy. À, các ngươi sao không lên tiếng? Chẳng lẽ Lâm Phong lại phế đi lão tử của các ngươi? Mẫu thân các ngươi giỏi thật, tìm cho các ngươi nhiều cha như vậy sao? Rất nhiều người Lâm Thị, mặc kệ già trẻ, đều nín thở ra một hơi. Bọn họ biết, giờ phút này bọn họ có thể dương mi thổ khí, khiến cho những người đệ tam kiếm mạch kia mặt mũi tràn đầy tím xanh, đều là bởi vì Lý Thiên Mệnh dùng biểu hiện của mình, chống đỡ mặt mũi cho bọn hắn. Tiểu giới vương bảng thứ ba, còn ai không phục? Các ngươi ai trước 100 tuổi, có thể làm được? Làm không được. Từ hôm nay trở đi, trước mặt nhị gia cùng Lâm Phong, ngậm miệng lại. Thu lại chó đầu lưỡi của các ngươi. Chưa chút mặt mũi cho mẹ già các ngươi. Có những lời, xác thực mắng khó nghe. Nhưng thật sự thoải mái. Từ giới tử đến lỗ chân lông, đều thoải mái phát nổ. Thứ ba a, trước ba. Kiếm thần Lâm Thị chúng ta, yên lặng quá lâu, không ngờ còn có đệ tử tiểu bối, danh động thiên hạ. 100 năm trước, chúng ta gặp kịch biến, mà bây giờ, không ngờ là Lâm Mộ Chi Tử đứng dậy, vì cha chuộc tội, kiếm về mặt mũi cho Lâm Thị. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Rất nhiều người lệ nóng doanh trồng. Bọn họ thật sự biệt khuất, giờ phút này mới tuôn ra nhiệt lệ. Không ai, so với bọn họ càng yêu kiếm thần Lâm Thị. Ngay tại thời điểm náo động nhất này, bỗng nhiên, từ đường tông tộc bên kia truyền đến tuyên cáo uy nghiêm, sục sôi của Lâm Trường Không. Xét thấy Lâm Phong biểu hiện ưu tú trong tiểu giới vương bảng tranh bá, giúp kiếm thần Lâm Thị đạt được vinh diệu, cho nên từ đường tông tộc quyết định đề thăng đẳng cấp đệ tử của Lâm Phong lên cao nhất kiếm thần đệ tử. Hết thảy tu hành tràng sở trong tộc đều có thể sử dụng vô hạn kỳ. Khác, khen thưởng Lâm Phong 1 triệu điểm công đức. Nếu có biểu hiện càng cao, sẽ có trọng thưởng khác. Lời này như sấm rền càng quét qua vô lượng kiếm hải, thanh âm của cường giả đứng đầu Lâm Thị, bao phủ toàn bộ vô lượng kiếm hải. Đây là thanh âm của mạch chủ đệ cửu kiếm mạch Lâm Trường Không, chẳng lẽ nói, hắn đã công nhận Lâm Phong. Nghe vậy, vô lượng kiếm hải càng thêm oanh động. kiếm thần đệ tử cấp 7 trở lên. Hiện tại trong Lâm thị, người trăm tuổi chỉ có một. Trong vòng ngàn tuổi, cũng chỉ có Lâm Phong một người. Kiếm thần đệ tử gần nhất là Lâm Lăng Tiêu, đã vượt qua ngàn tuổi. Ta nhớ rõ nhị gia lúc còn trẻ, đều không làm qua kiếm thần đệ tử, chỉ có Khô mới từng có. Đúng. Lâm giới, đường chủ giới lực đường, cũng không có. Kiếm thần đệ tử, nhất định là thế hệ kinh diễm nhất của kiếm thần Lâm thị chúng ta, hơn nữa còn phải có công đức trác tuyệt. Nói thật, thứ ba tiểu giới vương bảng, Lâm Phong thật xứng đáng. Dù sao Lâm Lăng Tiêu thứ năm cũng được phong làm kiếm thần đệ tử. Về thân phận địa vị, kiếm thần đệ tử đều cùng cấp bậc với mạch chủ. Lâm Phong có thân phận A, không tệ không tệ. Đây là quyết định của Từ Đường tông tộc, nói rõ biểu hiện của hắn, chinh phục đại đa số người trong Từ Đường tông tộc. Vấn đề là một phần nhỏ người dựa vào cái gì phản đối. Thứ năm tiểu giới vương bảng đã là kiếm thần đệ tử, huống chi thứ ba. Đúng. Muốn phản đối, đều không cách nào lẽ thẳng khí hùng. Đây mới là chỗ quan trọng trong biểu hiện lần này của Lâm Phong. 1 triệu điểm công đức A, có thể mua bao nhiêu thứ? Có thể tiêu bao nhiêu thời gian? Ta là quả chanh tinh, ta chua. Có thể nói, tiểu giới vương bảng thứ ba, kiếm thần đệ tử, vừa ra 1 triệu điểm công đức, danh vọng của Lý Thiên Mệnh trong toàn bộ kiếm thần Lâm thị, trong nháy mắt đạt tới trình độ của Lâm Lăng Tiêu. Người Lâm thị có hảo cảm với hắn, trực tiếp vượt qua một nửa, chiếm cứ quyền lên tiếng áp đảo. So với hắn, Lâm Kiếm Tinh lập lòe trước kia, bây giờ như hạt gạo. Trước khi xuất chinh, cô đơn chiếc bóng, không ai chú ý, nhiều lần bị châm biếm. Lúc trở về, vinh diệu khải hoàng, vạn chúng ủng hộ, nộ mã thiếu niên, phong hoa tuyệt đại. Đừng làm thơ vội, còn chưa đánh xong đâu, mà ai biết, hắn có thể trở về hay không. Từ nay về sau, toàn bộ kiếm thần Lâm thị đều tiếp tục nhìn chằm chằm vào hình ảnh tổ ong tổ giới. Nhân tâm, tiếp tục sôi trào. Trên cổ thần kỳ. Lão nhị. Lão nhị. Đông thần nguyệt nước mắt ao rơi xuống, trực tiếp bắt lấy ri mép của Lâm Hao, kích động không nói nên lời. Ai? Ai? Đau a mỹ nữ. Có gì từ từ nói. Lâm Hao mặt mũi run rẩy nói. Phong Nhi. Hắn lên làm kiếm thần đệ tử. Còn có 1 triệu điểm công đức. Chờ hắn đi ra, có thể hưởng dụng thân phận, tài phú. Đông thần nguyệt thật rơi lệ. Kích động. Trước kia chua xót bao nhiêu, hiện tại hành động bấy nhiêu. À, xem ra hùng đệ bọn họ, giúp không ít việc. Ánh mắt Lâm Hao khẽ run. Còn phải là Tôn Nhi mình biểu hiện tốt, thứ năm còn cho kiếm thần đệ tử, thứ ba còn không cho. Nói còn nghe được sao? Thế này tốt, lão mạch chủ như ngươi, về sau thân phận tương đương với Tôn Nhi. Đông thần nguyệt khinh bỉ nói. Cái gì chứ? Nói rõ ta có bản lĩnh. Nhìn ngươi xem, thân phận còn không cao bằng Tôn Nhi. Lâm Hao nói. Muốn đánh. Đông thần nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, lại không tính toán quá nhiều với hắn. Hai người đều kích động xoa tay. 1 triệu điểm công đức ngược lại là tiếp theo, thân phận kiếm thần đệ tử này a, tới quá kịp thời. Kiếm thần đệ tử là ký hiệu tương lai của Lâm thị chúng ta a, như vậy, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ tùy tiện chế tài hắn, nếu không cũng là không qua được với kiếm thần Lâm thị. Lâm Hao cúi đầu, ánh mắt 10 phần lóe sáng. Đúng. Đúng. Tới đúng lúc. Quả thực là giúp đỡ đúng lúc. Vì sao Đông Thần Nguyệt nói như vậy? Bởi lẽ, vạn chúng vừa phán định Lâm Phong giết cổ si tiểu anh. Vạn nhất bên ám tộc không màng quy định của vô lượng đạo trường, cứng rắn muốn xử phạt Lý Thiên Mệnh, thật sự rất phiền phức. Hiện tại thì tốt. Buộc Lý Thiên Mệnh cùng kiếm thần Lâm thị chung một chỗ, bảo mệnh ít nhất đề cao đến 9 thành bọn họ nhị lão lo lắng nhất, này đã buông lỏng hơn phân nữa. Tối thiểu nhất, không cần bọn họ lấy mệnh bảo vệ. Cháu dâu nhóm, tới tới tới, nói với các ngươi đại hỷ sự. Đông thần nguyệt gọi Khương Phi Linh các nàng tới, nói tin tức tốt này. Trong lúc nhất thời, tất cả đều vui vẻ, trò chuyện rôm rã. Thế mà, đúng vào lúc này, một vị khách không mời mà đến, nhiễu loạn bầu không khí sung sướng nơi này. Đó là một nữ nhân mặc váy tím. Tướng mạo của nàng ước chừng tương đương với 45 tuổi ở Chu Tước Quốc, tuy nhiên đã bắt đầu già yếu, nhưng tối thiểu phong vận vẫn còn. Nữ nhân này vô cùng hoa mỹ, số tuổi tuy nhiên không nhỏ, nhưng ăn mặc 10 phần kiều nộn, trang phục cùng thất mạch chủ Lâm Vũ Nghi tương tự, trên mặt trang điểm da mặt cũng rất đậm, dùng không ít đồ vật danh quý, che đậy nếp nhăn. Điều này khiến nàng xem ra, có chút dở dở ương ương. Bất quá, nàng đối với mình ngược lại là thẳng có lòng tin. Cho nên nàng đi bộ thời điểm, hoàn toàn là một bộ tư thái lão nương thiên hạ đẹp nhất, phàm là cùng người khác đối liếc một chút, trong mắt đều là không nhịn được xem thường. Khương Phi Linh đều nhận ra nàng. Nàng là mẫu thân của thất mạch chủ Lâm Vũ Nghi, trước kia cũng từng làm mạch chủ, về sau lui, hiện tại cũng là thành viên từ đường của Lâm Thị Tông Tộc, địa vị cùng cha của Lâm Khiếu Vân, Lâm Vẫn, tương đương. Nàng số tuổi so Lâm Vẫn nhỏ một chút. Cho nên, nàng đương nhiên so Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, lại nhỏ hơn một bối phận. Lâm Tử Tình, người tới đây làm cái gì? Đông Thần Nguyệt nhìn nữ nhân này, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Có kỳ mẫu tất có kỳ nữ, Lâm Vũ Nghi cùng mẫu thân của nàng Lâm Tử Tình, tựa như là một khuôn đúc ra. Bồi giới vương tới, hóng gió một chút nha. Lâm Tử Tình ngắm Lâm Hao liếc một chút, nháy mắt, cười tủm tỉm nói, trước chúc mừng nhị gia, tuổi đã cao vậy mà có thể được Lâm Chung Kiếm tán thành, hảo lợi hại đây. Cái ngữ khí nũng nịu này, khiến Khương Phi Linh các nàng đều muốn nôn. Đại nương, tôn nhi của ngươi đều bay lên, còn giả bộ nai tơ đâu. Giới vương. Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt hướng phía sau nàng nhìn qua, cách đó không xa có mấy chiếc tinh hải thần hạm buông xuống, có ngàn cái ám tộc cường giả từ đó đi ra. Bọn họ không có tới gần Lâm Hao bên này, nhưng hai mắt Lâm Hao trực tiếp cùng một hắc bào nam tử cầm đầu kia đụng vào nhau. Một cổ sát khí âm u, tuôn hướng kiếm tâm Lâm Hao. Thứ 10 giới vương, cũng có thể gọi tắt là giới vương. Đông Thần Nguyệt bật cười một tiếng. Lâm Tử Tình trợn mắt một cái, không nhịn được nói, được rồi, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, ta cứ nói thẳng đi, vừa mới giới vương cùng bộ hạ ám tộc của hắn, trên cơ bản đã kết luận, nhi tử cổ si tiểu anh là do tôn nhi của các ngươi giết. Người ta trong lòng đó là vạn phần tức giận, bây giờ mang không ít ám tộc cường giả, canh giữ ở cửa vào cổ thần kỳ này, nhị lão các ngươi. Sớm một chút cam chịu số phận đi. Đừng làm cho quá khó nhìn, ảnh hưởng đến quan hệ hai tộc. Nói đến đây, người phát ngôn ám tộc này liếc mắt Lâm Hao bọn họ một chút, lại dịu dàng nói, chuyện này cũng trách không được người khác, muốn trách thì trách đứa nhỏ Lâm Phong kia không có giáo dưỡng, cũng không nhìn một chút thân phận của mình là gì, ai cũng dám giết lung tung, loại làm càng làm bậy này, có thể có tương lai sao? Si hồn để ngươi qua đây uy hiếp thật sao? Lâm Hao cúi đầu cười lạnh. Ta chỉ là hảo tâm tới, nhắc nhở các ngươi thôi, nên buông tay thì buông tay đi. Có một số người, các ngươi không thể trêu vào nha. Lâm Tử Tình trợn mắt nói. Ngươi vừa tới đúng không? Nghe được tin tức kiếm thần đệ tử rồi chứ? Đông Thần Nguyệt nói. Kiếm thần đệ tử. Lâm Tử Tình biến sắc. Nàng quay đầu nhìn đám ám tộc cường giả ở đằng xa liếc một chút, lại móc ra truyền tin thạch xác nhận một chút, sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi rất nhiều. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là biểu môi, nói, được thôi, coi như các ngươi vận khí tốt. Bất quá, có một việc, ta vẫn là đến cảnh cáo các ngươi một chút. Có rắm mau thả, đừng uống qua uống lại, chọc tới ta đem miệng của ngươi vặn nát. Đông Thần Nguyệt nói. Ha ha. Lâm Tử Tình nhún vai, nói, cổ si tiểu anh trên tay có thần bí giới chỉ, cần phải rơi xuống trong tay Lâm Phong, chờ Lâm Phong đi ra, mặc kệ giới vương có muốn lấy mạng của hắn hay không, cái giới chỉ này là nhất định phải giao cho giới vương. Làm đồng bào Lâm Thị, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi, Lâm Phong có thể vào lúc này trở thành kiếm thần đệ tử, đó là vận khí của hắn, đoán chừng bảo mệnh là có khả năng, nhưng cái giới chỉ này, tuyệt đối không nên tham, cái này mà tham, đừng nói là thằng nhóc, mà là các ngươi, nói không chừng cũng phải ở ra rắm. Các ngươi cũng già rồi, buông tay việc nhỏ nhân gian đi, tuyệt đối đừng vì vậy mà ảnh hưởng hòa khí giữa kiếm thần Lâm Thị cùng ám tộc. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi thức thời một chút, tự mình mang theo tiểu hài tử cùng giới chỉ, đi cùng giới vương chịu nhận lỗi đi. Giữ thể diện cho người ta, giới chỉ tới tay, người ta nói không chừng là có thể nhẫn nhịn một chút nỗi đau mất con, các ngươi nói có đúng hay không? Cút xa một chút. Đông Thần Nguyệt lạnh lùng nói. Xì. Lâm Tử Tình cắn môi, liền vặn eo đi, cười duyên cùng đám cường giả đứng đầu ám tộc lăn lộn ở cùng nhau. Bọn họ tới có hơi nhiều người. Xem ra đối phương đối với cái giới chỉ kia, tình thế bắt buộc. Không khéo thì Phong Nhi cũng nguy hiểm. Đông Thần Nguyệt lo lắng nói. Ai, tài nghệ không bằng người, thế đơn lực bạc, xác thực không có cách nào. Ta hỏi Lão Hùng xem, trong nhà bên kia, còn có thể hay không trợ giúp ta một số người. Thật muốn náo lên, mệnh tiểu hài tử thì như giấy, còn phải cẩn thận che chở. Lâm Hao nói. Chỉ có thể như vậy. Ta nhìn tình huống bên trong kia, đoán chừng quyết chiến đang ở trước mắt, Phong Nhi phải chăng có thể đi ra, chỉ sợ cũng chỉ là chuyện một hai ngày nữa. Lâm Hao nói. Bọn họ lúc nói chuyện, còn có lượng lớn tinh hải thần hạm đến. Trong đó đa số, đến từ ám tộc. Bầu không khí phía trên cổ thần kỳ này, càng thêm lạnh lão. Tổ ông tổ giới. Sau khi trấn áp bố thần cách hán, Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Hồng Trần liền bỏ rơi bọn họ, tiếp tục hướng xuống. Lúc trời đi, trên cơ bản có thể nhìn thấy, trên đỉnh đầu bốn người bọn họ, còn có mấy chục người đang hướng xuống. Miêu miêu, ngươi đến. Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, cùng Lâm Hồng Trần cùng nhau leo lên lưng nó. Xì xì xì. Miêu Miêu hướng xuống sông vào, tốc độ rất nhanh. Lấy cảnh giới hiện tại của nó, sấm sét vang dội giữa trời, không người nào có thể truy. Tại tình huống không có sáu mặt trọng lực, Lý Thiên Mệnh sở dĩ bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất, đó là bởi vì Ngân Trần đi xuống trước nói cho Lý Thiên Mệnh, phía dưới còn có một tiểu tinh cầu. Siêu siêu siêu. Ta vừa làm trễ nải thời gian của ngươi, ngươi còn mang ta theo. Lâm Hồng Trần cúi đầu nói. Đúng. Gia gia ngươi, cùng gia gia ta hữu tình nghĩa, ta sẽ không để cho ngươi chết ở đây. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này của ngươi là cố ý nói cho người bên ngoài nghe, muốn dùng cái này thu hoạch được hảo cảm của Nhất Kiếm Mạch thật sao? Lâm Hồng Trần cắn răng hỏi. Tình huống của Nhất Kiếm Mạch đặc thù. Mạch chủ hiện tại là trưởng tử, cũng là thành viên từ Đường Tông tộc, tên là Lâm Sùng Diệu. Hắn tự nhiên kế thừa di chí của tiền nhân, cự tuyệt đứng về phía ám tộc, là nhân vật dẫn đầu của lão phái Lâm thị hiện tại, cũng là đại bá của Lâm Hồng Trần. Mà phụ thân của Lâm Hồng Trần, Lâm Sùng Cảnh, tại Nhất Kiếm Mạch cũng có quyền thế rất lớn. Hắn so với Lâm Sùng Diệu trẻ tuổi hơn rất nhiều. Gần đây, phái mới cũng đang vận động để Lâm Sùng Cảnh tiến vào Từ Đường Tông tộc làm nhi tử của Lâm Sùng Cảnh, Lâm Hồng Trần tại Nhất Kiếm Mạch, có rất nhiều người của Lâm Sùng Cảnh Nhất Mạch ủng hộ. Đạt được hảo cảm của các ngươi. Lý Thiên Mệnh nhịn không được bật cười, hắn chỉ vào chính mình, nói, ta chỉ dùng bản lĩnh của mình để đạt được sự tán thành của người khác. Thông qua nịnh nọt ngươi. Ngươi xứng sao? Ngươi xác thực có bản lĩnh. Lâm Hồng Trần nhớ lại trận chiến vừa rồi, liền cúi đầu, không thể phản bác. Thứ ba tiểu giới vương bản. Bài danh lóe sáng này trên mặt Lý Thiên Mệnh, đối với hắn uy hiếp quá lớn. Hắn cùng Đồ Sơn Điềm Điềm dây dưa thời gian dài như vậy, bài danh tiểu giới vương bản vẫn là 26. Ngươi có thể làm vẻ vang cho Lâm thị, ta không lời nào để nói. Lâm Hồng Trần nói. Vậy thì im miệng. Miêu Miêu quay đầu vung ra một đạo hồn thiên địa ngục thần thông, dọc theo cái lỗ thủng hình lục giác này bạo phát. Rất nhiều người lao xuống, đều bị điện đến sùi bọt mép. Ở kia, Lý Thiên Mệnh đã thấy phía dưới cái thứ hai, tiểu tinh cầu có lỗ thủng hình lục giác. Ngân Trần cho hắn biết, thông đạo xuống chút nữa đã đến cuối cùng. Vị trí cuối cùng kẹp lấy một cánh cửa. Trước mắt không có cách nào xác định được như thế nào mới có thể xuyên qua. Lấy trước đến cái tiểu tinh cầu thứ hai này đã. Phán đoán theo hình thức trước mắt, đám người đằng sau kia, tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Lâm Hồng Trần liếc nhìn, cũng chỉ có thể cúi đầu từ bỏ. Lý Thiên Mệnh lấy được cái tinh cầu thứ hai kia trước hắn. Cho ngươi. Hắn thuận tay ném đi, ném cho Lâm Hồng Trần. Cái gì? Lâm Hồng Trần đờ đẫn tiếp được, ngờ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì? Lâm Hồng Trần mê mang nhìn hắn. Tranh thủ thời gian nhận lấy đi, ai biết địa phương quỷ quái này rốt cuộc muốn làm cái gì, và nhất cái đồ chơi này mang ý nghĩa bảo trụ một cái mạng. Vậy coi như ta cứu ngươi. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Không biết, cho nên không cách nào phán đoán. Bây giờ hắn ở chỗ này, dù sao cũng không có những bằng hữu khác. Tuy nhiên trong lòng nghĩ qua cầm hai cái tiểu tinh cầu càng ổn thỏa, nhưng nhớ tới Lâm Hao, hắn vẫn là đem cái đồ chơi này cho Lâm Hồng Trần. Cái này gọi là đạo nghĩa, hiểu không? Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều bị lợi ích dắt mũi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào trái tim của mình nói. Ta đã hiểu. Cảm tạ ngươi. So với hành động bây giờ của ngươi, việc ta vừa ngăn cản ngươi, thực sự quá hèn hạ. Lâm Hồng Trần lắc đầu cười khổ nói. Đừng tạ quá sớm, vạn nhất cái đồ chơi này là kẻ gây họa, nhặt được hẳn phải chết, ngươi liền phải nguyền rủa ta. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Hắn làm việc so sánh tùy tâm, đây cũng là chỗ đặc thù trong cách làm người của hắn. Trên thực tế, chính hắn đều không nghĩ tới, hành động tặng cho này lại đưa tới tiếng vang cực kỳ tốt tại Vô Lượng Kiếm Hải, đạt được tán thưởng của quá nhiều trưởng bối. Tiếp theo làm thế nào? Lâm Hồng Trần nắm tiểu tinh cầu kia, nhìn Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ đây, giữa bọn họ không còn khe hở. Xuống đến chỗ sâu nhất, chỗ đó có một cánh cửa. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh thâm thúy nhìn xuống phía dưới. Ngân Trần nói cho hắn biết, chỗ đó đã không xa. Hắn lấy tiểu tinh cầu của mình ra, cầm trong tay, đồng thời để Miêu Miêu trở về cộng sinh không gian. Hướng. Hắn cùng Lâm Hồng Trần cùng nhau hướng xuống. Ông ông ông. Đại lượng ngân trần từ bốn phương tám hướng bay tới, trở lại cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Sau cánh cửa kia là cái gì? Làm thế nào để thông qua? Lý Thiên Mệnh không rõ ràng. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, khi hắn tới gần tòa môn kia, tiểu tinh cầu trong tay bỗng nhiên vang lên kèn kẹt, sau đó bắt đầu bành trướng. Đường kính của chúng bành trướng đến 2 mét trở lên. Loảng xoảng. Hai cái tiểu tinh cầu vậy mà đều một phân thành hai. Trên mặt cát có thể nhìn thấy lỗ thủng hình lục giác bên trong chúng. Hai người còn chưa kịp phản ứng, tinh cầu phân liệt đã đến bên cạnh bọn họ, một lần nữa đắp vào nhau, đem bọn hắn khóa lại bên trong. Hai người như bị lồng sắt thép khóa lại, hoàn toàn không thể động đậy. Bất quá, thông qua lỗ thủng hình lục giác trước mắt, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy, hai tiểu tinh cầu này cuốn lấy bọn hắn, trực tiếp đánh vào tòa cửa lớn kia. Tiểu tinh cầu là chìa khóa. Ý nghĩ này lóe qua trong đầu Lý Thiên Mệnh, hắn liền thấy tiểu tinh cầu này dung nhập vào cánh cửa lớn màu xám kia. Ông lại dường như xuyên qua một thế giới. Hắn cùng Lâm Hồng Trần đến một không gian đen kịt. Trong tầm mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Một cổ khí tức lạnh lẽo theo lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Đăng đăng đạp. Lý Thiên Mệnh thông qua lỗ thủng hình lục giác phát hiện bên ngoài liên tục sáng lên 5 ánh sáng. Mà hắn là ánh sáng thứ 6. Bọn họ tiến vào. Đồ Sơn Điềm Điềm không cam lòng hô một tiếng. Nàng tận mắt nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và Lâm Hồng Trần bị tiểu tinh cầu khóa lại, đụng vào cánh cửa chính kia. Khi bọn hắn đến nơi, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, đều không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết nào trước cửa lớn này. Phanh phanh. Những người đuổi theo tới đằng sau đều công kích cánh cửa chính kia, thế mà không có tác dụng gì. Chúng ta bị đào thải rồi. Đồ Sơn Điềm Điềm có chút sợ hãi nói. Nàng nhịn không được kéo lấy cánh tay Bố Thần Cách Hán. Đúng. Bố Thần Cách Hán cúi đầu nói. Chúng ta sẽ chết sao? Câu hỏi này vừa thốt ra, nội tâm mọi người bỗng nhiên băng lãnh. Mấy chục người đều run rẩy, nhìn hết thảy chung quanh. Quỷ dị, băng lãnh. Ông. Mấy chục người này, từng người tan rã, biến mất trong lỗ thủng hình lục giác. Sau một lúc lâu. Điềm Điềm. Bỗng nhiên có người hô to. Đó là thanh âm quen thuộc. Đồ Sơn Điềm Điềm hư nhược mở to mắt, liền nhìn thấy một phụ nhân váy xanh rưng rưng ôm lấy nàng. Mẹ. Đồ Sơn Điềm Điềm coi đây là giấc mơ trước khi chết. Nàng qua một tiếng khóc lên, ôm chặt hơn nữa. Không có chuyện gì, ngươi còn sống trở về, thứ 13 tiểu giới vương bản, cũng không tệ. Phu nhân váy xanh nói. Gặp qua Đồ Sơn tiền bối. Bên cạnh truyền đến một tiếng nói thô lỗ. Đây là Bố Thần Cách Hán. Đồ Sơn Điềm Điềm khẽ giật mình, nàng rốt cuộc mở to hai mắt quét mắt một vòng. Nơi này là cổ thần kỳ, ta còn sống. Đồ Sơn Điềm Điềm ngốc trệ hỏi. Đúng. Các ngươi đều đi ra. Hiện tại trong tổ giới kia, có lẽ chỉ còn lại 6 người. Phu nhân váy xanh nói. Nói cách khác, không lấy được tiểu tinh cầu kia, ngược lại là chuyện tốt. Bố Thần Cách Hán như có điều suy nghĩ. Có thể còn sống sót là tốt nhất. Địa phương quỷ quái kia, ta không muốn đi lại đâu. Đồ Sơn Điềm Điềm nước mắt rơi như mưa, ôm lấy mẫu thân, không buông tay nữa. Đồ Sơn tiền bối, ta muốn hỏi một chút, người nói 6 người không ra là ai? Bố Thần Cách Hán hỏi. 5 người đứng đầu tiểu giới vương bản, thêm Lâm Hồng Trần của kiếm thần Lâm Thị. Phu nhân váy xanh nói. À, Bố Thần Cách Hán có chút thần thương. Nếu như đây là đỉnh phong quyết đấu, làm hạng 6, ta cần phải thay thế Lâm Hồng Trần, ở lại bên trong. Bố Thần Cách Hán nói. Hai tử, không có chuyện gì, lần này tiểu giới vương bản tranh bá xảy ra ngoài ý muốn. Có thể còn sống sót là tốt nhất. 6 người bên trong kia, một người là Quan Chi Linh Ma tộc, 2 người kiếm thần Lâm Thị, 3 người ám tộc, tuy nhiên đều thiên phú kinh thiên, nhưng chưa hẳn có thể còn sống đi ra cái tiểu tinh cầu này phong tỏa ta, không chỉ đơn giản là giam cầm thân thể, mà ngay cả cộng sinh không gian cũng bị phong bế. Lý Thiên Mệnh muốn Ngân Trần thông qua lỗ thủng hình 6 cạnh bên trong tiểu tinh cầu chui ra ngoài, nhưng lại phát hiện không có cách nào. Hắn hiện tại chỉ có thể tiếp xúc ngoại giới qua ánh mắt, nơi đó có một lỗ thủng hình 6 cạnh. Có thể nhìn ra một thị giác rất hẹp bên ngoài. Tiểu tinh cầu không nhấp nhô, nên Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hình ảnh rất hạn chế. Trong cơn mông lung, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài còn 5 đạo ám quang. Cái chỗ chết tiệt này, rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Lòng Lý Thiên Mệnh cũng không tránh khỏi khẩn trương. Những người không được đến tiểu tinh cầu ở bên ngoài, còn có biểu muội ta, bọn họ sống chết ra sao? Hay là, lần này dưỡng cổ, thật chỉ có một người sống sót? Những người khác đều chết. Hiện tại còn lại 6 cái, cũng chỉ một có thể sống sót. Lý Thiên Mệnh không biết tình huống bên ngoài. Bởi vậy với hắn mà nói, vạn tử nhất sinh là có khả năng. Khả năng này khiến những người còn lại trong lòng bịt kín mây đen thảm liệt. Người sợ chết, lòng rỉ máu. Rốt cuộc muốn thế nào? Đầu óc Lý Thiên Mệnh có chút loạn. bây giờ không gian này tựa hồ phong bế, hoàn toàn tĩnh mịch. Người bị vây ở tiểu tinh cầu chật hẹp, đều sắp mắc chứng sợ hãi giam cầm. Tạch tạch tạch. Rốt cuộc, có thứ gì đó buông lỏng. Nhưng không phải bên phía Lý Thiên Mệnh. Tựa như là thanh âm tiểu tinh cầu tách ra. Tuy thị giác có hạn, nhưng thanh âm tối thiểu có thể truyền vào. Ông. Bên ngoài sáng lên. Tầm mắt rất nhỏ, nhưng Lý Thiên Mệnh rốt cuộc có thể xác định, bên ngoài cũng là một không gian phong bế. Hẳn là hình tròn. Lúc trước trừ ta ra, nơi xa có năm đạo ám quang, hiện tại sáng lên, ám quang không thấy. Hắn đoán, hẳn là sáu người, đều bị vây ở bên trong tiểu tinh cầu. Vừa nghe thấy tiếng két ca ca, chẳng lẽ có người sớm đi ra rồi? Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị, tùy thời theo phong tỏa này ra ngoài chiến đấu. Bất quá, hắn chờ một lúc lâu, nhưng ổ khóa tiểu tinh cầu hắn không có phản ứng. Điều này nghĩa là, có người thoát khốn, nhưng hắn thì không. Tuy không thoát khốn, nhưng bị phong tỏa lại cũng coi như một loại bảo hộ, điều này có nghĩa là nếu có chiến đấu, ta tạm thời không cần tham gia. Bởi vậy, tâm tình Lý Thiên Mệnh vẫn trấn định. Hắn chợt nhớ tới Lâm Hồng Trần. Những người không được đến tiểu tinh cầu, có nhất định xác suất chết hết. Ta cho hắn tiểu tinh cầu, nhưng cũng đem hắn dẫn tới chiến trường này. Vận mệnh hắn sẽ thế nào? Hết thảy đều không rõ, mỗi bước là phúc là họa, Lý Thiên Mệnh không dễ phán đoán. Chẳng lẽ không được đến tiểu tinh cầu thì không sao, càng về sau đến nơi này, ngược lại gặp tai ương. Vậy Lâm Hồng Trần kia chắc đến cửu tuyền, cũng phải cảm ơn tổ tông 18 đời ta. Lý Thiên Mệnh tê da đầu nghĩ. Chuyện này có gì, chúng ta thực vật còn là tự mình truyền thụ phấn hoa đây này, huyết mạch đặc biệt thuần. Tiên tiên nói. Ta dựa vào. Ý tứ này là tiên tiên ngươi là loài lưỡng tính. Huỳnh Hỏa choáng váng. Cúc, ta không phải, ta là nhuyễn muội tử. Tiên tiên chu mỏ nói. Dạng này à, còn lại thực vật đều là loài lưỡng tính. Vậy thì xong đời, ngươi nha đầu này cả đời đều không gả ra được. Huỳnh Hỏa lo lắng nói. Gà thối đại ca, ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Tiên tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ hiệp tha mạng. Huỳnh Hỏa nhất thời chớp cánh, theo cộng sinh không gian trốn ra ngoài, trốn lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lười quản bọn ngu ngốc chúng nó. Vì sinh ra mắt vàng thuần huyết, cả nhà này đời đời kiếp kiếp đều như vậy, chưa bao giờ từng đoạn tuyệt, thật sự là đủ liều. Mỗi một thời đại đều nội bộ tiêu hóa. Tất cả đều có thái hy thần nhãn. Huyết mạch này có thể không thuần sao? Nhiều đời như vậy, hoàn toàn không phạm sai lầm, bởi vậy có thể thấy được, gia tộc này có quy định nghiêm chỉnh cỡ nào về truyền thừa. Họ vừa ra đời, phụ mẫu đều đã quy định tốt, ai sẽ là bạn lữ của họ trong tương lai. Truyền thừa, sinh sôi. Lúc này mới có thể bảo tồn huyết mạch thái hy thần nhãn, vĩnh viễn, bá tuyệt vô lượng giới vực. Tuyệt. Có rất nhiều tinh không thị tộc giam cầm tình cảm vì thuần huyết, nhưng chấp hành lạnh lùng như vậy, đại khái chỉ có một nhà này. Trong ám tộc, rất nhiều gia tộc ngân đồng cấp 8 ngẫu nhiên đều thông gia, hỗn huyết. Nói cách khác, thần hy thương và thần hy giao, hiện tại là huynh muội, tương lai cũng sẽ là. Lý Thiên Mệnh trong lòng nắm chắc. Thị tộc, thế gia đáng sợ nhất trong vũ trụ, sở dĩ có thể cường thịnh muôn đời, nhất định có chỗ đặc thù của nó. Loại lạnh lùng ẩn nhẫn, khắc chế, chịu đựng thành kiến thế tục này đều đáng sợ. Không ai dám phỉ báng cường giả chân chính. Cho nên, hiện tại ở ám tinh, ai dám chế giễu nhà bọn họ? Tuyệt đối không có. Lý Thiên Mệnh cũng không dám chế giễu. Trong mắt hắn, loại đối thủ này cũng có chỗ đáng tôn kính. Hắn híp mắt, trong tay đã nắm Đông Hoàng kiếm, thanh cự kiếm kim hắc sắc này trong tay hắn một phân thành hai, một kiếm đến trên mặt đất, một kiếm hoành không, chiến ý bắt đầu dâng lên. Lâm Phong ca ca, ngươi đem cổ thần giới cản đi lên à, như vậy người bên ngoài sẽ không nhìn thấy ngươi chiến đấu nha. Lý Thiên Mệnh không ngờ, la lị bóng tối này lại xưng hô hắn như vậy. Hơn nữa, sự chú ý của nàng lại là tay phải của Lý Thiên Mệnh. Để người không nhận ra đây là giới chỉ đoạt được từ tay cổ si tiểu anh, Lý Thiên Mệnh dùng tay áo kéo dài, bọc nó lại. Cho nên, thần hy giao nghĩ lầm, trong đó là cổ thần giới. Phải thì như thế nào? Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Cộng sinh thú của hắn, luôn luôn nhanh hơn đối phương. Hiện tại thần hy giao không có ý triệu hoán chiến thú, một khi nàng triệu hoán, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối có thể, trước cả nàng, tung toàn bộ bản lĩnh của huyễn thần và cộng sinh thú ra ngay lập tức. Vậy ta cũng không mang. Thần hy giao lầm bầm một câu, vậy mà thật lấy cổ thần giới xuống, ném vào tu di giới chỉ. Thần hy giao, ngươi điên rồi. Lý Thiên Mệnh còn chưa lên tiếng, thanh âm quỷ mị của thần hy thương đã vang lên trên một tiểu tinh cầu. Vừa rồi bọn họ đã khảo nghiệm, đánh vỡ cổ thần giới, liền có thể đào thải đối thủ. tuy người tiêu tán, cũng có lẽ đã chết, nhưng tối thiểu cũng có thể sống sót. Mà chiến tử, thì là thật chết. Cầm cổ thần giới xuống, chính là ý sinh tử tương bác thần hy giao, việc này không cần thiết đâu, ta và ngươi vốn không oán không thù. Thực tế, Lý Thiên Mệnh đã dự định lấy ra cổ thần giới. Dù sao, hắn không muốn chết. Về phần chiếc giới chỉ thần bí, hắn cảm giác thực lực bản thân sau khi ra ngoài e là khó mà giấu giếm. Đúng vậy, ta và ngươi xác thực không oán không thù, hơn nữa, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh nhau. Thần Hy Giao vừa nói, vừa mở đôi chân trần, trôi nổi về phía Lý Thiên Mệnh. Lời nàng nói lại khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm khó hiểu. Không cùng hắn đánh, vậy lấy cổ thần giới làm gì? Hơn nữa, nàng tự hồ không có ý định trả lời Thần Hy Thương. Ngươi đừng cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi mà lại gần, ta liền xuất thủ. Tuy rằng không nên không thương Hoa Tiết Ngọc, hơn nữa sau khi giết cổ Si Tiểu Anh, Lý Thiên Mệnh cũng không muốn giết thêm thiên tài ám tộc nào nữa, nhưng hành động của đối phương cổ quái, hắn không thể không đề phòng. Xin lỗi. Thần Hy Giao nghênh đón hắn, đôi mắt như ngọc trai đen kia, vậy mà rơi xuống những giọt nước mắt đen lại trong suốt. Cái quỷ gì vậy? Đối thủ này, quá quỷ dị. Lý Thiên Mệnh không nói lời nào, Thái Nhất Huyễn Thần trên thân sinh ra, hóa thành chính cái Thái Nhất Càn Khôn Quyển, nằm ngang bên cạnh hắn. Trên đỉnh đầu, thân thể huỳnh hỏa, luyện ngục hỏa cũng đã bùng cháy. Lâm Phong. Nước mắt Thần Hy Giao rơi xuống mặt, hóa thành những viên hắc trân châu nhỏ bay ra. Ánh mắt nàng trở nên kiên định. Trong khoảnh khắc đó, kim sắc hồn đồng trên tay trái tay phải nàng đột nhiên lập lòe. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Ngay sau đó, Thần Hy Giao hướng về phía Lý Thiên Mệnh, dang rộng hai tay. Kim sắc Thái Hy Thần Nhãn sinh ra. Lý Thiên Mệnh đã đại khái tìm hiểu qua, bản sự mạnh nhất của Thái Hy Thần Nhãn này chính là khống hồn. Muốn đánh bại nàng, nhất định phải chịu được công kích linh hồn của nàng. Phương diện này, Lý Thiên Mệnh quá ỷ lại thần hồn tháp. Ánh mắt hắn lập tức đối diện với đôi kim sắc hồn đồng kia. Loại ánh mắt quỷ dị này, muốn tránh cũng khó khăn. Ông! Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, bên trong hai cái kim sắc hồn đồng kia, đầm ra hai cái kim sắc linh hồn thể. Bọn họ đều mang dáng vẻ Thần Hy Giao, tóc xoăn bồng bềnh, váy ngắn hoa nhí tung bay. Hai linh hồn thể này lao về phía Lý Thiên Mệnh và huỳnh hỏa. Nàng có thể giống Tiểu Phong, mệnh hồn xuất khiếu. Huỳnh hỏa kinh ngạc nói. Không phải, đây là Thái Hy hồn, là mệnh hồn của nàng diễn sinh. Thái Hy thần nhãn sinh ra Thái Hy hồn, khiến tồn tại nắm giữ cấp 9 hồn đồng này, hai hồn đồng đều có tiểu mệnh hồn. Thái Hy hồn tiểu mệnh hồn này chính là vũ khí mệnh hồn của bọn họ, có thể công kích, cũng có thể chưởng khống. Thái Hy hồn coi như bị diệt, bọn họ cũng không chết, mà sau một thời gian ngắn còn có thể thai nghén ra. Thật nhanh. Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên đụng phải loại Thái Hy hồn này, nên hơi có chút đánh giá thấp. Hắn cảm thấy bản thân có chút không kịp phản ứng, Thái Hy hồn đã lao đến trước mắt. Hắn vô ý thức dùng Đông Hoàng kiếm vũ trụ thiên nguyên xuyên thủng, thế mà Thái Hy hồn kia lại bỗng nhiên tan thành vũ khí kim sắc, vượt qua toại ngục thiên nguyên, lại lần nữa ngưng kết thành hồn linh mang dáng vẻ Thần Hy Giao trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ông! Chỉ trong nháy mắt, Thái Hy hồn này đã xông vào thức hải Lý Thiên Mệnh. Quá trình này, cùng sát chiêu bộc phát của Dạ Lăng Phong, hoặc là ôm hồn của hồn ma, đều đặc biệt tương tự. Một Thái Hy hồn khác thì xông vào thức hải huỳnh hỏa. Lý Thiên Mệnh thông qua thị giác mệnh hồn của mình, liếc mắt liền thấy Thái Hy hồn kim sắc, so với mệnh hồn của hắn còn lớn hơn, ngưng thực. Mệnh hồn của ngươi, sao lại yếu đến mức này? Thanh âm Thần Hy Giao, u lãnh vang lên trong đầu hắn. Thái Hy hồn vừa nói, vừa tới gần mệnh hồn Lý Thiên Mệnh. Ông! Khi sắp đến gần, thần hồn tháp đột nhiên xuất hiện, che chở mệnh hồn Lý Thiên Mệnh. Nguyên lai, có thần hồn bảo vật trấn giữ. Loại bảo vật này, vô lượng giới vực tìm không ra ba cái đâu. Thái Hy hồn mang dáng vẻ Thần Hy Giao hơi kinh ngạc, thế nhưng điều này không ngăn cản được động tác của nàng. Ông! Hai tay kim sắc của nàng chạm vào mặt ngoài thần hồn tháp. Thần hồn tháp chấn động kịch liệt, ngăn cản. Thế nhưng, vũ khí kim sắc vẫn nhanh chóng nuốt chửng thần hồn tháp, thậm chí xuyên qua cửa sổ bảo tháp, khe hở ngói mây, xông đến trước mệnh hồn Lý Thiên Mệnh. Đừng nhúc nhích, ta chỉ muốn đưa ngươi vào một giấc huyễn mộng mà thôi. Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi. Đời này, ngươi có thể chạm qua một nữ hài cấp 9 hồn đồng, nhất định chết cũng không tiếc. Thanh âm u lãnh của Thần Hy Giao không ngừng vang lên trong thức hải Lý Thiên Mệnh, tựa như nói mớ trong mộng. Thần hồn lực lượng này, thật mạnh. Lý Thiên Mệnh mơ hồ. Thức hải hắn, bao gồm cả mệnh hồn, đã triệt để bị Thái Hy hồn nuốt chửng. Từ bên ngoài nhìn vào, ánh mắt hắn đã mất đi thần thái, vô lực nhắm lại. Mà con chim trên đỉnh đầu hắn cũng say khướt, loảng xoảng một tiếng ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, đầu lưỡi lệch ra ngoài, hai mắt trợn trắng, không biết đang mơ giấc mộng đẹp gì. Khi Lý Thiên Mệnh sắp ngã xuống, một bóng hình hoa nhí màu đỏ thẫm, đưa đôi tay trắng nõn như ngó sen, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Chính là thần Hy Giao. Thái Hy thần nhãn trên tay nàng vẫn đang bộc phát kim sắc hồn quang, dán vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Trong ánh kim quang chiếu rọi, mặt nàng càng thêm trắng bệch. Ôm lấy Lý Thiên Mệnh, nàng nhẹ nhàng đặt hắn xuống, rồi cúi người, nhẹ nhàng nâng cầm hắn lên, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lại là con trai Y Đại Nhan sao? Nếu không phải nàng, thật không nghĩ ra được, ai có thể cùng Lâm Mộ sinh ra nam tử tuấn tú như vậy. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, không thể trả lời câu hỏi của nàng. Nàng cũng không muốn Lý Thiên Mệnh trả lời. Nàng cúi người xuống bên tai Lý Thiên Mệnh, khẽ nhả hương lan, ôn nhu nói, đóng cộng sinh không gian lại, không cần quá nhiều người xem. Nói xong, ngón tay trắng nõn của nàng nâng mặt Lý Thiên Mệnh, hai mắt hoàn toàn theo dõi hắn. Thần Hy Giao, người rốt cuộc muốn làm gì? Phá vỡ cổ thần giới của hắn, tiễn hắn về nhà là được. Coi như hắn là con trai Lâm Mộ, đó cũng là người kiếm thần Lâm Thị, giữ lại mạng hắn có chỗ tốt. Thần Hy Thị bị Tiểu Tinh Cầu khóa chặt trầm giọng nói. Ca ca, cổ thần giới của hắn chặn rồi, bên ngoài không nhìn thấy, nghe không được tất cả những gì xảy ra ở đây đâu. Thần Hy Giao ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói. Về phần Y Đào Yêu, cổ thần giới của thần Hy Thị cũng bị phong tỏa bên trong Tiểu Tinh Cầu. Cho nên, thần Hy Thương hỏi. Ta không hề yêu ngươi, ngươi so với ta rõ ràng hơn, đúng không? Thần Hy Giao khẽ cắn môi đỏ, cúi đầu cười khổ nói một câu. Ta rõ ràng, nhưng có liên quan gì đâu. Ngươi còn nhỏ, ta cũng còn nhỏ, liên quan đến sứ mệnh truyền thừa, giao cho trưởng bối an bài, trước ngàn tuổi, chúng ta không cần cân nhắc việc này. Thần Hy Thương nói. Thế nhưng, ngươi khống chế ta, thời thời khắc khắc giám thị ta, áp chế ta. Ngươi muốn khống chế ta, vượt quá mức cực hạn ta có thể chịu đựng. Phụ mẫu, nãi nãi, ca ca, tỷ tỷ, mãi mãi cũng nói với ta truyền thừa, sứ mệnh, huyết mạch, quá tẻ nhạt, ngươi hiểu không? Thần Hy Giao nói. Việc này vốn không thú vị, cũng không nên có thú. Bao trùm, khống chế vô lượng giới vực, để con cháu đời sau, vĩnh viễn làm ám tinh cấp trên, mới có thú. Chỉ cần có thể đánh bại Y Đại Nhan, trở lại vị trí thứ nhất, thì đó mới là chân chính thú vị. Thần Hy Thương cất cao giọng, trở nên uy nghiêm. Cho nên, ta và ngươi khác biệt. Ngươi là khuôn mẫu của thần Hy Thị, nhưng ta không phải. Ta không chịu được, ta có cảm xúc. Ta chán ghét ngươi, ta cảm thấy ghê tởm mọi thứ về ngươi. Mỗi ngày ta đều khó có thể khống chế cảm giác buồn nôn. Thần Hy Giao kích động không ít, lệ quang chớp động trong đôi mắt u lãnh thần Hy Thương khựng lại một nhịp, đoạn lên tiếng, thật sao? Ha ha. Nhưng thì sao chứ? Tổ tiên chúng ta, kẻ dị loại như ngươi cũng chẳng ít, nhưng kết cục của bọn hắn, chẳng ai tốt đẹp cả. Giao Nhi, mùi chỉ là còn quá nhỏ, mờ mịt, chưa hiểu. Đợi mùi trưởng thành thêm chút nữa, sẽ hiểu rõ, con cháu muôn đời vĩnh hằng cường thịnh, chính là dùng huyết mạch sứ mệnh của chúng ta. Mùi thấy ta buồn nôn, nhưng rồi sau này, mùi vẫn sẽ cùng ta bảo vệ thần Hy Thị, bảo vệ ám tộc. Ta chẳng hề bận tâm việc mùi chán ghét ta. Dứt lời, thần Hy Thương cất tiếng cười lớn, âm thanh u lãnh vang vọng khắp gian phòng tu luyện âm u. Ngươi thật sự không bận tâm đến hết thảy ngoài truyền thừa sao? Thần Hy Giao khẽ lắc đầu, cười lạnh đầy thê lương. Vận mệnh của nàng đã sớm được định đoạt, nhưng nàng ngày càng cảm thấy, lẽ nào nhân sinh ngoài những quy hoạch sẵn có không thể thoát ly khuôn mẫu để trở thành một người thật sự mang tên thần Hy Giao? Đáng buồn thay, những nữ nhân tổ tiên mang tên thần Hy Giao cũng chẳng hề ít. Ta đương nhiên không bận tâm. Truyền thừa, cường thịnh, chính là tất cả của ta. Thần Hy Giao, muội có tư cách than thở ở nơi này là bởi tổ tiên ban cho muội huyết mạch đủ mạnh. Nếu một ngày muội mất đi tất cả, muội sẽ hiểu, cái gọi là ái tình, nhân sinh, đều chỉ là trò cười. Không có thực lực chống đỡ, đến một con chó hoang cũng có thể tè lên đầu muội. Khi đó, muội chỉ xứng làm bạn với chó. Đến lúc đó, muội mới biết, cái gì mới thật sự là buồn nôn. Thần Hy Thương càng thêm kích động, hằng hái nói. Đúng vậy. Nghe thật cảm động làm sao? Thần Hy Giao để Lý Thiên Mệnh tựa đầu lên đùi nàng, nhẹ vuốt ve gương mặt hắn, rồi cúi đầu cười yếu ớt, hỏi thần Hy Thương, ca ca, vì gia tộc, huynh có thể vĩ đại đến vậy, vậy muội hỏi huynh một câu được không? Ngươi cứ hỏi. Nếu muội muội bị huynh khống chế chặt chẽ này, lần đầu không liên quan gì đến huynh, lại còn diễn ra ngay trước mắt huynh, sau này, huynh vẫn có thể xem như chưa có gì xảy ra, vẫn vĩ đại như vậy, là một nam nhân khuôn mẫu của thần Hy thì sao? Hỏi xong, thần Hy Giao ngước nhìn Tiểu Tinh Cầu. Lần này, thần Hy Thương im lặng. Ha ha, muội hiểu rồi, huynh cũng không làm được. Thần Hy Giao chạm vào mặt Lý Thiên Mệnh, tiếp lời, trong nhà, huynh, phụ mẫu, luôn giám thị muội. Muội không biết ý nghĩa sống của mình là gì. Nơi này là một chỗ tốt, huynh hiện tại, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn. Tất cả mọi người sẽ không biết chuyện gì xảy ra ở đây. Vậy muội có thể dung túng bản thân một lần nhỉ? Trước kia hay sau này, đều không còn cơ hội như vậy. Ai bảo muội chỉ là một con rối? Ca ca, muội làm chút chuyện khác người, với một nam nhân thần hy thị vĩ đại như huynh, chắc là có thể tha thứ đúng không? Để được huynh tha thứ, sau khi kết thúc, muội sẽ dứt hắn, tin rằng chúng ta cũng sẽ không vì thế mà có khúc mắc. Nàng nháo mũi Lý Thiên Mệnh, cười khẽ, thật may mắn, lại có thể gặp được một nam hài xem ra vừa mắt như thế này ở nơi này. Ít ra cũng không buồn nôn. Nói một tràng dài, không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Thế nhưng, thần hy thương cuối cùng cũng bùng nổ. Thần Hy Giao, ngươi điên rồi. Đầu óc ngươi có vấn đề, ngươi có biết mình đang nói nhảm gì không? Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Hắn rống lên đầy phẫn nộ. Không có gì, chẳng phải huynh rất vĩ đại sao? Vậy huynh cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Vì thể diện của huynh, huynh cũng sẽ không nói với trưởng bối, đúng không? Nếu huynh thật sự chấp nhận được, vậy muội tin rằng sức mạnh của sứ mệnh thật sự rất lớn, rồi sau đó, có lẽ muội sẽ tán thành cái sứ mệnh này. Thần Hy Giao cười nhạt. Sau khi thần Hy Thương kích động, nàng lại trở nên bình tĩnh. Ngươi hồ đồ. Ngươi. Thần Hy Thương cảm thấy mình sắp phát điên. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, ngữ khí bắt đầu dịu lại, Giao Nhi, đừng như vậy, cho ca ca một cơ hội, sau này ca ca nhất định tôn trọng muội, nhất định trở thành người ưu tú trong mắt muội, dành thời gian tu luyện cùng muội giải sầu, cùng muội đi khắp vô lượng giới vực. Ca ca cầu xin muội, nơi này còn có một người nữa, đừng để nàng xem chúng ta chê cười. Ta không có ý kiến gì, liên quan gì đến ta. Ta sẽ nhắm mắt lại, bịt tai lại. Ta sẽ không nói với ai. Y Đào Yêu sau nửa ngày im lặng, cuối cùng cũng chen vào một câu. Không sao, chuyện như vậy, dù ngươi có nói, người khác cũng sẽ cho rằng ngươi đang bôi nhọ thần hy thị vĩ đại của chúng ta. Thần Hy Giao nói với Y Đào Yêu. Cũng đúng nhỉ. Bái phục ngươi. Bắt đầu đi, sau khi xong việc thì giết hắn, để xác hắn ở lại đây, ta có thù với người này, còn muốn lấy roi đánh xác hắn vài cái. Y Đào Yêu nói. Được thôi. Thần Hy Giao gật đầu. Y Đào Yêu nhìn Lý Thiên Mệnh nắm hai ngón tay, nếu Lý Thiên Mệnh cổ thần giới tan vỡ rời đi, nàng sẽ không đùa nữa. Câm miệng. Thần Hy Thương giận dữ hét lên. Có thể tưởng tượng, hắn đang cảm thấy uất ức đến mức nào. Mấu chốt là, vì sự trói buộc của tiểu tinh cầu, hắn không thể nhúc nhích. Những lỗ thủng hình lục giác, cho phép hắn nhìn thấy một phần hình ảnh. Âm thanh, hẳn là cũng sẽ càng thêm chói tai. Hắn hoàn toàn không ngờ, trận quyết đấu cuối cùng này, lại xảy ra chuyện như vậy. Ca ca, nguyện cả đời huynh, làm bạn với vĩ đại. Nguyện thần hồn của huynh cường đại vô biên. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi một sự thật, huynh là một kẻ không có linh hồn. Nói xong, thần Hy Giao muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản. Nàng cứ vậy, vụng về kéo vạt áo Lý Thiên Mệnh. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ là một công cụ. Một công cụ để phá hủy sự vĩ đại của thần Hy Thương. Từ hôm nay trở đi, ca ca cũng không thể dùng vĩ đại để giáo dục ta nữa. Chơi vui vẻ, chơi thật vui. Dù không thành thạo, thần Hy Giao vẫn hiểu phải làm thế nào. Lâm Phong. Nàng cúi đầu nhìn nam hài trong ngực. Nàng hít sâu một hơi. Tuy ngươi sẽ chết, nhưng vẫn tiện nghi cho ngươi. Hừ. Biết đâu ta sẽ nhớ đến ngươi mãi mãi. Nàng nói. Nàng hạ quyết tâm, phớt lờ tiếng gầm giận dữ của thần Hy Thương. Ngón tay, lướt qua lồng ngực Lý Thiên Mệnh. Chờ một chút. Ta có một vấn đề. Một giọng nói nghi ngờ đột nhiên vang lên bên tai. Thần Hy Giao ngơ ngác mở mắt. Nàng thấy Lý Thiên Mệnh trong ngực đang trừng to mắt nhìn nàng. Muội tử, ta còn chưa tu thành thất tinh tạng. Lỡ không chịu nổi muội giày vò, vậy ta toi công quá, hay là hôm khác hẹn lại. Thần Hy Giao hoàn toàn ngây người. Một tay nàng còn dùng Thái Hy Thần Nhãn đặt lên đầu Lý Thiên Mệnh. Ngay khi nàng ngây người, phốc, tay trái hắc ám tí chi thông thiên chỉ của Lý Thiên Mệnh xuyên qua tim nàng. Sơ suất à, vậy thì ta xin mạng phép. Ai bảo ngươi nhiệt tình mời mọc, lão phu đành phải đâm một nhát cho phải đạo. Trong tình huống đối phương hoàn toàn không có phòng bị, khoảng cách lại gần như vậy, dù thần Hy Giao là thượng thần cũng đủ để nhất kích đoạt mệnh. Với thần Hy Giao, một tinh hải chi thần tất yếu phải hủy diệt thất tinh tạng của nàng, nếu không nàng vẫn có thể trọng sinh. trái tim là hoàn trọng yếu nhất trong thất tinh tạng. Thông thiên chỉ của Lý Thiên Mệnh uy năng to lớn, lực xuyên thấu khủng bố, một khi xuyên thủng, trực tiếp tạo thành một lỗ thủng trên trái tim tinh thần giới tử của thần Hy Giao. Máu từ đó bắn ra, thực tế đều là tinh quang thôi sáng. Khoảnh khắc đó, sắc mặt thần Hy Giao nhăn nhó. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân hiện lên đại lượng tinh quang, đặc biệt vị trí trái tim như tinh hải thôi sáng, vết thương cơ hồ có thể thấy bằng mắt thường đang được chữa trị, hiệu quả có thể so với thanh linh tháp. Bất quá, phần quan trọng nhất của thất tinh tạng bị đánh phá, dù có thể chữa trị, đây cũng là một trọng thương ngắn hạn. Trong hệ thống thất tinh tạng, thứ bảy tinh tạng phụ trách truyền thừa, đại não nắm giữ công năng thần hồn vững chắc, phổi phụ trách nhanh chóng hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên, chuyển hóa thành chu thiên tinh hải chi lực. Trái tim ban đầu cung cấp huyết, trực tiếp chuyển biến thành công năng hạch tâm lực lượng, trái tim cùng vô số huyết mạch trong tinh thần thân thể, trở thành thông đạo nhanh chóng của chu thiên tinh hải chi lực, theo nhịp tim, lực lượng lan tỏa khắp toàn thân. Huyết của tinh hải chi thần, thực tế là sự ngưng kết của chu thiên tinh hải chi lực nồng độ cao, đồng thời bổ sung thuộc tính huyết mạch truyền thừa đặc thù. Nói cách khác, thứ thần Hy Giao tuôn ra không phải huyết, mà chính là lực lượng bổ sung thuộc tính huyết mạch. Đây mới là chỗ kinh khủng thực sự của tinh thần. Lý Thiên Mệnh muốn chế phục nàng trong thời gian ngắn, đánh vỡ trái tim trung ương của nàng là mấu chốt nhất. Bởi vì, điều này sẽ khiến lực lượng của nàng vận chuyển khó khăn, trong thời gian ngắn không có cách nào tiến công cường lực. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, dù thần Hy Giao đang nhanh chóng chữa trị, đồng thời muốn trốn khỏi khu vực chưởng khống của Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không để nàng toại nguyện. Đừng hòng. Hắn vung nhẹ tay trái, kim sắc Đông Hoàng kiếm đã nằm trong tay. Lý Thiên Mệnh từ trong ngực nàng nhảy lên, tay trái hắc ám tí nắm lấy cổ trắng ngọc non mịn của nàng, bàn tay thô ráp, dữ tợn, còn có móng tay huyết sắc sắc bén, xem ra tùy thời có thể vặn đầu thần Hy Giao xuống. Phốc phốc. Cùng lúc đó, kim sắc Đông Hoàng kiếm của hắn lại một lần nữa đâm vào tinh hải trong lòng đối phương, dùng điều này để ngăn cản lực lượng tinh hải của đối phương vận chuyển, khiến chiến đấu lực của nàng hạ xuống. Chiến thú cũng đừng hòng. Thái Nhất Càn Khôn quyển hạ xuống, chín cái kim cương quyển màu trắng trói gô thần Hy Giao. Về cơ bản tương đương với việc Lý Thiên Mệnh đã nắm giữ tính mệnh của nàng trong tay, tùy thời đều có thể chém giết nàng. Toàn bộ quá trình, gọn gàng, ngắn gọn, hiệu suất cao. Thần Hy Giao chưa từng nghĩ tới, một công cụ người này, trước khi hưởng thụ, lại có thể bắt lấy nàng. Tinh hải chi tâm, vẫn nhói đau. Nàng bị đóng băng, toàn thân run rẩy. Ngươi làm sao có thể thoát ly Thái Hy hồn chưởng khống? Chỉ bằng vào bảo vật thủ hộ thần hồn kia của ngươi. Thần Hy Giao đờ đẫn nhìn hắn. Không sai. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thần hồn tháp, dù sao cũng là một bộ phận của Thái Nhất Tháp. Ngay từ đầu không ngăn lại, về sau thứ đồ chơi này nổi giận, trong khoảnh khắc liền giúp Lý Thiên Mệnh bước đi Thái Hy hồn. Trong khoảng thời gian này, may mắn thần Hy Giao không giết hắn, nếu không đã xong đời. Thần hồn tháp bản thân không trải qua bao nhiêu cường địch, cho nên có chút khinh thị đối thủ. Chuyện hôm nay đối với thần hồn tháp là một bài học. Nó là một kiện bảo vật tự chủ, tới đây hẳn là có thể bảo hộ chu toàn hơn. Vật kia của ngươi tuy nhiên thần kỳ, nhưng ngăn không được Thái Hy hồn của ta. Thần Hy Giao khó có thể tin nói. Ngươi hiểu cái gì? Bảo bối trên người hắn, tự nhiên cùng hắn một tính tình, thích giả heo ăn thịt hổ. Huynh Hỏa chóng mặt bay lên, cười hì hì nhìn thần Hy Giao, nói, cảm ơn ngươi, đưa mộng đẹp không tệ, kề gia ta trong thời gian ngắn, liền ngự 3000 gà mái. Vậy thời gian mỗi lần của ngươi, có đầy đủ ngắn. Lý Thiên Mệnh nói. Gạt. Gia trâu thổi phồng, Huynh Hỏa hóa đá tại chỗ. Bọn hắn, một người một thú, còn đang thoải mái đàm tiếu. Thần Hy Giao vùng vẫy một hồi, Đông Hoàng kiếm, Ma Thiên Tý, thêm cả Thái Nhất Huyễn Thần, nàng tuyệt đối không thể động đậy. Thời điểm này đừng nói triệu hoán chiến thú, chỉ cần một chút không nghe lời, Lý Thiên Mệnh đều có thể lấy mạng nàng. Lâm Phong ca ca, ngươi người này làm sao vậy? Chuyện tốt đưa tới cửa, ngươi không muốn. Thần Hy Giao thay đổi sách lược, ngữ khí trở nên mềm nhũn, chu môi, ánh mắt tràn trề nước mắt sở sở động lòng người. Nàng loại tướng mạo này, tiên thiên đã thích hợp giả ngây thơ. Đáng tiếc, tính cách ám tộc quá lạnh, dù là cô nương đáng yêu động lòng người, trên da giường như có một tầng hàn băng. Cái gì mà mỹ thực đưa tới cửa, ta không thích loại hình của ngươi, mơ tưởng ép mua ép bán. Lý Thiên Mệnh nói. Sự tình bỗng nhiên trở nên quái dị như vậy, thần Hy Giao đột nhiên cảm thấy mất mặt. Nàng không có cách nào ngẩng đầu nhìn về phía thần Hy Thương, chỉ có thể nước mắt ào rơi xuống, đáng thương nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, được rồi, ta nhận thua, ngươi nói đi, muốn xử trí ta như thế nào? Cổ thần giới lấy ra, ta đưa ngươi về nhà. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Cứ như vậy. Thần Hy Giao sửng sốt. Đúng vậy. nếu không ngươi có đồ gì tốt? Đồ vùng đất bằng phẳng của ngươi, à, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Thần Hy Giao cắn môi đỏ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy im lặng, biệt khuất. Vị trí nàng đứng quá cao, không chạm tới nhân gian yên hỏa. Toàn thế giới trừ người một nhà, những người khác, dù là giới vương thứ 10, đều phải đối mặt nàng với vẻ mặt vui cười. Ta nhớ kỹ ngươi. Nàng nói. Ta xuất chúng như vậy, kẻ ngốc mới không nhớ được. Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muốn nói. Thần Hy Giao nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trong im lặng, nàng lấy ra cổ thần giới. Lúc này, người bên ngoài rốt cuộc có thể nhìn thấy bọn họ. Đương nhiên, chỉ trong nháy mắt. Thần Hy Giao vừa đeo cổ thần giới lên, Lý Thiên Mệnh liền rút kim sắc Đông Hoàng kiếm, hung hăng chém vào giới chỉ kia của nàng. Keng. Cổ thần giới vỡ nát, Lý Thiên Mệnh bị chấn động lui lại. Thần Hy Giao bắt đầu hóa thành điểm sao, tiêu tán trước mặt hắn, quả thực giống như huyễn thiên chi cảnh bị đánh bại. Nhưng Lý Thiên Mệnh thiên địa mệnh tam hồn đều ở đây, nơi này tuyệt đối không phải huyễn thiên chi cảnh. Có lẽ, ta thấy tản mát thành điểm sao, chỉ là huyễn tượng của tổ giới này, hình ảnh chân thực là, có thông đạo lưỡng giới xuất hiện, kéo nàng ra ngoài. Hy vọng là như vậy. Nếu Thần Hy Giao còn sống rời đi, chứng minh rất nhiều người đều có thể còn sống rời đi. Kể từ đó, Đông Thần Tiểu Lê, Lâm Hồng Trần bọn họ, tối thiểu không chết. Lý Thiên Mệnh cho đến nay, vẫn không thể xác định, cuộc tranh bá này, không phải vạn tử nhất sinh. Lâm Phong, chúng ta có cơ hội gặp lại. Khi rời đi, ánh mắt Thần Hy Giao có sự biến hóa kỳ lạ. Có lẽ trong cuộc đời nàng, những người chạm mặt đều rất cứng nhắc, lạnh khốc, máy móc, không có linh hồn. Ngẫu nhiên một linh hồn thú vị, có thể mở ra một thế giới mới. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh lười suy nghĩ nhiều. Mục tiêu cuối cùng của hắn hiện tại vẫn là sống sót. Trong khi sống tiếp, nếu có thể nâng cao thứ hạng tiểu giới vương bản, giúp đỡ Lâm Hạo, lão phái, vậy thì hoàn mỹ. Đến mức ngón giữa cuối cùng, Lý Thiên Mệnh vẫn đang xoắn xuýt, do dự, giãy giụa. Thần Hy Giao tính toán chiến bại rời đi, vậy thì... Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, tiểu tinh cầu của Thần Hy Giao quả nhiên dung hợp với tiểu tinh cầu của hắn. Điều này mang ý nghĩa, trong mật thất hình tròn phong bế này, chỉ còn lại 3 tiểu tinh cầu. Kết cục sau cùng, nhất định là một người, nắm giữ 6 cái. Người đó, lại là người duy nhất chiến thắng, được sàng lọc ra đến mức sau chiến thắng, sống hay chết, rốt cuộc sẽ được gì, Lý Thiên Mệnh không thể xác định. Hiện tại chỉ còn lại ta, Thần Hy Thương, Y Đào Yêu, bọn hắn đều là thứ tư tinh cảnh tinh thần, là trăm tuổi đệ tử chí tôn đỉnh phong, là vô lượng giới vực bài danh thứ nhất, thứ hai tồn tại. Mới vừa rồi là hai quyết đấu, hiện tại thế nào? 3 người hỗn chiến. Lý Thiên Mệnh ý thức được, 3 người hỗn chiến, quyết ra người thắng, tuyệt đối rất có thể. Đánh bại Thần Hy Giao không dùng bao nhiêu khí lực, ngược lại để thần hồn tháp trạng thái tăng lên. Đến đón lấy lại là ác chiến khó có thể tưởng tượng, nhưng Lý Thiên Mệnh chưa từng sợ. Thần Hy Thương, Y Đào Yêu. Hắn ngẩng đầu, hai cái tinh cầu kia, mỗi người bắn ra ánh mắt băng lãnh, rơi trên người hắn. Ta không để tiểu tinh cầu phong tỏa lại, điều này nói rõ tiếp đó, ta khẳng định phải tham chiến. Hiện tại vấn đề là, nháy mắt sau, Y Đào Yêu đi ra, hay Thần Hy Thương đi ra. Lý Thiên Mệnh có khuynh hướng hai người đi ra. Theo góc độ quy tắc, điều này tựa hồ công bình hơn với mỗi người. Lâm Phong. Một trận âm thanh tĩnh mịch, âm lãnh, từ bên trong một cái tiểu tinh cầu truyền đến. Thần Hy Thương theo dõi hắn. Ngay tại vừa rồi, người này còn trong trạng thái biệt khuất, phẫn uất, thống khổ. Mà bây giờ, hắn tựa hồ dễ dàng, cũng âm lãnh. Trước mắt không có cổ thần giới bên ngoài, cho nên người bên ngoài lại không nhìn thấy hình ảnh này. Có việc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu là 3 người hỗn chiến, luôn có người bị vây công, hoặc bị xử lý trước. Đây là một cục diện vi diệu. Lý Thiên Mệnh không muốn là người bị thanh lý trước, cho nên hắn phải thu liễm một chút. Hắn cảm thấy, mình vừa ngăn Thần Hy Giao lại, hắn có thể đạt được hảo cảm của Thần Hy Thương. Hắn không tham đồ loại hảo cảm này, nhưng nếu hữu dụng với hỗn chiến, hắn sẽ tạm thời tranh thủ. Ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi biểu hiện không tệ, ta sẽ cảm tạ ngươi. Thần Hy Thương nói. Không cần, ta tự cứu thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Thần Hy Thương cười lạnh âm, mà danh kỳ diệu phát sinh chuyện như vậy, làm người được lựa chọn kia, trong lòng ngươi nhất định đang cười nhạo ta, đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thiên Mệnh tuy cười nhạo nửa ngày, nhưng hắn sẽ không nói ra miệng. Ngươi trả lời gì không trọng yếu, ta biết là được rồi. Làm hắc mã tiểu giới vương bản, có thể nghịch chuyển hình tượng cho phụ thân ngươi, ngươi bây giờ, hẳn là thẳng phong cảnh, cho nên trong lòng ngươi cũng đắc ý nói đến đây. Hắn đổi ngữ khí, đối Y Đào Yêu nói, Y Đào Yêu, nếu một hồi 3 người hỗn chiến, ngươi đừng nhúng tay trước. Ta giải quyết hắn trước, lại cùng ngươi công bình phân thắng bại. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, mình sẽ bị Thần Hy Thương nhằm vào. Mình rõ ràng không để Thần Hy Giao đạt được a, rất nhanh, hắn minh bạch, đây thật ra là lòng tự trọng của nam nhân quấy phá. Quá đau đớn tự tôn của hắn. Cho nên, nếu có thể, hắn càng muốn giết chết ta hơn, giết luôn Y Đào Yêu, scandal hôm nay, sẽ không ai biết. Tuy Thần Hy Giao không thành công, nhưng đã tạo thành thương tổn như bóng mờ với Thần Hy Thương. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh ngược lại cười hỏi, không đúng, Kiếm Thần Lâm thì chúng ta không phải minh hữu với ám tộc các ngươi sao? Làm đệ nhất hai tộc, chúng ta phải liên thủ trước, bắt lấy Y Đào Yêu đi. Minh hữu, ngươi là cháu trai Lâm Hao, hắn sẽ không thuận theo ám tộc, mà ngươi. Theo giọng điệu của ngươi, ngươi cũng sẽ không. Ngươi là chướng ngại vật. Thần Hy Thương nói âm lãnh. Quả nhiên, trong lòng hắn rất rõ ràng. Lôi kéo Lâm Hồng Trần là vì phụ thân Lâm Hồng Trần là người phái mới. Nói cách khác, ta ngăn Thần Hy Giao lại, nhưng vẫn kéo cừu hận. Loại người cố chấp tính cách này, bản thân có bệnh, mạng ta xong rồi. Lý Thiên Mệnh đậu đen rau muốn nói. Sớm biết nam này vẫn cừu hận ngươi, vừa rồi nên nằm ngửa hưởng thụ, đúng không? Huỳnh Hỏa cười như tên trộm hỏi. Cút. Lý Thiên Mệnh cau mày. Hắn muốn biết, Y Đào Yêu nghĩ thế nào? Nếu mặt Thần Hy Thương quét sạch ta trước, chỉ còn nàng, nàng ngược lại không có phần thắng. Đứng ở góc độ Y Đào Yêu, Lý nên liên hợp Lý Thiên Mệnh, diệt kẻ mạnh nhất trước. Đây là chuyện lớn nhất hai kẻ yếu phải làm trong hỗn chiến ba người. Y Đào Yêu không nói chuyện, nhưng Lý Thiên Mệnh tin tưởng, nàng có não. Sau đó, tìm ba người đập rộn lên. Hiện tại nhìn, tiểu tinh cầu người nào sẽ giải khóa. Vô lượng kiếm hải. Hình ảnh xuất hiện. Hiện tại toàn bộ hình ảnh tiểu giới vương bản biến mất, toàn vô lượng giới vực đều đang đợi. Rốt cục, một hình ảnh đến từ Thần Hy Giao xuất hiện tại các nơi ám tinh. Vô số người vừa mở mắt, liền thấy Lý Thiên Mệnh rút kiếm trên người Thần Hy Giao, chém cổ thần giới. Ầm ầm. Vô lượng kiếm hải lại lần nữa sôi trào. Lâm Phong thắng, thứ ba tiểu giới vương bản, ổn a, trước đó kiếm thần đệ tử cùng 1 triệu công đức điểm, xây dựng trên điều kiện tiên quyết Lý Thiên Mệnh ổn định top 3, còn lo lắng. Mà bây giờ, lo lắng biến mất. Hiện tại chỉ hy vọng, Lâm Phong có thể sống sót đi ra, nhận phần thưởng của hắn, đạt được vinh diệu thuộc về hắn. Trong vô lượng kiếm hải, số người ủng hộ hắn, dần tăng vọt. Đa số đệ tử tuổi lớn hơn hắn, cũng tự hào về thành tích này. Thứ ba tiểu giới vương bản. Kiếm thần Lâm Thị, dùng điều này vãn hồi không ít mặt mũi tại ám tinh. Điều này thậm chí kéo theo phương diện làm ăn của vạn kiếm thương minh các nơi vô lượng giới vực tăng lên. Hiệu dụng to lớn. Không biết, hắn có cơ hội trùng kích hai vị trí đầu không? Có người mơ màng nói. Nếu tiến hai vị trí đầu, thậm chí đệ nhất, vậy nổ tung thật. Nếu đệ nhất, ta đoán chừng người đệ tam kiếm mạch thấy hắn, đều bò qua trước mặt hắn. Đệ nhất. Muốn cức mà ăn. Vô lượng kiếm hải, nghị luận ầm ĩ cổ thần kỳ truyền tin, Thần Hy Giao đã an toàn trở về. Nàng thụ thương không nặng. Phương diện này, Lâm Phong vẫn có chừng mực. Chúng ta có khúc mắc với giới vương, tuyệt đối không thể đắc tội ám tộc. Nói không chừng biểu hiện của hắn sẽ để chúng ta liên hợp với ám tộc, tăng thêm nhiều tư bản. Nằm mơ. Hắn giết cổ Si Tiểu Anh, quên sao? Thứ 10 giới vương tuyệt đối không quên. Nghị luận, lại cãi vã. Bỗng nhiên, lại có hình ảnh buông xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người nín thở nhìn. Là hỗn chiến ba người sao? Mọi người đều chờ mong quyết chiến cuối cùng buông xuống. Mọi người hy vọng là hỗn chiến ba người, vì kích thích hơn, mà Lý Thiên Mệnh cùng Y Đào Yêu có nhiều cơ hội hơn, bởi vậy hình thành lo lắng. Đây là hình ảnh cổ thần giới Y Đào Yêu. Không có Thần Hy Thương sao? Ta thấy rồi, Thần Hy Thương còn treo phía trên, chỉ Y Đào Yêu xuống. Cái này có ý tứ gì? Kiếm thần Lâm Thị, Quan Chi Linh Ma Tộc, đều biến sắc. Điều này mang ý nghĩa, nơi rách nát kia để thứ ba, thứ hai, phần thắng bại trước, người thắng mới có cơ hội quyết chiến với đệ nhất. Trời ạ, quá lợi cho Thần Hy Thương rồi. Y Đào Yêu muốn đánh bại Lâm Phong, bản thân sẽ tiêu hao, lại đánh Thần Hy Thương, quả thực không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, một mảnh thảm đạm. Chỉ ám tộc cuồng hoang. Thực tế, như vậy ngược lại công bình hơn. Đệ nhất bản thân nên có đãi ngộ tốt, nhưng tương ứng, lo lắng cùng độ đặc sắc sẽ giảm đi nhiều. Trừ phi có người nghịch tập hết chương 2374. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh